Không sai, Lôi đạo, chuyện này có chúng ta chịu lấy, còn sợ này chút thánh nhân hay sao? Thủy tổ không cùng thủy tổ bàn cao mày, lập tức liền bảo hộ ở Lôi đạo trước người. Lôi đạo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cuối cùng lắc đầu nói, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vẫn là đến ta ra mặt giải quyết, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Như thật đàm không thành, lại ra tay cũng không muộn. Thủy tổ bàn cùng thủy tổ không do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Lôi đạo có biện pháp nào giải quyết chuyện này. Trên thực tế không ngừng thủy tổ bàn cùng thủy tổ không, liền những thánh nhân đó cũng muốn biết, Lôi đạo có biện pháp nào. Lôi đạo, chẳng lẽ ngươi chịu xuất ra phá diệt thần thạch hay sao? Thánh nhân Nguyên cười lạnh nói, có lẽ Lôi đạo còn chưa ý thức được, hiện tại phá diệt thần thạch đã không chỉ là hắn, càng là thủy tổ không cùng thủy tổ bàn, Lôi đạo há có thể làm chủ xuất ra phá diệt thần thạch. Bất quá, Lôi đạo lại gật đầu nói, xuất ra phá diệt thần thạch lại như thế nào? Chư vị thánh nhân đường xa tới, một điểm thu hoạch đều không có cũng không thể nào nói nổi. Lôi mỗ tại phá diệt không gian bên trong, hoàn toàn chính xác thu hoạch một điểm phá diệt thần thạch, mặc dù cho sư tôn cùng thủy tổ bàn, cũng còn thừa lại một điểm. Chư vị thánh nhân, thủy tổ, như muốn đạt được phá diệt thần thạch, kỳ thật cũng không phải việc khó gì, chỉ cần giao dịch thôi. Giao dịch? Ngươi thật chịu xuất ra phá diệt thần thạch? Ngươi còn dám cùng thánh nhân làm ăn? Rất nhiều người đều trợn mắt hốt mồm. Nhất là những chúa tể kia, đại đế đã vấn đạo giả, bọn hắn ở sâu trong nội tâm càng là có loại trống rông khó chịu cảm giác. Này tính là gì? Bọn hắn còn nỗ lực nghe theo thánh nhân phân công, mà Lôi đạo đâu? Đều đã cùng thánh nhân ngồi ngang hàng, bắt đầu cùng thánh nhân làm ăn, tất cả mọi người là thánh nhân trở xuống, đều là vấn đạo giả, chênh lệch này làm sao lớn như vậy? Có gì không thể? Chỉ cần chư vị thánh nhân có thể xuất ra nổi nhường Lôi mộ giá vừa ý, Lôi mộ liền có thể xuất ra phá diệt thần thạch giao dịch. Lôi đạo chém đinh chặt sắt nói. Lúc này, thủy tổ bàn mong muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, tựa hồ là thủy tổ không ngăn trở thủy tổ bàn. Thủy tổ không biết thủy tổ bàn muốn nói gì. Cái kia chính là thủy tổ bàn 50 viên phá diệt thần thạch, cùng Lôi đạo trước đó giao dịch, là 50 viên phá diệt thần thạch. Nếu như Lôi đạo thật có thể cùng thánh nhân làm giao dịch, cái kia Lôi đạo còn có hay không 50 viên phá diệt thần thạch liền không nhất định. Nhưng thủy tổ không tín nhiệm Lôi đạo, hắn tin tưởng, Lôi đạo nhất định sẽ có chừng mực. Dùng giao dịch gì? Một chút thánh nhân thật sự có chút động tâm. Bọn hắn nếu là liều lĩnh động thủ, có thể hay không hạ gục thủy tổ không cùng thủy tổ bàn vậy thật là không nhất định, muốn tóm lấy Lôi đạo cũng khó khăn. Dù sao, Lôi đạo cũng không phải cái gì không có bối cảnh người tu hành, tại Lôi đạo đứng phía sau một tôn thất kiếp thủy tổ, ai dám lô mãng? Nếu như có thể dùng một chút tài nguyên giao dịch đến phá diệt thần thạch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đối thánh người mà nói, cái gì cũng không nhiều, duy chỉ có tài nguyên rất nhiều. Rất đơn giản, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi mũ cần đại lượng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ân, nếu có một chút mạnh mẽ huyết mạch, cũng được, nhưng cũng có thể cần lượng rất nhiều. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rất nhiều thánh nhân hai mắt tỏa sáng. Kéo dài tuổi thọ loại bảo vật A, đây quả thực là hoang cổ đại lục đặc sản. Thánh nhân ra lệnh một tiếng, không biết có thể thu tập được nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đúng rồi, nhiều ít kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có thể giao dịch một khỏa phá diệt thần thạch. Lôi đạo suy nghĩ một chút, đối với mấy cái này thánh nhân, không thể quá ôn nhu, đến hung hăng làm thịt một đao. Dù sao, này chút thánh nhân giàu nước đố đổ vách, nếu thật là muốn ít, cái kia Lôi đạo phá diệt thần thạch đều không đủ dùng. Tuy tiện, một vị thánh nhân xuất ra hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền có thể giao dịch mấy chục viên phá diệt thần thạch. Cái kia nhường thánh nhân khác làm sao thu hoạch được phá diệt thần thạch. Cho nên, Lôi đạo nhất định phải định giá vô cùng cao. Không có đắt nhất, chỉ có quý hơn. Lôi đạo cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn hóa long chỉ danh ngạch, một cái danh ngạch có khả năng gia tăng 1 tỷ tuổi thọ mệnh, cái kia đối với thánh nhân tới nói, ít nhất phải gấp 10 lần A. Không, ít nhất phải gấp 100 lần. 1.000 ức năm tuổi thọ. Ít nhất phải gia tăng 100 tỷ tuổi thọ mệnh mới được, dù sao, các thánh nhân giàu nước đố đổ vách, không thể định giá quá thấp. Nghĩ tới đây, Lôi đạo trầm giọng nói ra, rất đơn giản, một khỏa phá diệt thần thạch, giao dịch 1.000 ức năm tuổi thọ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. 1.000 ức năm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rất nhiều thánh nhân cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức nói ra, tốt, quyết định như vậy đi. Ừm, có phải hay không nói thiếu đi? Lôi đạo có chút kinh ngạc, này chút các thánh nhân không chậm trễ chút nào đáp ứng, lập tức liền nhường Lôi đạo cảm thấy hắn có phải hay không nói ít, chẳng qua là, nếu giá cả đã nói ra ngoài, Lôi đạo cũng không thể đổi ý. Lôi đạo trầm ngâm trong chốc lát nói, ta nói gia tăng 1.000 ức năm tuổi thọ, có thể ta gia tăng tuổi thọ làm chuẩn. Quyết định như vậy đi. Ngoài ra thánh nhân cũng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không rõ lắm trăm tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đến tột cùng là khái niệm gì, bất quá, các thánh nhân đều chấp trưởng một phương cương vực, giàu nước đố đổ vách, lại là nhất không chân quý kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia còn có cái gì không thể đáp ứng. Đáp ứng trước, cố gắng nữa đi kiếm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng không muộn. Mà lại đến mau sớm, một phần vạn lôi đạo trên người phá diệt thần thạch đều bị giao dịch đi đây. Các ngươi, thánh nhân Nguyên Hà to miệng, vẻ mặt vô cùng ấm trầm. Hắn biết, hắn vô phương ngăn cản. Đối mặt phá diệt thần thạch, không có bất kỳ cái gì thánh nhân có thể ngăn cản được hắn hấp dẫn. Nếu như hắn dám mở miệng ngăn cản, thánh nhân Nguyên thậm chí cũng hoài nghi, hắn sẽ trở thành làm này chút thánh nhân công địch. Các thánh nhân có khả năng không quan tâm hết thảy, nhưng đối với mình có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, nhất định vô cùng quan tâm. Mà phá diệt thần thạch liền là có khả năng trợ giúp thánh nhân vượt qua kỷ nguyên đại kiếp bảo vật. Tại bảo vật như vậy trước mặt, ai dám ngăn cản các thánh nhân thu hoạch được, cái kia chính là châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, sắp thành vì tất cả thánh nhân công địch. Ê! Như vậy liền thành. Rất nhiều bàn thánh, chúa tể, vấn đạo giả, đại đế, giờ phút này đều có chút bối rối, nhìn xem lôi đạo cùng chư vị thánh nhân chuyện trò vui vẻ, thậm chí đem thánh nhân cũng bắt chẹt gắt gao, từng cái tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại so sánh một chút chính mình, người so với người thật sự là không so được. Lôi đạo mới chỉ là vấn đạo giả thôi, hiện tại cũng cùng thánh nhân ngồi ngang hàng với. Ít nhất tại lôi đạo trên thân còn có phá diệt thần thạch tình huống dưới, bất luận cái gì thánh nhân, thủy tổ, đoán chừng đều không dám đối lôi đạo làm sao bây giờ. Hiện tại lôi đạo, ngược lại là an toàn nhất. Người nào dám đối phó lôi đạo, vậy sẽ phải tiếp nhận hết thảy thánh nhân, thủy tổ lửa giận. Không ai từng nghĩ tới, lôi đạo độc bá phá diệt không gian bên trong phá diệt thần thạch, thế mà có thể thu được như thế lợi ích cực kỳ lớn. Cùng các thánh nhân giao dịch, thu lợi sao mà phong phú. Nếu như đổi lại bọn họ, dạng này thu hoạch, thậm chí đều đầy đủ bọn hắn tu luyện tới kỷ nguyên kết thúc, thậm chí cả trở thành bán thánh đều có hết sức khả năng lớn. Mặc dù không biết lôi đạo nhất định phải dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật giao dịch dụng ý, nhưng lôi đạo dùng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới giao dịch chân quý như vậy phá diệt thần thạch, đó nhất định là đối lôi đạo rất trọng yếu. Có lẽ, lôi đạo tu hành liền là dựa vào này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nhưng bọn hắn lại có thể thế nào? Chỉ có thể ước ao ghen tị, bọn hắn cũng muốn cùng thánh nhân giao dịch, nhưng làm sao trong tay không có phá diệt thần thạch, sau lưng càng không có thủy tổ không dạng này thất kiếp thủy tổ chỗ dựa. Cho nên, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tốt, đến lúc đó chư vị thánh nhân có khả năng đi thẳng đến bản thành đến, thời gian không nhiều, cho chư vị thánh nhân thời gian một tháng, mau sớm tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rất nhiều thánh nhân khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Thời gian một tháng không ngắn, đầy đủ bọn hắn kiếm đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Thế là, rất nhiều thánh nhân trực tiếp thân ảnh lóe lên, đã xuyên toa không gian, trở lại riêng phần mình đạo tràng, bắt đầu thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chương 996, trái tim thật đau. Cảm giác bỏ qua mấy vạn ước năm tuổi thọ. Phá diệt không gian bên ngoài, cũng chỉ còn lại có lôi đạo cùng rất nhiều thủy tổ, còn có một số thủy tổ dưới trướng đại chúa tể cùng với vấn đạo giả, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ không thể tin được. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào các thánh nhân, này liền rời đi rồi. Bị lôi đạo vài ba câu liền quên lui. Làm sao cảm giác như vậy không chân thực. Bất quá, một chút thủy tổ đã tầm mắt chớp động, chừng chừng nhìn chằm chằm lôi đạo, thậm chí, trong đó một vị thủy tổ nhịn không được mở miệng nói, lôi chúa tể, này phá diệt thần thạch. Chư vị thủy tổ cũng có thể mua sắm, chỉ cần có thể tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Mà lại, lôi mô có khả năng hứa hẹn. Chư vị thủy tổ dù sao cũng là ta minh giới thủy tổ, tại giống nhau tình huống dưới, chư vị thủy tổ có khả năng ưu tiên mua sắm phá diệt thần thạch. Đây cũng là lôi đạo có thể đưa ra duy nhất ưu đãi, hơn nữa còn không thể làm quá rõ ràng, bằng không những thánh nhân đó há có thể bỏ qua. Bất quá, lôi đạo cũng không sợ thủy tổ nhóm sức mua cường hãn. Dù sao, bàn về kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cái kia nhất định vẫn là các thánh nhân có ưu thế à, bình thường vô luận là thánh nhân vẫn là thủy tổ. Trên thực tế đều sẽ không chuyên môn đi thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Nếu như tạm thời kiếm, thủy tổ nhóm khẳng định là còn kém rất rất xa thánh nhân. Bất quá, lôi đạo cũng là xử lý sự việc công bằng, thậm chí còn thoáng có khuynh hướng thủy tổ, miễn cho thủy tổ nhóm đối lôi đạo không vừa lòng. Rất nhiều thủy tổ cũng rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có lôi đạo cùng thủy tổ bàn, thủy tổ không, như ma chúa tể đám người. Thủy tổ bàn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, có mấy lời cũng không tiện tại trước mặt mọi người đi nói, nhất là liên lụy tới phá diệt thần thạch, càng hẳn là cẩn thận. Về trước bàn thành lại nói. Sau đó, hai vị thủy tổ mang theo lôi đạo đám người, nhanh chóng về tới bàn thành. Lần này, Nhu Ma chúa tể tương đối không may, không có thu hoạch được phá diệt thần thạch. Trên thực tế, nếu như Ngưu Ma Chúa Tể có thể thu hoạch được phá diệt thần thạch, Lôi Đạo cũng sẽ không cấp đoạn, dù sao xem như bạn cũ. Chẳng qua là, Ngưu Ma Chúa Tể không có thu hoạch được phá diệt thần thạch, cái kia Lôi Đạo cũng không có khả năng đưa cho Ngưu Ma Chúa Tể. Dù sao, này phá diệt thần thạch mỗi một viên, đều đầy đủ chân quý. Trở lại bản thành về sau, Lôi Đạo liền được đưa tới Thủy Tổ bản trong động phủ, chỉ có Lôi Đạo, Thủy Tổ bản cùng với Thủy Tổ không ba người. Lôi Đạo, ngươi làm thật có trên trăm viên phá diệt thần thạch. Mới vừa tiến vào động phủ, Thủy Tổ bản liền không nhịn được hỏi. Đây là tự nhiên, Lôi Mô đáp ứng Thủy Tổ bản sự tình, nhất định sẽ làm đến, nói là làm. Dứt lời, Lôi Đạo trực tiếp lấy ra 100 viên phá diệt thần thạch. Thấy Lôi Đạo trong tay 100 viên phá diệt thần thạch, Thủy Tổ bản cùng Thủy Tổ không tầm mắt đều lập tức biến ngưng trọng lên, thậm chí, Thủy Tổ bản tầm mắt còn vô cùng sốt ruột. Cho dù là cao cao tại thượng Thủy Tổ, bình thường tựa hồ không vì bảo vật động tâm, nhưng bây giờ, đều đã kìm nén không được nội tâm khát vọng. Đây chính là có thể trợ giúp bọn hắn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp bảo vật A. Cứ việc chẳng qua là một tia hy vọng, nhưng chung quy cũng là hy vọng. Bất quá, Thủy Tổ bản cuối cùng vẫn kiềm chế lại nội tâm khát vọng, hắn nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, không biết vì cái gì. Thủy Tổ bàn luôn cảm thấy, Lôi Đạo tựa hồ so với lúc trước Thủy Tổ thương càng thêm xuất sắc, càng thêm lóa mắt. Mà Thủy Tổ thương, có thể là cái này kỷ nguyên, đản sinh một vị duy nhất Thủy Tổ. Thủy Tổ bàn cảm thấy, Lôi Đạo vô cùng có khả năng thành tiểu Thủy Tổ. Nếu như, Lôi Đạo có thể thành tiểu Thủy Tổ, như vậy bọn hắn về sau liên hệ đã có thể không chỉ là cái này kỷ nguyên, muốn vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, một số thời khắc Thủy Tổ ở giữa vẫn là đến hai bên cùng ủng hộ. Thủy Tổ bàn nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo cùng với Thủy Tổ không, thật lâu, Thủy Tổ bàn mới cười khổ nói, Lôi Đạo, ngươi biết này 50 viên phá diệt thần thạch ý vị như thế nào sao? Vì này 50 viên phá diệt thần thạch, thánh nhân, Thủy Tổ đều có thể liều mạng đánh một trận, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Này 50 viên phá diệt thần thạch, đều nhanh nhường bản tọa thủ không được làn danh. Ừm. Lôi Đạo hơi kinh ngạc nói, Thủy Tổ bàn bệ hạ, này bản thân liền là ngài đó a. Trước đó chúng ta đã nói xong. 50 viên phá diệt thần thạch, giao dịch ngài trên người huyết mạch. Ngươi còn tưởng thật. Thủy Tổ bàn cười khổ nói, lúc trước bản tọa chưa từng nghĩ đến, ngươi thế mà thật có thể đạt được nhiều như vậy bình phá diệt thần thạch. 50 viên phá diệt thần thạch, ngươi có khả năng giao dịch bất luận cái gì một tôn Thủy Tổ trên người huyết mạch. Có ngươi sư tồn tại, có một số việc ta liền nói thẳng, 50 viên phá diệt thần thạch, nhiều lắm, trên thực tế, 10 khỏa phá diệt thần thạch là đủ. Nếu như ngay cả 10 khỏa phá diệt thần thạch đều không thể có lĩnh ngộ, như vậy thì tính lại nhiều phá diệt thần thạch cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi nếu thật muốn giao dịch, liền 10 khỏa phá diệt thần thạch, bản tọa cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Thủy Tổ bàn tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn. Chỉ cần 10 khỏa phá diệt thần thạch. Lôi Đạo hết sức kinh ngạc, Thủy Tổ bàn lập tức chém đứt 40 viên phá diệt thần thạch. Nếu như dựa theo hiện tại Lôi Đạo cùng Thủy Tổ, thánh nhân giao dịch giá cả, đây chính là dòng dã 4.000 ước năm tuổi thọ A. Nói không đau lòng là không thể nào. Nhưng Lôi Đạo trước đó đã ước định cẩn thận giá cả, hắn không có khả năng đổi ý. Huống chi, đối một tên Thủy Tổ đổi ý, Lôi Đạo còn không có bành trướng đến loại tình trạng này. Bất quá, Thủy Tổ bàn thế mà chủ động giảm bớt 40 viên phá diệt thần thạch, này lệnh Lôi Đạo hết sức kinh ngạc. Lúc này, Thủy Tổ không cũng vừa cười vừa nói, Lôi Đạo, ngươi khả năng đều không rõ ràng 50 viên phá diệt thần thạch là khái niệm gì. Nói như vậy, ngươi coi như nắm giá tiền của ngươi lại đề cao gấp 10 lần, trên thực tế những thánh nhân đó. Thủy Tổ vẫn như cũ sẽ tính tiền. Cái gì? Lôi Đạo trợn mắt hốt mồm. Đề cao gấp 10 lần, cái kia chính là một khỏa phá diệt thần thạch giao dịch 1.000 ước năm tuổi thọ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây là khái niệm gì? Dòng dã 1.000 ước năm. Lôi Đạo là dù như thế nào cũng không nghĩ đến, vẹn vẹn một khỏa phá diệt thần thạch, đều sẽ bị những thánh nhân đó, Thủy Tổ coi trọng đến loại trình độ này. Lôi Đạo trái tim thật đau, hắn cảm thấy hắn lòng đang dỉ máu. Hắn hối hận a. Thật sự là Thái Hậu hối hận. Hắn cảm giác hắn giống như bỏ qua mấy vạn ước năm tuổi thọ. Nếu như dùng 1.000 ước năm tuổi thọ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tới giao dịch, coi như thời gian dài một chút cũng không quan hệ, hắn có khả năng từ từ chờ thánh nhân, Thủy Tổ tập hợp kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đến lúc đó, hắn có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ mệnh. Thậm chí Thủy Tổ huyết mạch đi đến 100% cũng không thành vấn đề. Đây chính là trực tiếp trở thành Thủy Tổ. Lôi Đạo lòng đang dỉ máu, hắn cảm giác cả người cũng không tốt. Đổi ý. Lôi Đạo trong đầu lập tức liền xuất hiện ý nghĩ này. Dựa theo sư tôn nói, nếu thánh nhân, Thủy Tổ nhóm coi trọng như vậy phá diệt thần thạch, vậy hắn trở về tăng giá, tựa hồ đối phương cũng có thể tiếp nhận. Nhưng sư tôn giống như cười mà không phải cười ánh mắt, lại làm cho Lôi Đạo trong lòng có chút run rẩy. đổi ý cái kia cũng phải nhìn đối tượng a. Lôi đạo gặp phải có thể là thánh nhân, thủy tổ, hắn cam kết trước giá cả, tạm thời đổi ý, khả năng những thánh nhân đó, thủy tổ đều có thể đem bản thành phá hủy. Liên thủy tổ bản tăng thêm thủy tổ không cùng một chỗ, cũng không giữ được hắn. Cho nên, cái này thua thiệt, lôi đạo ăn chắc. Sư tôn, ngài làm sao không nói sớm? Lôi đạo thật sự là hối hận không thôi. Nói sớm. Thủy tổ không lắc đầu nói, vi sư cũng không nghĩ tới, ngươi cũng lớn mật đến cùng thánh nhân, thủy tổ làm ăn. Bất quá, này một tháng thời gian, vi sư sẽ tiếp tục ngốc ở bên cạnh ngươi, mãi đến ngươi hoàn thành giao dịch. Nhớ kỹ, ngươi tốt nhất là đem hết thể phá diệt thần thạch đều công khai, toàn bộ lấy ra, một cái bên trong, ngươi dù như thế nào đều muốn đem phá diệt thần thạch đều giao dịch ra ngoài, ngươi hiểu rõ vi sư ý tứ sao? Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn dĩ nhiên biết sư tôn ý tứ. Phá diệt thần thạch đối thủy tổ, thánh nhân trọng yếu như vậy, lôi đạo hiện tại kỳ thật còn chưa có tư cách cùng thánh nhân ngồi ngang hàng, càng không có tư cách cùng thánh nhân giao dịch. Các thánh nhân xem chính là người nào mặt mũi, còn không phải thủy tổ không? Không có thủy tổ không vị này thất kiếp thủy tổ, những thánh nhân đó cùng thủy tổ, sẽ cùng lôi đạo giao dịch. Căn bản cũng không khả năng. Mà lại, chỉ một thủy tổ bản, cũng sẽ không bảo vệ lôi đạo, coi như nghĩ bảo vệ, cũng căn bản không gánh nổi. Lôi đạo như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, sư tôn, đệ tử hiểu rõ. Phá diệt thần thạch là lôi đạo kỳ ngộ, nhưng cùng lúc cũng là mầm tai họa. Dù như thế nào, hắn đều đến đem phá diệt thần thạch ra tay, mà lại tốt nhất là nhường hết thể thánh nhân, thủy tổ đều biết. Dù sao, thủy tổ không cũng không có khả năng ở tại lôi đạo bên người cả một đời. Tốt, ngươi hiểu rõ liền tốt, vi sư cũng giống như thủy tổ bản, chỉ cần 10 khỏa phá diệt thần thạch là được, nhiều cũng không có tác dụng gì. Những thánh nhân đó cùng thủy tổ, hơn phân nửa cũng giống như vậy, tối đa cũng liền giao dịch 10 khỏa tả hữu. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn lấy ra 20 viên phá diệt thần thạch, trực tiếp đưa cho sư tôn cùng thủy tổ bàn. Thủy tổ bàn cùng thủy tổ không trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đưa tay ra, lập tức, lòng bàn tay của bọn hắn bên trong dần dần hội tụ ra một giọt máu tươi. Đây cũng không phải là bình thường máu tươi, mà là máu tươi của bọn hắn, thân là thủy tổ máu huyết. Lôi đạo, đây là ngươi muốn bản tọa trên người huyết mạch. Thủy tổ bàn đưa tay hất lên, lôi đạo tiếp xúc giọt máu tươi này. Thủy tổ không cũng giống vậy, lôi đạo thu được hai giọt tinh huyết, này xem đại biểu cho hai tôn thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ huyết mạch, đây mới thật sự là thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo mừng rỡ như điên, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, cuối cùng đạt được thủy tổ huyết mạch, hơn nữa còn là hai loại. Tốt, giao dịch hoàn thành, bản tọa cũng phải bế quan lĩnh hội phá diệt thần thạch, nếu là bản tọa có thể vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp, bản tọa còn phải cảm tạ lôi chúa tể. Nói xong, thủy tổ bàn liền rời đi. Sư tôn, thỉnh theo ta đi động phủ tiềm tu đi. Lôi đạo cung kính nói. Thủy tổ không còn muốn ở bên cạnh hắn một tháng, vì hắn hộ giá hộ tống, tự nhiên được chủ làm thịt lôi đạo động phủ. Cũng tốt. Dừng một chút, thủy tổ không cuối cùng nhịn không được hỏi. Đồ nhi, ngươi bây giờ đến tuột cùng còn thừa lại nhiều ít viên phá diệt thần thạch. Đây là lôi đạo bí mật. Lôi đạo không chần chờ, nói thẳng, còn thừa lại 154 viên. Nguyên bản tổng cộng có 174 viên phá diệt thần thạch, cũng không có bên ngoài tưởng tượng mấy trăm viên khoa trương như vậy. Lôi đạo chi tiết dùng cáo. 154 viên. Thủy tổ không há to miệng, hắn đột nhiên cảm giác được, hắn đều là người nghèo. Hiện tại lôi đạo mới thật chính là giàu nước đố đổ vách ra người mang 114 viên phá diệt thần thạch, người nào có lôi đạo giàu có. Vi sư đột nhiên cảm giác được, vẫn là thu ngươi 50 viên phá diệt thần thạch tương đối tốt. Ê! Lôi đạo há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, thủy tổ không sẽ không thật thu lôi đạo 50 viên phá diệt thần thạch, nhưng hắn cũng không nhịn được cảm thán lôi đạo khí vận, thật chính là hết sức nghịch tiên. Bất quá, tiếp xuống thời gian một tháng, có không lôi đạo bận rộn. Chương 997, dung hợp chân chính thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo trong mật thất, hắn chầm chầm trong tay một giọt tinh huyết, đây là thủy tổ bàn máu huyết, bên trong ẩn chứa thủy tổ bàn huyết mạch, đây mới thực là thủy tổ huyết mạch. Cùng lôi đạo một thành thủy tổ huyết mạch không giống nhau, lôi đạo thủy tổ huyết mạch, hiện tại nhiều nhất chẳng qua là bán thành phẩm, không, thậm chí bán thành phẩm cũng không tính, vẹn vẹn chẳng qua là một thành thôi, khoảng cách chân chính thủy tổ huyết mạch còn kém rất xa. Nay thủy tổ huyết mạch, là cần dị năng tăng lên tới viên mãn, vẫn là trực tiếp có thể dung nhập vào ta thủy tổ trong mạch máu. Lôi đạo có chút chần chờ. Hắn mặc dù sử dụng dị năng, nhưng cũng không phải là cái gì cũng không biết. Ít nhất, lôi đạo rất rõ ràng. Hắn đã từng dung nhập mạnh mẽ huyết mạch, đỉnh tiêm huyết mạch, trên cơ bản đều phải trước tăng lên tới viên mãn, nó mục đích, liền là khiến cho đủ mạnh, sau đó lại dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, mới có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch. Mà bây giờ, đây đã là thủy tổ huyết mạch, còn cần tăng lên sao? Lôi đạo không rõ ràng. Nhưng dựa theo đạo lý, nếu như có thể dung hợp tăng lên lời, thủy tổ thần thể cũng cần thuế biến, bởi như vậy, cần hàng loạt năng lượng từ đâu tới đây? Mặc kệ, trước thử tăng lên thử một chút. Lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thân thể, sau đó, đem giọt này thủy tổ bàn máu huyết từ từ luyện hóa. Luyện hóa thủy tổ bàn máu huyết không có xảy ra vấn đề gì, chẳng qua là luyện hóa tương đối chậm thôi, dù sao đây là một giọt thủy tổ tinh huyết, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo dần dần đem thủy tổ tinh huyết luyện hóa tiến vào thủy tổ thần thể bên trong, hắn có khả năng rất rõ ràng cảm ứng được, giọt này thủy tổ tinh huyết không có hoàn toàn dung nhập vào thủy tổ thần thể ở trong. Cho ta tan. Sau một khắc, lôi đạo cố gắng đem hắn dung hợp, chẳng qua là, di vãng mọi việc đều thuận lợi dung hợp biện pháp, bây giờ lại mất hiệu lực, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo nhíu mày, hắn lập tức điều động dị năng. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 150 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 115 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 10%, 29 loại huyết mạch viên mãn. Đây là trước mắt lôi đạo thân thể số liệu, còn có 150 tỷ tuổi thọ mệnh. Dung hợp. Lôi đạo cố gắng điều động dị năng, dung hợp hai loại huyết mạch. Lôi đạo chẳng qua là thử một lần, không nghĩ tới dị năng lập tức liền có phản ứng. Có hay không tiêu hao 1.000 ức năm tuổi thọ, dung hợp lạ lâm thủy tổ huyết mạch. 1.000 ức năm tuổi thọ. Lôi đạo trong lòng giật mình. Không cần tăng lên thủy tổ bản huyết mạch, căn bản bản thân liền là thủy tổ huyết mạch, cũng không cần tăng lên. Nhưng không cần tăng lên huyết mạch cũng không có nghĩa là không cần tiêu hao tuổi thọ. Dung hợp hai loại thủy tổ huyết mạch, nguyên lai này bao nhiêu khó khăn. Mà lại, lập tức cần tiêu hao 1.000 ức năm tuổi thọ, tới dung hợp hai loại thủy tổ huyết mạch, đây đối với lôi đạo tới nói, thật sự là trùng kích quá lớn, tiêu hao tuổi thọ nhiều lắm. Chẳng qua là, dung hợp sau sẽ để cho lôi đạo thủy tổ huyết mạch sinh ra biến hóa gì, lôi đạo trong lòng cũng rất chờ mong. Dung hợp. Trầm ngâm rất lâu, lôi đạo cuối cùng khẽ cắn răng, đồng ý dung hợp. Dù sao, dị năng cho tới nay đều để lôi đạo rất hài lòng, càng là tiêu hao tuổi thọ, liền càng chứng minh hắn bất phàm, bình thường huyết mạch, căn bản cũng không cần tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Tỷ như, bình thường huyết mạch, tiêu hao vài tỷ năm liền có thể tăng lên tới viên mãn, đồng thời dung hợp. Coi như là đỉnh tiêm huyết mạch, chỉ là tăng lên một loại, cũng vẹn vẹn chỉ cần 100 ức năm tả hữu tuổi thọ. Mà bây giờ dung hợp thủy tổ bản huyết mạch, trọn vẹn cần tiêu hao 1.000 ức năm tuổi thọ, lôi đạo cũng rất muốn nhìn một chút. Đến tuột cùng sẽ sinh ra biến hóa gì? Vâng. Theo lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức, toàn bộ thần thể rung động dữ dội lên, thần thể ở trong mỗi một tấc máu thịt, đều đang chấn động, loang thoáng có hàng loạt năng lượng rót vào trong đó. Này loại đặc thù, lôi đạo hết sức quen thuộc. Bởi vì, đây là tại gây dựng lại. Mỗi một lần lôi đạo thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%, đều sẽ gây dựng lại một lần. Mỗi một lần gây dựng lại, đối thần thể tới nói liền là một lần thuế biến. Nhưng lần này gây dựng lại, thuế biến. Làm sao kịch liệt như vậy? Lôi đạo đối với gây dựng lại, thuế biến, trên thực tế đã xe nhẹ đường quen, mỗi một lần thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%, lôi đạo thủy tổ thần thể liền đều sẽ gây dựng lại, thuế biến. Nhưng không có một lần có lần này gây dựng lại, thuế biến tới kịch liệt như vậy. Lôi đạo thủy tổ thần thể kịch liệt bành trướng, liền phảng phất giống như thổi khí cầu, điên cuồng bành trướng lấy. Cùng lúc đó, loang thoang có một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt tiến vào lôi đạo thủy tổ thần thể ở trong. Mấu chốt là lôi đạo còn có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết mạch, đang phát sinh biến hóa. Giống như dung nhập thủy tổ bản huyết mạch, khiến cho hắn thủy tổ huyết mạch trong khoảng thời gian ngắn sinh ra biến hóa cực lớn. Chẳng lẽ là thủy tổ bản huyết mạch quá cường đại? Lôi đạo trong đầu lóe lên một chút suy nghĩ. Hắn trong lúc mơ hồ cũng có một chút phân tích, tỉ như, thủy tổ bản huyết mạch quá mạnh, sẽ làm phản hay không khách làm chủ. Bất quá, lôi đạo suy nghĩ kỹ một chút, chính mình liền phủ định loại ý nghĩ này. Bởi vì lôi đạo tu luyện thủy tổ huyết mạch, trên thực tế căn bản cũng không có cái gì chủ thứ chi điểm, dung hợp sau thủy tổ huyết mạch, hình thành hoàn toàn mới thủy tổ huyết mạch, cái kia chính là chủ, liền là lôi đạo thủy tổ huyết mạch. Từ đầu đến cuối, lôi đạo thủy tổ huyết mạch có lại bên trong có một loại, hiện tại cho dù là dung hợp thủy tổ bản huyết mạch, chỉ cần triệt để dung hợp thành công, vậy cũng vẫn như cũ chỉ có một loại huyết mạch. Thời gian từng giờ trôi qua, dòng dã 3 ngày thời gian, lôi đạo mới tỉnh lại. Thuế biến kết thúc. Lôi đạo cảm giác được thủy tổ thần thể lực lượng có tăng lên trên diện rộng, nhưng cụ thể có bao lớn tăng lên, lôi đạo cũng không rõ ràng. Tóm lại, là hắn tu luyện thủy tổ thần thể từ trước tới nay, nhất tăng lên trên diện rộng. Lôi đạo bắt đầu điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thần thể. Tuổi thọ, 50 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 115 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 15%, 30 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo nhìn một chút thân thể của hắn số liệu, tuổi thọ bây giờ chỉ còn lại có không quan trọng 50 tỷ năm, thiếu 100 tỷ năm. Lập tức thiếu 100 tỷ tuổi thọ mệnh, lôi đạo tâm cũng rất đau. Chờ một chút, thủy tổ huyết mạch đạt đến 15%. Lôi đạo mở to hai mắt, phảng phất lập tức phát hiện cái gì thứ không tầm thường. Hắn thủy tổ huyết mạch trước đó vẹn vẹn chỉ có 10%, hiện tại làm sao biến thành 15%? Chẳng lẽ là thủy tổ bản huyết mạch? Dung nhập thủy tổ bản huyết mạch, lập tức tăng lên 5% thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo trong lòng vô cùng chấn động. 5% A. Hắn lúc trước hao hết tâm huyết, tu luyện nhiều máu như vậy mạch, dung hợp nhiều như vậy đỉnh tiêm huyết mạch, kết quả mới chỉ khó khăn lắm đi đến 10% thủy tổ huyết mạch thôi. Mà bây giờ, lôi đạo thế mà vẹn vẹn chẳng qua là dung hợp một loại thủy tổ huyết mạch, liền tăng lên 5% thủy tổ huyết mạch, dạng này tăng lên biên độ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà lại, vẹn vẹn chỉ tiêu hao 1.000 ức năm tuổi thọ thôi. Dựa theo 3 loại đỉnh tiêm huyết mạch tăng lên 1% thủy tổ huyết mạch tới tính toán, coi như là 3 loại đỉnh tiêm huyết mạch cần tiêu hao 30 tỷ năm tả hữu tuổi thọ. 5%, vậy liền cũng cần tiêu hao 150 tỷ tuổi thọ mệnh mới được. Mà bây giờ, vẹn vẹn chẳng qua là tiêu hao 1.000 ức năm tuổi thọ, đơn giản quá đáng giá. Cái này là thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo trong nội tâm chiều sục sôi. Mặt khác thủy tổ trên người huyết mạch không chỉ có riêng là có thể lập tức tăng lên trên diện rộng lôi đạo thủy tổ huyết mạch. Một khi dung nhập vào lôi đạo thủy tổ trong mạch máu, còn có thể tăng lên trên diện rộng lôi đạo thủy tổ huyết mạch tính đa dạng. Hai loại thủy tổ huyết mạch tương dung, lôi đạo cũng có thể kế thừa thủy tổ bản huyết mạch ưu thế, từ đó nhường thủy tổ thần thể càng thêm cường đại. Nhìn như vậy đến, sư tôn huyết mạch cũng có thể để cho ta tăng lên 5% thủy tổ huyết mạch, cuối cùng, ta thủy tổ huyết mạch có thể đi đến 20%, thậm chí thủy tổ thần thể liền có thể đi đến 2 thành thủy tổ thần thể. Lôi đạo cảm xúc sục sôi. 2 thành thủy tổ thần thể A. Tựa hồ, hắn rất nhẹ nhàng liền có thể đi đến, hắn vẹn vẹn chẳng qua là dung hợp 2 loại thủy tổ huyết mạch thôi. Nhưng khi đó lôi đạo đi đến 1 thành thủy tổ thần thể lúc, trải qua bao nhiêu gian khổ. Lôi đạo hận không thể lập tức liền đem sư tôn huyết mạch cũng dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu, chẳng qua là, hắn hiện tại không có 1.000 ức năm tuổi thọ, vô phương dung hợp huyết mạch. Thôi, chờ một chút. Những thánh nhân đó kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng gom góp không sai biệt lắm. Trước đem phá diệt thần thạch toàn bộ bán đi, sau đó lại dung hợp huyết mạch, khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lôi đạo trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Hắn tin tưởng, lần này nhất định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Sư tôn, ngươi nói người nào tới? Lôi đạo trở về bản thành ngày thứ 5, đạt được một cái khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc tin tức. Vị thánh nhân thứ nhất đến rồi. Ngay tại bản thành bên ngoài. Chẳng qua là thánh nhân không thể tiến vào bản thành, đến lôi đạo ra ngoài giao dịch mới được. Nhưng này tôn thánh nhân, lại là lôi đạo làm sao đều khó mà nghĩ đến, thậm chí cảm thấy đến phi thường kinh ngạc thánh nhân. Là thánh nhân Nguyên. Thủy tổ không khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười. Thánh nhân Nguyên. Lôi đạo biểu lộ hết sức kinh ngạc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái thứ nhất đi vào bản thành giao dịch thánh nhân, lại có thể là thánh nhân Nguyên. Hận không thể diệt trừ lôi đạo thánh nhân Nguyên. Không sai, liền là thánh nhân Nguyên. Vì giao dịch phá diệt thần thạch, thánh nhân Nguyên động tĩnh cũng không nhỏ. Thậm chí còn tiêu diệt một cái không phục tùng hắn ra lệnh, không giao ra kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thần ma bộ lạc, thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật quyết tâm vô cùng kiên định. Thủy tổ không lại ở lôi đạo bên người ngốc thời gian 1 tháng, mãi cho đến lôi đạo cùng thánh nhân giao dịch kết thúc. Trong khoảng thời gian này, thủy tổ không cũng không phải cái gì đều không làm, ngay tại động phủ tinh tu. Tương phản, chỉ cần thủy tổ không nguyện ý, như vậy chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Lôi đạo như có điều suy nghĩ nói ra, thánh nhân Nguyên là kẻ hung hãn. Đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Hắn cái thứ nhất đến đây giao dịch, kỳ thật cũng như thường. Lôi đạo cũng dần dần suy nghĩ minh bạch. Thánh nhân Nguyên khoảng cách bản thành gần nhất, mà lại vì phá diệt thần thạch, thánh nhân Nguyên cũng là không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Cái thứ nhất đi vào bản thành giao dịch, cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, người tới là khách, chỉ cần thánh nhân Nguyên có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cho hắn phá diệt thần thạch chính là... Lôi đạo cũng không có cảm thấy thánh nhân Nguyên cùng hắn có cựu oán liền không cùng thánh nhân Nguyên giao dịch, chỉ cần có đầy đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, phù hợp lôi đạo yêu cầu. Thánh nhân Nguyên, đồng dạng có thể giao dịch. Thế là, lôi đạo liền cùng sư tôn thủy tổ không cùng một chỗ, rời đi động phủ, hướng phía bản thành bên ngoài bay đi. Chương 998, thánh nhân ân oán xóa bỏ. Thánh nhân Nguyên, không nghĩ tới cái thứ nhất đến đây giao dịch phá diệt thần thạch lại là ngươi. Lôi đạo thấy thánh nhân Nguyên, thật sự có chút ngoài ý muốn. Cứ việc tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không tính là gì, nhưng trước đó thánh nhân nguyên có thể là đối lôi đạo kêu đánh kêu giết, cực hận lôi đạo. Một liên lụy tới tự thân lợi ích, thánh nhân đã có thể cái gì đều không quan tâm. Húng chi là một điểm nho nhỏ mặt mũi. Đây là bản thánh gọp đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, hẳn là có khả năng giao dịch 6 viên phá diệt thần thạch. Thánh nhân nguyên trực tiếp lấy ra kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây là một kiện không gian loại bảo vật, lôi đạo thần niệm hướng bên trong quét qua, bên trong cơ hồ trồng chất như núi, hết thảy đều là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, lập tức trồng chất tại cùng một chỗ, lực trùng kích còn là rất lớn. Lôi đạo trần chờ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, thật có lỗi, thánh nhân nguyên bệ hạ, ngài kéo dài tuổi thọ loại bảo vật hoàn toàn chính xác đủ nhiều, nhưng chỉ có thể giao dịch 5 viên phá diệt thần thạch. Ừm. Lôi đạo, ngươi làm bản thánh là kẻ ngu. Thánh nhân nguyên ánh mắt lăng lệ như đao, nhìn chòng chọc vào lôi đạo. Hắn cũng không phải vô duyên vô cớ nói có khả năng giao dịch 6 viên phá diệt thần thạch, đó là có căn cứ. Lôi đạo há miệng liền thiếu một viên phá diệt thần thạch, thánh nhân nguyên ha chịu từ bỏ ý đồ. Thánh nhân nguyên bệ hạ, ta nghĩ ngài khả năng hiểu lầm, lôi mộ nói qua, hết thảy đều muốn dùng lôi mộ tiêu chuẩn. Này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tuy rất nhiều, nhưng trên thực tế, lôi mộ kéo dài sử dụng này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sẽ suy yếu rất nhiều hiệu quả, nhiều nhất có thể gia tăng 50 tỷ tuổi thọ mệnh liền đến cực hạn. Cho nên, chỉ có thể giao dịch 5 viên phá diệt thần thạch, lôi mộ sẽ không đối với chuyện như thế này chiếm tiện nghi. Lôi đạo biểu lộ cũng hết sức nghiêm trọng. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, mặc dù cùng thánh nhân nguyên không hợp nhau, nhưng nếu quyết định muốn giao dịch, vậy sẽ phải có thành ý lôi đạo cũng sẽ không đi chiếm các thánh nhân tiện nghi. Huống chi, các thánh nhân trong lòng đều nắm chắc, nơi nào có tiện nghi gì có thể chiếm. Thánh nhân nguyên nhìn thoáng qua lôi đạo, cùng với lôi đạo bên cạnh thủy tổ không về sau, gật đầu nói, vậy liền 5 viên phá diệt thần thạch đi. Lôi đạo trực tiếp lấy ra 5 viên phá diệt thần thạch, đồng thời nói ra, ta hết thể chỉ còn lại có 154 viên phá diệt thần thạch, hiện tại cho thánh nhân nguyên bệ hạ 5 viên phá diệt thần thạch, cũng chỉ còn lại có 149 viên. Lôi đạo thậm chí trực tiếp lấy ra 149 viên phá diệt thần thạch, nhường thánh nhân nguyên vô cùng trông mà thèm. Nếu không phải thấy một bên thủy tổ không, nói không chừng hắn cũng bắt đầu trực tiếp đoạt. Đây chính là dòng dã hơn 100 sao phá diệt thần thạch ra, ngẫm lại đều làm người điên cuồng. Ha ha ha, thánh nhân nguyên, động tác của ngươi cũng là nhanh, thế mà bị ngươi thứ một cái giao dịch đi phá diệt thần thạch. Lúc này, vị thánh nhân thứ hai cũng tới. Nay vị thánh nhân thứ hai, đồng dạng là lôi đạo người quen, thánh nhân cổ. Đương nhiên, thánh nhân cổ tuy nói lấy đi tiên thiên bí cảnh, nhưng trên thực tế cùng lôi đạo cũng không có co thâm cửu đại hận gì, hắn cũng là lộ ra hết sức thản nhiên. Lôi đạo, ngươi xem một chút này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, có thể giao dịch nhiều ít viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo cầm lên không gian bảo vật quét qua, bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật trồng chất như núi, thế mà so thánh nhân nguyên kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều muốn hơn rất nhiều. Lôi đạo hết sức kinh ngạc, trực tiếp hồi đáp, thánh nhân cổ bệ hạ, ngài kéo dài tuổi thọ loại bảo vật có thể giao dịch 9 khỏa phá diệt thần thạch. Cái gì, có 9 khỏa phá diệt thần thạch? Ha ha ha, tốt, tốt, bản thánh đồng ý. Thánh nhân cổ có vẻ hơi kinh hỉ. 9 khỏa phá diệt thần thạch đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Hắn nguyên bản cảm thấy có thể giao dịch 5-6 viên phá diệt thần thạch cũng rất không tệ, không nghĩ tới thế mà giao dịch đến 9 khỏa, cái này khiến thánh nhân cổ thật cao hứng. 9 khỏa. Thánh nhân nguyên nhìn có chút bị đè nén. Hắn cái thứ nhất đi tới bản thành cùng lôi đạo giao dịch, cũng mới vẹn vẹn chẳng qua là giao dịch đến 5 viên phá diệt thần thạch thôi, không nghĩ tới thánh nhân cổ vô thanh vô tức, liền tập hợp nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, giao dịch đến 9 khỏa phá diệt thần thạch. Hiện tại lôi đạo vẫn còn dư lại 140 viên phá diệt thần thạch. Nhường thánh nhân nguyên trong lòng hơi động một chút. Thừa dịp còn có 140 viên phá diệt thần thạch, trong thời gian ngắn khẳng định vô phương giao dịch xong, như vậy, cái này mang ý nghĩa, hắn còn có cơ hội giao dịch phá diệt thần thạch. Nghĩ tới đây, thánh nhân nguyên không lại trì hoãn, trực tiếp xuyên toa không gian rời đi, hắn còn phải trở về lại thêm một thanh sức lực, dù như thế nào đều phải lại thu thập một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Lôi đạo sinh ý bề bộn nhiều việc, chẳng qua là hắn giao dịch đối tượng đều là đường đường thánh nhân, rất nhiều chúa tể, vấn đạo giả, cho dù là trơ mắt nhìn xem, cũng chỉ có thể hâm mộ thôi, bọn hắn cái gì đều không làm được. Nếu như bắt chước lôi đạo, cùng thánh nhân làm ăn, cái kia không thể nghi ngờ là lý do đáng chết. Không thấy lôi đạo bên cạnh vẫn luôn đứng đấy thủy tổ không sao. Không có thủy tổ không, lôi đạo dám cùng thánh nhân làm ăn, cái kia căn bản cũng không khả năng, người nào gặp được phá diệt thần thạch không động tâm. Thánh nhân cũng không nhịn được. Cũng chính là thủy tổ không chấn nhiếp, mới khiến cho các thánh nhân không dám làm loạn. Thế là, ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, lôi đạo phá diệt thần thạch cũng đang nhanh chóng giảm bớt, theo trước đó 154 viên, nhanh chóng giảm bớt đến không đủ 100 quả. Đồng thời còn đang một mực giảm bớt. 10 ngày, 15 ngày, 20 ngày. Theo thời gian trôi qua, lôi đạo phá diệt thần thạch giảm bớt tốc độ càng là thêm nhanh hơn không ít. 90 viên, 80 viên, 70 viên, 60 viên, 50 viên. Không chỉ thánh nhân tới giao dịch, rất nhiều thủy tổ đồng dạng cũng tới giao dịch, bởi vậy, lôi đạo phá diệt thần thạch rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng 5 viên phá diệt thần thạch. Lôi đạo xem trong tay cuối cùng 5 viên phá diệt thần thạch, kỳ thật trong khoảng thời gian này cứ việc tiêu hao rất nhanh, nhưng trên thực tế, trên cơ bản có nhu cầu thánh nhân, thủy tổ đều tới giao dịch. Có nhiều có ít. Nhiều có 10 khỏa phá diệt thần thạch, ít vẹn vẹn chỉ có 1 khỏa. Nói rõ, thánh nhân, thủy tổ ở trong cũng có người nghèo a. Vụ. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở lôi đạo trước mặt. Thánh nhân nguyên bệ hạ. Lôi đạo hơi kinh ngạc, này đều gần 1 tháng, mà lại trong tay hắn còn thừa lại 5 viên phá diệt thần thạch, thánh nhân nguyên lại tới. Cuối cùng 5 viên phá diệt thần thạch, bản thánh đều muốn. Ngươi xem một chút này, chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, có thể đầy đủ. Dứt lời, thánh nhân nguyên trực tiếp ném cho lôi đạo hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo trong lòng giật mình, lập tức xem xét. Phát hiện bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật so lần thứ nhất thánh nhân nguyên cho kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng còn muốn càng nhiều, giao dịch 5 viên phá diệt thần thạch đã dư xài. Như thế nào? Có thể đủ giao dịch 5 viên phá diệt thần thạch. Thánh nhân nguyên giọng bình tĩnh nói. Lôi đạo khẽ mỉm cười nói, thánh nhân nguyên bệ hạ khách khí, này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật giao dịch 5 viên phá diệt thần thạch dư xài. Thế là, lôi đạo trực tiếp liền đưa cho thánh nhân nguyên 5 viên phá diệt thần thạch, đây cũng là trên người hắn cuối cùng 5 viên phá diệt thần thạch. Rất tốt, lôi đạo, trước đây ngươi cùng bản thánh ở giữa ân oán xóa bỏ, về sau đừng đến trêu chọc bản thánh, bằng không phải mỗi một lần ngươi cũng vận tốt như vậy. Nói xong, thánh nhân nguyên liền trực tiếp thân ảnh biến mất không thấy bóng dáng. Thật xóa bỏ. Lôi đạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn đều không có làm cái gì, tối đa cũng liền là cùng thánh nhân nguyên giao dịch một phiên thôi, trước đó thánh nhân nguyên có thể là không tiếc bất cứ giá nào, trăm phương ngàn kế đều muốn giết chết lôi đạo. Hiện tại đột nhiên liền nói xóa bỏ. Lôi đạo lại có chút không quá tin tưởng. Thủy tổ không vừa cười vừa nói, đồ nhi, thánh nhân nguyên hạng gì thân phận. Hắn nói xóa bỏ vậy liền nhất định là xóa bỏ, chỉ cần sau này ngươi không trêu chọc hắn nữa, như vậy thánh nhân nguyên là sẽ không lại đối phó ngươi. Lôi đạo cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, nói như vậy, ta hiện tại cũng chỉ là đắc tội 4 tôn thánh nhân. Thủy tổ không trên mặt biểu lộ đống nhiên cứng đờ. Cái gì gọi là chẳng qua là đắc tội 4 tôn thánh nhân? Chẳng lẽ 4 tôn thánh nhân còn không nhiều? Thủy tổ không lắc đầu nói, đồ nhi, ngươi còn không có thành tiểu thủy tổ, sau này nhất định phải điệu thấp một chút, thật trêu chọc phải thánh nhân, cũng không phải chuyện đùa. Vi sư có thể giúp ngươi ngăn trở 1 lần, 2 lần, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi ngăn trở 3 lần, 4 lần thậm chí cả vô số lần sao? Đệ tử hiểu rõ, đệ tử về sau nhất định điệu thấp cẩn thận, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tiểu thủy tổ, như thế đệ tử về sau coi như đắc tội 10 tôn 8 tôn thánh nhân cũng không tính là gì. Lôi đạo nặng nề gật đầu. Ê! Thủy tổ không có chút im lặng, hắn là ý tứ này sao? Lôi đạo còn nghĩ đắc tội 10 tôn 8 tôn thánh nhân, cái này cần có nhiều bành trướng. Liên thủy tổ không lần này ứng đối nhiều như vậy thánh nhân cũng có chút cố hết sức, huống chi coi như lôi đạo trở thành thủy tổ. Đó cũng là một tôn không có trải qua kỷ nguyên đại kiếp thủy tổ, liền nhất kiếp thủy tổ cũng không sánh nổi, còn nghĩ đắc tội 10 tôn 8 tôn thánh nhân. Bất quá, thủy tổ không cũng không nói thêm cái gì, ngược lại lôi đạo khoảng cách thủy tổ còn rất xa xôi, thậm chí, tại kỷ nguyên đại kiếp tiến đến trước đó, lôi đạo có thể hay không trở thành thủy tổ, cũng còn rất khó nói. Đồ nhi, chuyện lần này đã xong, vi sư cũng muốn trở về ám giới. Nhớ kỹ, tại hoang cổ đại lục, nhất định phải điệu thấp cẩn thận. Đệ tử tạ ơn sư tôn. Sau đó, lôi đạo đưa mắt nhìn sư tôn thủy tổ không tan biến tại bản thành, quay trở về ám giới. Lôi đạo rất rõ ràng, lần này nếu là không có sư tôn ở sau lưng hắn lời, hắn muốn có lớn như vậy thu hoạch, căn bản cũng không khả năng. Cùng thánh nhân giao dịch. Vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Nhưng có thủy tổ không, hết thảy đều có khả năng. Thất kiếp thủy tổ. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn cũng hy vọng sư tôn có thể vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Bất quá. Thông qua lần này phá diệt không gian sau đó, lôi đạo cũng hiểu thêm thực lực tầm quan trọng. Hắn thực lực trước mắt, tại vấn đạo giả ở trong đã tương đối khá. Thậm chí đối mặt bản thánh, lôi đạo đều có thể nghiền ép. Chẳng qua là, đối mặt thánh nhân, thủy tổ, lôi đạo vẫn là không đáng giá nhắc tới. Thánh nhân còn có chủ chiến hóa thân, thậm chí chủ chiến hóa thân phía trên còn có chân thân, lôi đạo một cái cũng không là đối thủ. Mong muốn tại hoang cổ đại lễ bên trong tự vệ, lôi đạo còn gánh nặng đường xa. Bất quá, nghĩ đến lần này thu hoạch, Lôi đạo trong lòng liền vô cùng gấp gáp, thậm chí hết sức xúc động. Lần này thu hoạch, vượt xa Lôi đạo bất kỳ lần nào thu hoạch. Các thánh nhân ra tay, sao mà bất phàm. Lôi đạo nhìn lướt qua hắn trong cơ thể vực giới, giờ phút này, hắn trong cơ thể vực giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đã chồng chất như núi, không phải một ngọn núi, mà là mấy tòa núi lớn. Này đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Bế quan, bế quan, nhất định phải bế quan. Lôi đạo phát hung ác. Lần này, nhất định phải bế quan, hắn muốn đem lần này thu hoạch, toàn bộ đều chuyển hóa làm thực lực. Chương 999, hai thành thủy tổ thần thể, bất tử bất diệt đặc tính. 154 viên phá diệt thần thạch, toàn bộ đều hối đoái thành kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Một khỏa phá diệt thần thạch, ít nhất giao dịch không sai biệt lắm có thể gia tăng 100 ức tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo nhìn trước mắt chồng chất như núi kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, trong lòng cũng vô cùng rung động. Nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, Lôi đạo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lần này thu hoạch, vượt xa Lôi đạo tưởng tượng. Bắt đầu đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn biết, lần này thu hoạch, trong thời gian ngắn căn bản là vô phương chuyển hóa thành thực lực, nhưng không quan hệ, hắn có nhiều thời gian từ từ chuyển hóa. Hiện tại việc cấp bách, trọng yếu nhất liền là trước đêm này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều luyện hóa. Hết thể đều luyện hóa. Ông. Sau một khắc, Lôi đạo thủy tổ thần thể phát huy ra, giờ phút này Lôi đạo thủy tổ thần thể đã đạt đến 15%, so với trước đó 10%, lại không biết tăng lên bao nhiêu. Thần thể càng mạnh, như vậy Lôi đạo luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật tốc độ cũng là càng nhanh. Thế là, Lôi đạo bắt đầu luyện hóa. Hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật bị Lôi đạo thủy tổ thần thể trong nháy mắt luyện hóa, hấp thu, chuyển hóa làm hàng loạt tuổi thọ. Dù cho Lôi đạo không cần dị năng cũng có thể biết, giờ phút này tuổi thọ của hắn đang ở điên cuồng gia tăng lấy. 100 ức năm, 200 ức năm, 30 tỷ năm. Lôi đạo trong cơ thể tuổi thọ, cơ hồ đều là ước chục tỷ năm làm đơn vị, nhanh chóng gia tăng lấy. Lôi đạo cảm xúc sục sôi, hắn chưa bao giờ cảm giác được như thế thoải mái, đơn giản có vô cùng vô tận kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, có thể khiến cho hắn thỏa thích luyện hóa, hắn tựa hồ căn bản cũng không cần làm tuổi thọ phát sầu. 1000 ức năm, 2000 ức năm, 3.000 ước năm, 4.000 ước năm, 500 tỷ năm. Theo thời gian trôi qua, Lôi đạo tuổi thọ đã vượt qua 500 tỷ năm, nhưng hắn vẫn như cũ không thể luyện hóa xong này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Dựa theo một khỏa phá diệt thần thạch giao dịch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, có thể gia tăng ít nhất 100 ước tuổi thọ mệnh tới tính toán. 154 viên phá diệt thần thạch, ít nhất có thể gia tăng 1.540 tỷ tuổi thọ mệnh. Đây vẫn chỉ là dự đoán, trên thực tế, rất nhiều thánh nhân, thủy tổ đều cho thêm một chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, bởi vậy, cuối cùng Lôi đạo gia tăng tuổi thọ sẽ chỉ nhiều không ít. Ngẫm lại đều cảm giác đến vô cùng rung động. Đây không phải 100 ức năm, không phải 200 ức năm, thậm chí đều không phải là 1000 ức năm, mà là dòng dã 1000 tỷ năm. Một cái kỷ nguyên cũng mới 12 vạn ức năm thôi. Đương nhiên, Lôi đạo gia tăng tuổi thọ, coi như cuối cùng vượt qua 12 vạn ức năm, kỳ thật cũng không tính là gì. Một chút tiên thiên thần ma, hoang cổ đại lục ở trong trời sinh đất dưỡng, tuổi thọ cơ hồ vô cùng vô tận, đừng nói một cái kỷ nguyên, coi như 10 cái kỷ nguyên cũng không tính là gì. Nhưng này thì có ích lợi gì? Bọn hắn tối đa cũng chỉ có thể sống một cái kỷ nguyên. Không thành thánh người hoặc là thủy tổ, kỷ nguyên đại kiếp hạ đều sẽ hóa thành cho tàn. Không có bất kỳ cái gì may mắn. Theo thời gian trôi qua, dần dần, Lôi đạo trong mật thất kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cũng càng ngày càng ít, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có khả năng thật vô cùng vô tận. Bá. Một ngày nào đó, Lôi đạo đột nhiên mở mắt. Không có. Lôi đạo nhìn thoáng qua trước mắt, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã không có, bị hắn đều luyện hóa xong, một kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều không có thể lưu lại, nhưng Lôi đạo lại có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Dù sao, có thể kéo dài không ngừng luyện hóa kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, vô cùng vô tận sinh mệnh lực chảy vào đến thần thể bên trong. Cái loại cảm giác này cơ hồ khiến Lôi đạo đắm chìm trong đó không thể tự kiềm chế. Nhưng kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không có chính là không có, Lôi đạo cũng phải trở lại trong hiện thực tới. Sau một khắc, Lôi đạo tra xem tuổi thọ của mình. 1.700 tỷ 50 tỷ 1.000 vạn năm. Lôi đạo nhìn xem cái số này, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn nhớ kỹ trước đó tuổi thọ vẹn vẹn chỉ có 50 tỷ 1.000 vạn năm, nhưng bây giờ, lại đạt đến hơn 1.700.000 ước năm. Ý vị này, tuổi thọ của hắn vừa vặn tăng lên 1.700 tỷ năm. 1.700 tỷ năm. Dựa theo trước đó dự đoán, ít nhất gia tăng 1.540 tỷ năm, đây là nhiều hơn 160 tỷ năm. Lôi đạo há to miệng, trong lòng rất khiếp sợ. Làm sao lại nhiều hơn 1.000 ước năm tuổi thọ? Bất quá, Lôi đạo suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật rất bình thường. Hắn cùng thánh nhân, thủy tổ nhóm giao dịch, cũng chỉ là dự đoán này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật gia tăng tuổi thọ thôi. Mà những thánh nhân đó, thủy tổ nhóm để bảo đảm không có sơ hở nào, thuận lợi giao dịch, bởi vậy, cơ hồ mỗi một vị thánh nhân, thủy tổ, đều sẽ tận lực nhiều vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sau đó hết thể giao cho lôi đạo. Rất nhiều thánh nhân, thủy tổ, trên thực tế cho lôi đạo giao dịch càng nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, dạng này cộng lại, trên thực tế thêm ra tuổi thọ vô cùng khả quan. Vượt qua 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo trước đó mặc dù có dự đoán, biết đại khái thu hoạch lần này sẽ đến cỡ nào phong phú cùng khủng bố, nhưng chân chính thấy được chính mình tuổi thọ một khắc này, lôi đạo trong lòng vẫn như cũ thấy vô cùng rung động. Trước đó hắn từng thu được nhiều nhất tuổi thọ, trên thực tế cũng chính là hơn 1.000 ước năm thôi, mà bây giờ, dòng giã tăng lên hơn gấp 10 lần. Đương nhiên, nay 1.000 tỷ tuổi thọ mệnh, trên thực tế chẳng qua là một con số, lôi đạo đến nay cũng mới 35 tuổi thôi, cái gì 1.000 tỷ năm, hoặc là 1.000 ước năm, ở trong mắt lôi đạo, đều không khác mấy. Chẳng qua là dị năng chất dinh dưỡng thôi, dùng tới thôi động dị năng. Trước đem sư tôn huyết mạch dung nhập vào thần thể ở trong. Lôi đạo trước tiên nghĩ đến sư tôn thủy tổ không huyết mạch. Thế là, hắn đem sư tôn huyết mạch luyện hóa, cùng thủy tổ bản huyết mạch một dạng, luyện hóa huyết mạch cũng không thể tăng lên lôi đạo thủy tổ huyết mạch, đến dung hợp huyết mạch mới được. Lôi đạo không chút do dự, trực tiếp tiêu hao 1.000 ước năm, đem hai loại huyết mạch dung hợp. Vâng. Lôi đạo thủy tổ thần thể rung động dữ dội lấy, ngay sau đó bắt đầu thuế biến, mà lại lần này cùng thủy tổ bản huyết mạch mở dạng, cũng đều là trước nay chưa có thuế biến, tuyệt đối không phải gia tăng 1% huyết mạch đơn giản như vậy, ít nhất cũng là 5% thủy tổ huyết mạch. Thủy tổ thân thể tại thuế biến, mà lại là trước nay chưa có kịch liệt thuế biến. Vô cùng có khả năng trực tiếp thuế biến xưng hô hai thành thủy tổ thân thể. Một thành thủy tổ thân thể, trên thực tế đã biểu hiện ra một ít thủy tổ đặc thù, mà hai thành thủy tổ thân thể, chỉ sợ sẽ có càng nhiều thủy tổ đặc thù. Giờ phút này, lôi đạo thủy tổ thần thể chính là như vậy, huyết mạch trong cơ thể phảng phất tại sôi trào, có sức mạnh vô cùng vô tận. Mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc thân thể, đều tại chiều lấy một loại vô cùng hoàn mỹ mức độ thuế biến lấy. Áp xúc. Điên cuồng áp xúc. Lôi đạo cảm giác hắn mỗi một tấc máu thịt, năng lượng ẩn chứa thật sự là rất rất nhiều, cũng quá kinh khủng, thậm chí, liền máu tươi của hắn đều là sôi trào, có chuẩn bị năng lượng kinh khủng. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo thủy tổ thần thể cuối cùng thuế biến kết thúc. Chẳng qua là, thời khắc này lôi đạo, cảm nhận được hắn lực lượng kinh khủng, hoàn toàn thuế biến, hắn mỗi một giọt tinh huyết, nếu là nhỏ xuống tại một tòa thế giới bên trong, mặc kệ tiểu thế giới vẫn là đại thế giới, thậm chí đều sẽ tạo thành một cỗ kinh khủng gió lốc, đem thế giới triệt để phá hư, nhường thế giới sụp đổ. Hắn mỗi một tấc máu thịt, có chuẩn bị kinh khủng sinh mệnh lực, coi như là chia lịa, chỉ sợ ước vạn năm đều sẽ đơn độc sinh tồn lấy, sinh mệnh lực mạnh đến không thể tưởng tượng mức độ. Thậm chí, biện pháp gì đều khó mà yên diệt lôi đạo thần thể máu thịt. Lôi đạo đột nhiên mơ hồ hiểu rõ, cái gì gọi là không diệt. Cái này là bất diệt đặc tính. Bất tử bất diệt, cái này là thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính. Lôi đạo trong lòng rất khiếp sợ. Các thánh nhân tại hoang cổ đại lục vạn kiếp bất diệt, ngoại trừ kỷ nguyên đại kiếp, dù ai cũng không cách nào giết chết thánh nhân, thủy tổ cũng giống vậy vô phương triệt để giết chết thánh nhân. Thủy tổ tại minh giới, mặc dù không có nguyên thần ký thác hư không, không có thánh nhân như vậy năng lực, nhưng muốn giết chết một tôn thủy tổ đồng dạng vô cùng khó khăn. Bởi vì thủy tổ là sức mạnh to lớn quy về tự thân, tất cả lực lượng, hết thể đều tại một cỗ nhục thân bên trong, mà bộ thân thể này, liền là thủy tổ trên thân tối cường chỗ. Dù cho một giọt máu, đều có chuẩn bị kinh khủng tính bền dẻo cùng sinh mệnh lực. Một đống máu thịt, mong muốn ma diệt lời, không biết muốn bao lâu thời gian, chỉ sợ ước vạn năm thời gian đều không thể ma diệt. Muốn giết chết một tôn thủy tổ, đồng dạng thật quá khó khăn. Dù cho thánh nhân chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, muốn triệt để ma diệt một tôn thủy tổ, cũng thật quá khó khăn. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, nếu như thánh nhân so thủy tổ mạnh hơn nhiều, đều chọn phong ấn, trấn áp, mà không phải giết chết thủy tổ. Dù cho phong ấn, trấn áp, thánh nhân cũng cần thời gian dài dằng dặc mới có thể từng điểm ma diệt thủy tổ. Cái này là bất tử bất diệt. Thủy tổ, đồng dạng cô bất tử bất diệt đặc tính. Đương nhiên, không có cái gì là tuyệt đối bất tử bất diệt. Thánh nhân danh xưng vạn kiếp bất diệt. Không phải cũng tại kỷ nguyên đại kiếp hạ hôi phi yên diệt. Thủy tổ máu thịt lại cứng cỏi, sinh mệnh lực mạnh hơn, không phải cũng có bị chém giết, ma diệt tình huống. Cho nên, không có có đồ vật gì là thật bất tử bất diệt, không có khả năng vĩnh hằng tồn tại. Nhưng đối lập, mong muốn chém giết một tôn thủy tổ, thật quá khó khăn. Lôi đạo trước đó là một thành thủy tổ thân thể, chẳng qua là có một ít thủy tổ đặc thù, nhưng còn không có thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính. Mà bây giờ, theo lôi đạo thủy tổ thần thể biến thành hai thành thủy tổ thần thể, hắn thủy tổ thần thể cũng mơ hồ có bất tử bất diệt đặc tính. So với chân chính thủy tổ như thế nào, lôi đạo cũng không rõ ràng. Bất quá, lôi đạo cảm thấy, hiện tại cho dù là thánh nhân, mong muốn ma diệt hắn thủy tổ thần thể, cũng rất khó khăn. Lôi đạo nhìn thoáng qua hắn thủy tổ thần thể. Vừa vặn gia tăng 5%, đạt đến 20%, cũng chính là hai thành thủy tổ thần thể. Hai thành, không dễ dàng a. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, lúc trước hắn thủy tổ huyết mạch có thể là 1% gia tăng, mà khởi đầu tổ trên người huyết mạch quả thật lợi hại, lập tức liền tăng lên 5%. Đương nhiên, thủy tổ huyết mạch cũng không có khả năng lập tức đi đến 100%, dù sao, đây chỉ là thủy tổ trên người một giọt tinh huyết thôi. Mà lại, lôi đạo mơ hồ cảm thấy, hắn thủy tổ thần thể tựa hồ có chút không giống. Một khi đi đến 100%, khẳng định so với bình thường thủy tổ thần thể càng mạnh. Lôi đạo nhìn thoáng qua tuổi thọ, tiêu hao 1.000 ức năm dung hợp thủy tổ huyết mạch, hiện tại còn thừa lại 1.650 tỷ tuổi thọ mệnh, nhiều như vậy tuổi thọ, lôi đạo trước tiên liền nghĩ đến khuyết trương trong cơ thể vực giới. Dù sao, lôi đạo thủy tổ thần thể đã quá mạnh, theo 10% tăng lên tới 20%, mà hắn trong cơ thể vực giới, nhưng như cũ dừng lại tại 115 lần. Đây là lôi đạo hộ đạo thủ đoạn, đương nhiên phải rất nhanh thức thời, nhất định phải tiếp tục khuyết trương. Chương 1000, vực giới cuối cùng sinh ra sinh mệnh. Lôi đạo thủy tổ thần thể cùng trong cơ thể vực giới, là có thể bảo trì cân bằng. Trên cơ bản, thủy tổ huyết mạch tăng lên 1%, như vậy trong cơ thể vực giới khuyết trương gấp 10 lần liền có thể tiếp tục bảo trì cân bằng, không sai biệt lắm cần tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Mà bây giờ, lôi đạo thủy tổ huyết mạch tăng lên 10%, như vậy lôi đạo là có thể khuyết trương trong cơ thể vực giới gấp 100 lần, tiêu hao 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Tiêu hao tuổi thọ nhiều lắm, bất quá lôi đạo cũng không thèm để ý, lần này, hắn chính là muốn điên cuồng tăng lên, có thể tăng lên nhiều ít liền tăng lên bao nhiêu. Hiện tại, lôi đạo cảm giác tự thân rất nguy hiểm. Mặc dù cùng thánh nhân nguyên hóa giải ân oán, nhưng trên thực tế, lôi đạo còn đắc tội rất nhiều thánh nhân. Còn có một số thánh nhân thậm chí thủy tổ, đều có thể ngấp nghé lôi đạo trên người phá diệt thần thạch, cũng không là hết thảy thánh nhân cùng thủy tổ đều tin tưởng lôi đạo trên thân đã không có phá diệt thần thạch. Một phần vạn có thánh nhân, thủy tổ đối lôi đạo động thủ đâu. Chỉ dựa vào hai thành thủy tổ thân thể, lôi đạo hết sức không có cảm giác an toàn, vẫn là đến có hộ đạo thủ đoạn mới được. Bằng không thì, cho dù trong thời gian ngắn vô phương ma diệt lôi đạo thủy tổ thần thể, nhưng luôn có thể phong ấn, trấn áp đi, đến lúc đó sẽ chậm chậm ma diệt, lôi đạo lại không phải chân chính thủy tổ, quyết tâm muốn ma diệt, có thể hao phí bao lâu thời gian. Bởi vậy, hộ đạo thủ đoạn ắt không thể thiếu. Khuyết trương trong cơ thể vực giới. Sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự, hắn trực tiếp bắt đầu khuyết trương trong cơ thể vực giới. Lập tức, lôi đạo cảm giác được trong cơ thể sinh mệnh lực điên cuồng sói mòn. Nay loại sói mòn, quá lớn. Trong lúc nhất thời, nhường lôi đạo đều có loại vắng vẻ cảm giác. Dù sao, thoáng một cái liền trôi mất 500 tỷ tuổi thọ mệnh, sinh mệnh lực sói mòn vô cùng nghiêm trọng, có loại cảm giác này cũng rất bình thường. Bất quá, theo hàng loạt sinh mệnh lực sói mòn, tuổi thọ tiêu hao, lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng đang điên cuồng bành trướng lấy. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 50 lần, 80 lần, gấp 100 lần. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, điên cuồng khuyết trương, giống như không có cực hạn giống như... Nhất là tại có hàng loạt tuổi thọ chống đỡ dưới, khuyết trương càng là vô cùng điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đã khuyết trương gấp 100 lần. 215 lần vượt giới. Lôi đạo mở mắt, trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc tán thán. 215 lần vượt giới, cái này khiến hắn đều có loại ăn quá no cảm giác, thủy tổ thần thể cùng trong cơ thể vượt giới lần nữa đạt đến cân bằng, trừ phi thủy tổ thần thể có thể lại lột xác, bằng không mà nói, trong cơ thể vượt giới là không thể lại khuyết trương. Lại khuyết trương liền sẽ đánh vỡ cân bằng, đến lúc đó được không bù mất. Tiêu hao 500 tỷ tuổi thọ mệnh, khuyết trương nhiều như vậy lần trong cơ thể dị giới, lôi đạo trước tiên liền điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 1.150.000.000 năm. Thể nội thế giới, 225 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 20%, 31 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo bế quan đã dòng dã hơn 3 tháng, hắn thu hoạch cũng vô cùng to lớn. Tuổi thọ còn thừa lại hơn 1.000.000 năm, mà thể nội thế giới lại đã đạt đến 225 lần vượt giới, thủy tổ huyết mạch cũng đạt tới 20%. Giờ phút này lôi đạo thực lực, không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, 225 lần vượt giới, lôi đạo cảm thấy, hiện tại lại để cho cùng bán thánh đại chiến, chỉ sợ trong cơ thể vượt giới nhẹ nhàng một lồng che đậy, lập tức liền có thể ngăn cách bán thánh cùng hoang cổ đại lục ở giữa cảm ứng. Bán thánh, cũng liền không còn là bán thánh. Cái này là lôi đạo trong cơ thể vực giới. Một khi tăng lên, hiệu quả hết sức rõ ràng. Ừm. Đồng nhiên, lôi đạo tựa hồ cảm thấy một tia một dạng, một tia trong cơ thể vực giới một dạng, hắn trong cơ thể vực giới, tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn biến hóa. Thế là, lôi đạo lập tức đắm chìm trong cơ thể vực giới ở trong. Lôi đạo một mực nắm trong tay trong cơ thể vực giới, này trong cơ thể vực giới bản thân liền là hắn mở, tương đương với tay chân của hắn, là lôi đạo thân thể một bộ phận. Bởi vậy, chỗ nào xuất hiện vấn đề, lôi đạo trước tiên liền có thể biết. Lôi đạo đi tới một chỗ thế giới đặc thù. Nay tòa thế giới, không phải là lôi đạo gieo xuống sinh mệnh đại đạo thạch thế giới sao? Lôi đạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ là sinh mệnh đại đạo thạch xuất hiện vấn đề? Thế là, lôi đạo ngưng tụ ra một đạo hóa thân, trực tiếp rơi xuống này tòa trên thế giới. Nay tòa thế giới, nguyên bản hết sức hoang vu, không có một tia sinh mệnh khí tức, thậm chí lôi đạo trong cơ thể vực giới bên trong, bất luận cái gì một nơi đều không có sinh mệnh khí tức. Nhưng bây giờ, nay tòa trên thế giới lại có một tia sinh mệnh khí tức, hơn nữa còn tại tăng cường, càng lúc càng nồng nặc. Đây là lôi đạo tập trung nhìn vào, hắn vận dụng vực giới chi chủ năng lực, trong mắt hắn, trước mắt này tòa thế giới đã không có bất luận cái gì bí mật. Ngay tại hắn chôn xuống sinh mệnh đại đạo thạch địa phương, sinh mệnh đại đạo thạch lại đã biến mất không thấy bóng dáng, nhưng lại biến thành một cỗ đặc thù sinh mệnh năng lượng. Không, phải nói là sinh mệnh quy tắc, này tòa thế giới sinh mệnh quy tắc. Biến thành này tòa thế giới sinh mệnh quy tắc, triệt để dung nhập vào này tòa thế giới ở trong. Cùng lúc đó, này tòa trong thế giới gió bên trong, mây mù, nước mưa, dòng sông, đại sơn các loại, tựa hồ cũng tràn đầy sinh mệnh khí tức, bên trong tựa hồ đang ở dựng dục đủ loại sinh mệnh. Có khả năng, một đám mây đóa, tùy thời đều có thể hóa thành một tôn sinh mệnh. Một tòa núi lớn, một khối đá thậm chí đều có thể hóa làm sinh mệnh. Hết thể đều có khả năng. Giống. Cũng không biết ngây người bao lâu, lôi đạo thấy xa xa một tòa núi lớn, tại đây tòa thế giới tuyên cổ tồn tại đại sơn, đồng nhiên biến thành một tôn sinh mệnh. Này tôn sinh mệnh ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như một tôn cự nhân, toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng kinh khủng. Chân thần. Lôi đạo liếc mắt liền nhìn ra. Này tôn sinh mệnh, vừa mới sinh ra, thế mà liền có được chân thần lực lượng. Thiên thiên sinh mệnh. Lôi đạo trong lòng hết sức rung động. Hắn gặp được cái gì? Một tôn tiên thiên sinh mệnh. Lại có thể là một tôn tiên thiên sinh mệnh. Phải biết, tiên thiên sinh mệnh cỡ nào khó mà gặp được, chỉ có kỷ nguyên sơ khai bắt đầu, minh giới, hoang cổ đại lục mới sẽ sinh ra một chút tiên thiên sinh mệnh. Hoặc là thủy tổ, thánh nhân, sáng tạo ra sinh mệnh, cái kia cũng thuộc về tiên thiên sinh mệnh. Nhưng này loại tiên thiên sinh mệnh, quá yếu. Thủy tổ, các thánh nhân cũng có tính hạn chế, mà lại, coi như là sáng tạo ra sinh mệnh, cũng không phải có thể tùy tiện sáng tạo, cần đủ loại điều kiện, vô cùng hà khắc. Nhưng trước mắt tiên thiên sinh mệnh đâu? Lôi đạo liếc thấy ra tới, có lớn vô cùng tiềm lực, ngày sau hắn thành tựu tuyệt đối không chỉ là chân thần, thậm chí là tôn giả, đại tôn, thậm chí cả chúa tể, đại đế. Coi như ngày sau trở thành vấn đạo giả, lôi đạo cũng sẽ không thấy kinh ngạc. Làm sao lại sinh ra tiên thiên sinh mệnh? Vẫn là tại trong cơ thể của ta vực giới ở trong. Lôi đạo thấy rất khiếp sợ, thậm chí cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là hắn gieo xuống sinh mệnh đại đạo thạch nguyên nhân? Nhưng nếu như sinh mệnh đại đạo thạch dễ dàng như vậy liền sinh ra sinh mệnh, cũng sẽ không để lôi đạo chờ thời gian lâu như vậy. Chờ một chút, ta trước đó khuyết trương trong cơ thể vực giới, chẳng lẽ khuyết trương trong cơ thể vực giới, trình độ nào đó, còn có thể nâng lên sinh mệnh đại đạo thạch sinh ra sinh mệnh? Lôi đạo có này loại suy đoán, nhưng hắn lại cảm thấy, giống như cùng trong cơ thể vực giới khuyết trương không có quá lớn quan hệ. Nhưng bất kể nói thế nào, lôi đạo trong cơ thể vực giới sinh ra sinh mệnh. Thậm chí liền lôi đạo cũng không biết là thế nào đản sinh, liền là sinh ra sinh mệnh. Lôi đạo ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn trong cơ thể vực giới, bây giờ đã sinh ra sinh mệnh, có phải hay không liền đền bù thế giới tu hành hệ thống cuối cùng thiếu hụt? Nói cách khác, hắn dựa vào trong cơ thể vực giới. Tương lai một ngày kia có thể thành tiểu thủy tổ. Lôi đạo cũng không rõ ràng. Hắn tâm niệm vừa động, thân niệm lập tức bao phủ tại cái kia tôn vừa mới đản sinh sinh mệnh trên thân. Giống. Này tôn sinh mệnh tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức hướng phía lôi đạo gào lên. Bất quá, tại cảm ứng được lôi đạo khí tức về sau, này tôn sinh mệnh thế mà biến mừng rỡ lên, hướng phía lôi đạo chạy như bay đến, đồng thời trực tiếp quỳ lôi đạo trước mặt. Người còn không biết nói chuyện. Lôi đạo trong lòng hơi động, dùng thân niệm chi pháp trực tiếp đem ngôn ngữ in dấu khắc ở này tôn sinh mệnh trong đầu. Bái kiến vĩ đại sáng thế thần. Ngươi xưng hô ta là sáng thế thần. Đúng, ngài liền là vĩ đại sáng thế thần, ngài không chỉ sáng tạo ra cái thế giới này, còn sáng tạo ra chúng ta. Lôi đạo hiểu rõ. Hắn sáng tạo ra trong cơ thể vực giới, cái này tiên thiên sinh mệnh lại là ở trong người vực giới đản sinh, dĩ nhiên biết liên quan tới lôi đạo một chút tin tức. Lôi đạo thế mà liền thành sáng thế thần. Nói như vậy, nếu như về sau này tôn sinh mệnh thành vấn đạo giả, thậm chí thành thủy tổ hoặc là thánh nhân, như vậy lôi đạo đây tính toán là cái gì? Hoang cổ đại lục hoặc là minh giới, có thể hay không cũng là bị người khác sáng tạo ra. Có phải hay không tại thủy tổ phía trên, cũng có một cái toàn trí toàn năng, trưởng không hết thể sáng thế thần. Lôi đạo trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá, tất cả những thứ này khoảng cách lôi đạo rất xa xôi, dù sao, lôi đạo liền thủy tổ đều không phải là, hắn duy nhất có thể thao túng, liền là hắn trong cơ thể vực giới. Này tôn sinh mệnh là đại sơn biến ảo sinh mệnh. Ngoại trừ đại sơn, còn có vân đoá, dòng sông, tảng đá các loại, cũng đều lần lượt huyễn hóa ra sinh mệnh. Lôi đạo kéo dài chú ý cái thế giới này hết thể biến hóa, hắn không có truyền thụ cho này chút sinh mệnh bất kỳ vật gì, vẹn vẹn chẳng qua là truyền thụ ngôn ngữ. Không có truyền thụ phương pháp tu hành. Hắn muốn nhìn xem, cái thế giới này sinh mệnh, đến tột cùng sẽ đi bên trên dạng gì con đường tu hành. Trong cơ thể của ta vực giới sinh ra sinh mệnh, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt địa phương. Lôi đạo nhíu mày. Hắn đã kéo dài quan sát một đoạn thời gian rất dài. Hắn trong cơ thể vực giới, không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải nói, chỉ cần hắn trong cơ thể vực giới sinh ra sinh mệnh, như vậy hắn trong cơ thể vực giới liền hoàn thiện sao? Vậy liền tự động đền bù thiếu hụt, dựa vào thế giới tu hành hệ thống, lôi đạo cũng có thể thành tiểu thủy tổ. Chẳng qua là, hiện tại làm sao không có bất kỳ biến hóa nào. Muốn thành tiểu thủy tổ, nhất định phải trở thành vấn đạo giả, nhất định phải có chính mình thủy tổ chi lộ. Ta thủy tổ chi lộ là cái gì? Lôi đạo xa vào đến trong trầm tư. Trước mắt hắn đi thủy tổ chi lộ, là dị năng cho hắn làm huyết mạch chi lộ, cái này cũng có thể thành tiểu thủy tổ, mà lại vô cùng thuận tiện, thậm chí phi thường mạnh mẽ. Nhưng, đó cũng không phải lôi đạo chính mình đi ra thủy tổ chi lộ. Cho tới nay, lôi đạo căn bản đều là thế giới tu hành hệ thống, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là thân thể, chẳng qua là hắn phụ trợ thôi. Nhưng bây giờ, thân thể có thủy tổ chi lộ, mà thế giới tu hành hệ thống đâu? Chẳng lẽ, thật cũng chỉ là hộ đạo thủ đoạn? Trước 1001, đầu thứ 2 thủy tổ chi lộ. Lôi đạo không cam tâm. Thật rất không cam tâm. Trước kia, hắn trong cơ thể vực giới có thiếu hụt, vô phương sinh ra sinh mệnh, cho nên hắn cảm thấy thủy tổ chi lộ đoạn tuyệt. Nhưng bây giờ, hắn trong cơ thể vực giới sinh ra sinh mệnh, mặc dù nguyên nhân cụ thể liền lôi đạo cũng không có biết rõ ràng, nhưng đích thật là sinh ra sinh mệnh. Cái này mang ý nghĩa, hắn trong cơ thể vực giới thủy tổ chi lộ cũng không có đoạn tuyệt. Cái kia là hắn có thể đủ dựa vào trong cơ thể vực giới thành tiểu thủy tổ. Hiện tại, hắn muốn đi lên chính hắn thủy tổ chi lộ. Ta thủy tổ chi lộ, liền là hy vọng có thể có một cái hài hòa thế giới, không có phân tranh, không có giết chóc, tất cả mọi người ở chung hòa thuận, trật tự ngay ngắn rõ ràng. Cái này thời điểm ta thủy tổ chi lộ. Một cái, hoàn chỉnh thế giới. Lôi đạo mỗi chữ mỗi câu, thấp giọng lầm bầm. Nhưng theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu rung động dữ dội, sau đó đột nhiên bay lên một tòa thế giới, không, cái kia không hề chỉ chẳng qua là thế giới, mà là một con đường, một đầu thủy tổ chi lộ. Càng quan trọng hơn là, nay tựa hồ là lôi đạo đầu thứ 2 thủy tổ chi lộ. Thủy tổ chi lộ. Lôi đạo giờ khắc này triệt để minh ngộ, đây mới là hắn muốn thủy tổ chi lộ, đây mới là hắn cần đi thủy tổ chi lộ, mà lại, đầu này thủy tổ chi lộ là hắn lĩnh ngộ thủy tổ chi lộ, thuộc về chính hắn. Nhưng không thích hợp a. Lôi đạo tâm niệm vừa động, lập tức, lại là mặt khác một đầu thủy tổ chi lộ đột nhiên hiện lên ở đỉnh đầu, mơ hồ trong đó giống như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, tản ra khí tức kinh khủng. Đây là lôi đạo huyết mạch thủy tổ chi lộ. Có thể dựa vào rất nhiều huyết mạch, thành tựu thủy tổ, mà lại là phi thường cường đại thủy tổ. Chẳng qua là, nhường lôi đạo có chút choáng váng. Đây là hai đầu thủy tổ chi lộ a. Vấn đạo giả có khả năng có được hai đầu thủy tổ chi lộ sao? Lôi đạo không biết. Cũng không có hỏi tham qua thủy tổ, nhưng trên thực tế, lôi đạo biết, không chỉ thủy tổ, còn có thánh nhân, không có vị nào từng có qua hai đầu thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng không có người nào có được hai đầu thủy tổ chi lộ hoặc là thánh nhân chi lộ. Làm sao hắn liền có hai đầu thủy tổ chi lộ? Cái này, hẳn không phải là chuyện xấu a. Lôi đạo nhìn xem đỉnh đầu của hắn, hai đầu thủy tổ chi lộ, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Hai đầu thủy tổ chi lộ đều vì mình chủ, lẫn nhau không thể làm chung. Nhưng mấu chốt là, lôi đạo làm sao lại có hai đầu thủy tổ chi lộ? Tại hắn hỏi người trên thân, căn bản cũng không khả năng. Bản thân thủy tổ chi lộ, liền cần người tu hành gõ hỏi bản tâm, tìm ra sâu trong nội tâm mình bản chất nhất ý nghĩ, sau đó kiên định tín niệm mới có thể bước vào thủy tổ chi lộ. Một khi tín niệm không kiên định, thủy tổ chi lộ đều sẽ sụp đổ, nơi nào có vấn đạo giả sẽ đi đạp vào đầu thứ hai thủy tổ chi lộ, hoặc là thánh nhân chi lộ. Cái này căn bản là cái ngụy đầu đề. Mà lôi đạo đâu? Bây giờ lại thật có được hai đầu thủy tổ chi lộ. Đến mức thủy tổ chi lộ sụp đổ vấn đề, tựa hồ tại lôi đạo trên thân căn bản lại không tồn tại. Chính hắn đạp vào thủy tổ chi lộ, chỉ có một đầu, liền là vừa vặn đạp vào thủy tổ chi lộ, là hắn thế giới tu hành hệ thống dưới thủy tổ chi lộ. Mà huyết mạch thủy tổ chi lộ, là lợi dụng dị năng đạp vào, chỉ cần dị năng có sung túc tuổi thọ, liền có thể tiếp tục tăng lên, căn bản cũng không liên lụy tới gõ hỏi bản tâm, cũng không liên lụy tới thủy tổ chi lộ sụp đổ vấn đề. Đúng rồi, thủy tổ chi lộ nên đi như thế nào? Lôi đạo có chút trợn tròn mắt. Hắn thế giới tu hành hệ thống dưới thủy tổ chi lộ, là chân chính thủy tổ chi lộ, cùng hắn hỏi người cũng không có gì khác nhau. Lúc trước hắn huyết mạch thủy tổ chi lộ, dựa vào dị năng liền có thể tăng lên. Mà thế giới tu hành hệ thống dưới thủy tổ chi lộ đâu? Dựa vào cái gì tăng lên? Có lẽ, khuyết trương trong cơ thể vực giới là có thể. Lôi đạo túi đầu suy nghĩ lấy. Lôi đạo mong muốn lại thử một lần, chính hắn thủy tổ chi lộ, tự nhiên là nhất quá là rõ ràng, có một chút tăng lên, đều có thể biết rất rõ ràng. Hiện tại lôi đạo còn có hơn một vạn ước năm tuổi thọ, khẳng định là đầy đủ khuyết trương trong cơ thể vực giới. Đương nhiên, khuyết trương trong cơ thể vực giới, nhất định phải cùng thủy tổ thần thể bảo trì cân bằng mới được, hiện tại trước hết tăng lên thủy tổ huyết mạch, mới có thể khuyết trương trong cơ thể vực giới. Thế là, lôi đạo trực tiếp theo trong cơ thể vực giới ở trong lấy ra một chút huyết mạch. Những huyết mạch này, là theo phá diệt không gian bên trong, những đại đế đó, chúa tể, vấn đạo giả thậm chí cả bán thánh làm ở bên trong lấy được, cũng xem như lôi đạo thu hoạch ngoài ý muốn. Dù sao, phá diệt không gian bên trong hội tụ không nói toàn bộ hoang cổ đại lục, cơ hồ là rất lớn một bộ phận cường giả đỉnh cao, coi như là tiên thiên thần ma cũng không phải số ít. Những thánh nhân đó, thủy tổ, sao lại tìm kiếm người tu hành tới tranh đoạt phá diệt thần thạch? Cho nên, lôi đạo phá diệt không gian chuyến đi, không chỉ thu hoạch hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, còn có hàng loạt huyết mạch. Trong đó, đỉnh tiêm huyết mạch liền có chừng 12 loại. 9 vị bán thánh liền cung cấp 9 loại đỉnh tiêm huyết mạch, dù sao, này 9 vị bán thánh, mặc dù không phải tiên thiên thần ma, trên thực tế huyết mạch cũng rất cường đại. Còn có 4 loại là mặt khác đại đế, đại chúa tể cung cấp. Chớ nói chi là còn có hàng loạt mạnh mẽ huyết mạch, bởi vậy, lôi đạo muốn tăng lên thủy tổ huyết mạch, căn bản liền không thành vấn đề. Một loại đỉnh tiêm huyết mạch liền có thể tăng lên thủy tổ huyết mạch 1%, lôi đạo cũng không do dự nữa, chuẩn bị trực tiếp tăng lên 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch. Tăng lên 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch đến viên mãn. Sau một khắc, lôi đạo đem 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch toàn bộ đều tăng lên. Ông, 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch, dựa theo một loại đỉnh tiêm huyết mạch, không sai biệt lắm cần tiêu hao 30 tỷ tuổi thọ mệnh tả hữu, 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch, cái kia chính là 3000 ước năm. Oanh. Theo lôi đạo tiếng nói vừa ra, trong cơ thể hắn 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch đều đang sôi trào, cùng một chỗ tăng lên đến viên mãn, tạo thành động tĩnh rất lớn, cũng may lôi đạo thần thể đủ mạnh, có thể chống đỡ được 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch tăng lên. Dung hợp. Lôi đạo bắt đầu dung hợp này 10 loại đỉnh tiêm huyết mạch, lập tức, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể thủy tổ huyết mạch tại tăng lên. 1%, 2%, 3%, 4%. Đảo mắt trước, lôi đạo thủy tổ huyết mạch liền lại tăng lên tới 10%. 30%, 3 thành thủy tổ thần thể. Lôi đạo trong lòng vô cùng thoải mái. Vâng. Lôi đạo thủy tổ thần thể bắt đầu thuế biến, gây dựng lại, 10% tăng lên, lôi đạo đã nếm thử qua, bởi vậy, cũng không có kinh hoàng, mà là 10% chấn định. Qua rất lâu, lôi đạo thần thể dần dần vững chắc. Ừm. Không gian. Mỗi một lần lôi đạo thủy tổ thần thể tăng lên 10%, đều sẽ sinh ra một chút biến hóa cực lớn. Lần này, lôi đạo thủy tổ thần thể đạt đến 30%, cũng chính là 3 thành thủy tổ thần thể, đồng dạng sản sinh biến hóa. Lôi đạo đưa tay ra. Hắn nhẹ nhàng hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Phốc phốc. Hắn thật giống như lập tức tiến vào trong nước. Vô cùng dễ dàng. Đây là không gian. Lôi đạo trong lòng hết sức rung động. Không gian, hắn thế mà trực tiếp liền đem tay đi sâu đến không gian, mà lại như vậy mà đơn giản liền mở ra không gian thông đạo, đồng thời, còn không có cảm nhận được bao lớn áp lực. Không gian thiên phú. Lôi đạo trong lòng hơi động, sau đó thân ảnh lóe lên, thế mà liền trực tiếp như vậy liền tiến vào không gian thông đạo bên trong. Không gian thông đạo, lôi đạo lại không phải là không có từng tiến vào. Cho dù là hoang cổ đại lục không gian thông đạo, lôi đạo cũng từng tiến vào, thậm chí còn có thể mặc toa. Chẳng qua là, trước đó lôi đạo năng lực không đủ, tiến vào không gian thông đạo thừa nhận rất lớn áp lực, xuyên qua, cũng chỉ có thể xuyên qua khoảng cách rất ngắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Lôi đạo tiến vào không gian bên trong, lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Thật giống như hắn tại minh giới không gian thông đạo ở trong xuyên qua một dạng. Đây là côn bằng nhất tộc không gian thiên phú. Lôi đạo trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Hắn dung hợp nhiều máu như vậy mạch, chính thức có được không gian thiên phú vẫn là chỉ có côn bằng nhất tộc huyết mạch. Dù cho trước đó lôi đạo vẹn vẹn chỉ có không đến một thành thủy tổ thân thể, đều có thể đủ tiến hành vô cùng cự ly ngắn xuyên qua không gian, cũng là bởi vì có rất mạnh không gian thiên phú. Mà theo thời gian trôi qua, nhất là thủy tổ thần thể càng ngày càng cường đại, như vậy lôi đạo dung hợp những huyết mạch này năng lực cũng sẽ đạt được tiến một bước tăng cường. Cho nên, lần này lôi đạo lại xuyên toa không gian, liền vô cùng dễ dàng. Thậm chí, thủy tổ thần thể cũng có thể chống đỡ được không gian thông đạo bên trong áp lực thật lớn, nhường lôi đạo tại không gian thông đạo bên trong như cá gặp nước. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo thân ảnh theo trong hư không bước ra. Hắn hướng phía dưới nhìn một cái. Phía dưới là lít nha lít nhít rừng rậm, còn có một đầu dòng sông to lớn. Đây là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Lôi đạo trong lòng hơi động, thấy được một đầu giống như ở giữa bị chém đứt dãy núi. Đầu này dãy núi quá quen thuộc, đặc thù quá rõ ràng là Hoành Đoạn Sơn Mạch. Mà Hoành Đoạn Sơn Mạch cùng bản thành có thể là cách hai vị thánh nhân cương vực. Lôi đạo lập tức xuyên qua đến xa xôi như thế khoảng cách, cũng không so thủy tổ hoặc là thánh nhân kém. Nói như vậy, ta hiện tại ít nhất tại xuyên qua không gian bên trên. Không kém hơn thủy tổ, thánh nhân, cơ hồ tương đương tại thánh nhân, thủy tổ. Lôi đạo trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn đã chậm rãi có thể cảm nhận được, theo thủy tổ thần thể không ngừng tăng cường, trên người hắn thủy tổ đặc thù cũng sẽ càng ngày càng nhiều, khoảng cách chân chính thủy tổ cũng là càng ngày càng gần. Có được thủy tổ năng lực cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại xuyên qua không gian liền là như thế. Nếu như gặp lại thánh nhân hoặc là thủy tổ, lôi đạo đánh không lại còn có khả năng trực tiếp xuyên toa không gian chạy trốn. Trước kia lôi đạo là làm không được trong nháy mắt xuyên toa không gian chạy trốn, bởi vì thánh nhân có khả năng phong tỏa không gian. Nhưng bây giờ, cho dù là thánh nhân hoặc là thủy tổ phong tỏa không gian, lôi đạo cũng có thể tùy tiện tiến vào không gian bên trong, trừ phi khoảng cách quá lớn, bằng không mà nói, lôi đạo đối mặt thánh nhân, thủy tổ, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Dù sao, lôi đạo trước đó tại hai thành thủy tổ thần thể lúc, liền có được bất tử bất diệt đặc tính, muốn giết chết lôi đạo, trong thời gian ngắn căn bản là làm không được. Ừm, đứng ở thế bất bại, trong thời gian ngắn cũng không giết chết, có được bất tử bất diệt năng lực. Cái này cùng thủy tổ hoặc là thánh nhân khác nhau ở chỗ nào? Lôi đạo đống nhiên hơi sướng sở. Hắn trong lòng tựa hồ mơ hồ có một thanh âm đang nhắc nhở hắn hôm nay đã không giống bình thường. Thậm chí cùng thánh nhân, thủy tổ cũng không có khác nhau chút nào. Vậy hắn há chẳng phải là chân chính thủy tổ? Chương 1002, cái này thành thủy tổ. Cái này thành thủy tổ. Lôi đạo cúi đầu nhìn chính mình liếc mắt. Trong ánh mắt còn lộ ra một tia có chút vẻ không thể tin được. Thủy tổ bất tử bất diệt, có thể tại hoang cổ đại lục ở trong xuyên toa không gian chờ các loại năng lực, lôi đạo giống như đều có, đây không phải thủy tổ là cái gì. Nhưng lôi đạo rõ ràng mới vẹn vẹn chẳng qua là đạt đến 30% thần thể thôi, nhiều nhất mới vẹn vẹn chẳng qua là 3 thành thần thể, làm sao lại thành thủy tổ. Không, không thích hợp, thủy tổ năng lực có rất nhiều, trong đó hư không tạo vật thủ đoạn, ta liền không có, cho nên, ta còn không phải chân chính thủy tổ. Thậm chí khoảng cách thủy tổ còn kém rất xa. Đây chỉ là ảo giác, đúng, nhất định là ảo giác. Lôi đạo tựa hồ lập tức liền tỉnh ngộ lại. Hắn làm sao có thể hiện tại liền thành thủy tổ? Rõ ràng mới chỉ có 3 thành thủy tổ thần thể thôi, khoảng cách chân chính thủy tổ còn rất xa xôi. Chẳng qua là có được bộ phận thủy tổ đặc thù cùng thủ đoạn thôi. Bất quá, khoan hay nói, lôi đạo cảm thấy huyết mạch thủy tổ chi lộ thật sự là lợi hại, vẹn vẹn 3 thành thần thể, liền có được nhiều như thế thủy tổ năng lực. Chờ đến 100% thủy tổ huyết mạch lúc, không biết sẽ mạnh đến mức nào. Nhưng bây giờ, lôi đạo so với thủy tổ khẳng định còn kém xa. Đúng rồi, nơi này cũng không thể ở lâu. Lôi đạo thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuyên qua không gian. Vụ. Ngay tại lôi đạo vừa mới xuyên qua lúc rời đi, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hư không, này rõ ràng là một tôn thánh nhân hóa thân. A. Vừa mới rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại thủy tổ khí tức, làm sao không có. Này tôn thánh nhân còn hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới cái kia cỗ thủy tổ khí tức là cường đại như vậy rõ ràng, bởi vậy, dù cho này tôn thánh nhân đang bế quan, đều không thể không giáng xuống hóa thân đến đây xem xét. Chẳng qua là, bây giờ lại không có. Trong khoảng thời gian này hoang cổ đại lục bấp bênh, đủ loại quái sự đều xuất hiện, thánh nhân, thủy tổ đều tại bí mật chuyển động. Xem ra, kỷ nguyên đại kiếp thật sắp tới, vẫn là được nhiều làm chút chuẩn bị. Này tôn thánh nhân thấp giọng lầm bầm. Sau đó liền biến mất không thấy bóng dáng. Ông. Bàn thành, lôi đạo động phủ bên trong mặt thất, từng vòng gợn sóng không gian xuất hiện, sau đó, lôi đạo liền lập tức theo trong không gian quay trở về tới trong mật thất. Cuối cùng trở về, nếu thủy tổ huyết mạch đã tăng lên, như vậy kế tiếp là có phải hay không là nên khuyết trương trong cơ thể vực giới rồi. Lôi đạo cũng sớm đã kế hoạch thỏa đáng. Thủy tổ huyết mạch tăng lên 10%, hắn trong cơ thể vực giới là có thể khuyết trương gấp trăm lần, nhiều nhất chẳng qua là 500 tỷ tuổi thọ mệnh thôi, hiện tại lôi đạo tuổi thọ tương đương sung túc. Bởi vậy, lôi đạo không chút do dự, lập tức liền hạ quyết tâm. Khuyết trương trong cơ thể vực giới. Vâng. Sau một khắc, lôi đạo trong cơ thể vực giới bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Cùng lúc đó, lôi đạo cũng đang chú ý hắn thủy tổ chi lộ, nhất là thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ. Lôi đạo không biết hắn thủy tổ chi lộ đến tuột cùng nên đi như thế nào, hắn cũng chỉ có thể khuyết trương trong cơ thể vực giới, nhìn một chút thủy tổ chi lộ có phải hay không có thể tiếp tục tăng lên. Quả nhiên, theo lôi đạo trong cơ thể vực giới điên cuồng khuyết trương, lôi đạo liền phảng phất cảm giác được hắn thủy tổ chi lộ đang không ngừng kéo dài, lại kéo dài. Có lẽ một ngày kia, liền có thể đạt đến cực hạn, thành tựu thủy tổ. Có tác dụng, thật sự có tác dụng. Ta thủy tổ chi lộ, chỉ cần khuyết trương trong cơ thể vực giới là được rồi, nhưng thật muốn thành tựu thủy tổ, đến khuyết trương đến gấp bao nhiêu lần. Lôi đạo hiện tại hoàn toàn không biết, đến tột cùng đến khuyết trương đến gấp bao nhiêu lần. Vẹn vẹn chẳng qua là biết, khuyết trương trong cơ thể vực giới, tựa hồ có thể làm cho hắn thủy tổ chi lộ trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng có thể khiến cho hắn tại thủy tổ chi lộ bên trên đi càng sâu. Nhưng đến tột cùng lúc nào là cực hạn, hoặc là lúc nào có thể thành tựu thủy tổ, lôi đạo cũng không rõ ràng. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi đạo trong cơ thể tăng vọt vực giới cũng dần dần lắng xuống, gấp trăm lần vực giới, đã khuyết trương hoàn tất, lôi đạo cảm giác trong cơ thể giống như có nổ tung lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, phối hợp thêm ba thành thủy tổ thân thể, lôi đạo tâm tính càng thêm bành trướng, hắn thậm chí cảm thấy đến, tới cái 10 bộ 8 cỗ thánh nhân hóa thân, hắn đều không sợ. Thậm chí, coi như là thánh nhân chủ chiến hóa thân, lôi đạo cũng cảm thấy có hay không có thể chống lại một ít. Ngược lại lôi đạo chưa có tiếp xúc qua thánh nhân chủ chiến hóa thân, hắn cũng không biết thánh nhân chủ chiến hóa thân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, thánh nhân chủ chiến hóa thân là có thể cùng thủy tổ đại chiến. Dù sao, thánh nhân cũng không phải chỉ có một bộ hai cỗ chủ chiến hóa thân, mà là rất nhiều chủ chiến hóa thân. Đương nhiên, coi như là có thể cùng thánh nhân chủ chiến hóa thân chống lại một ít, kỳ thật cũng không tính là gì. Cũng không thể nói lôi đạo chân chính so sánh thánh nhân, thủy tổ. Dù sao, tại thánh nhân chủ chiến hóa thân phía trên, còn có thánh nhân chân thân. Đó mới là thánh nhân cùng thủy tổ đối kháng lực lượng. Hô! Lôi đạo thở dài một hơi, cảm thấy không sai biệt lắm, thế là, hắn điều động dị năng, xem xét hiện tại thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 35 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 350 tỷ 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới. 315 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 30%, 41 loại huyết mạch viên mãn. Nhìn xem thân thể số liệu, lôi đạo trong lòng cũng cảm khái không thôi. Lần này, hắn bế quan 4 tháng, dòng dã thời gian 4 tháng, hắn vẫn luôn đang bế quan, lần này bế quan thời gian xem như tương đối dài. Bất quá, bế quan hiệu quả cũng vượt xa lôi đạo dự kiến. Hắn thủy tổ huyết mạch, đạt đến dòng dã 30%. Thủy tổ thần thể cũng đạt tới 3 thành thủy tổ thần thể mức độ, mà lại, càng thêm đáng quý chính là thế mà sinh ra đầu thứ hai thủy tổ chi lộ, lôi đạo bước lên đầu thứ hai thủy tổ chi lộ, cũng là hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ. Đây cũng là bởi vì trong cơ thể vực giới sinh ra sinh mệnh, cho nên lôi đạo mới bước lên thủy tổ chi lộ. Trong cơ thể vực giới càng là khuyết trương đến 315 lần. Đây là một con số kinh khủng. Thậm chí, trình độ nào đó, lôi đạo cảm thấy, hắn đều cùng thủy tổ không hề khác gì nhau. Thực lực càng là tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng mức độ. Chẳng qua là, tuổi thọ vẹn vẹn chỉ còn lại có hơn 3.000 ước năm, có lẽ có thể lại đề thăng thủy tổ huyết mạch, nhưng lôi đạo cũng cảm thấy, tiếp tục tăng lên không có ý nghĩa gì, có lẽ còn chưa đủ tăng lên tới 40%. Chỉ cần không có đi đến 4 thành thân thể, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Dù sao, lôi đạo nhưng không có đỉnh tiêm huyết mạch, vẹn vẹn chỉ còn lại có 2 loại đỉnh tiêm huyết mạch, còn lại chính là mạnh mẽ huyết mạch. Có lẽ cần tiêu hao hơn 30 tỷ tuổi thọ mệnh mới có thể tăng lên 1% thủy tổ huyết mạch. Coi như có thể tăng lên tới 4 thành, trong cơ thể vực giới cũng không thể khuyết trương, ngược lại chính mình tuổi thọ còn thừa không nhiều. Vẫn là đến lại đi thu hoạch được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới được. Chẳng qua là, lần này qua đi, lôi đạo nâng đến, hắn mong muốn thu hoạch hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chỉ sợ tương đối khó khăn, lôi đạo đến đối mặt một sự thật. Dù cho hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật rất nhiều, nhưng cũng là có hạn. Lần này, lôi đạo lợi dụng phá diệt thần thạch giao dịch, đem rất nhiều thánh nhân cương vực bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cơ hồ đều vơ vét không còn gì, về sau lôi đạo lại muốn đạt được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền khó khăn tầng tầng. Các thánh nhân mặc dù nghĩ gom góp cũng rất khó gom góp ra bao nhiêu. Đây là tài nguyên tính hạn chế. Tựa như minh giới, trên thực tế lôi đạo tại minh giới có khả năng tùy ý vơ vét, nhưng lại có thể vơ vét ra bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Ít càng thêm ít, gia tăng tuổi thọ xa xa không thể cùng hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật so sánh. Nhưng cuối cùng có một ngày, coi như là hoang cổ đại lục cũng phải bị lôi đạo cho hút khô, đến lúc đó, lôi đạo lại lên đi đâu tìm kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Dùng hoang cổ đại lục kéo dài tuổi thọ loại bảo vật phong phú trình độ, chống đỡ ta hai đầu thủy tổ chi lộ đều thành liền thủy tổ, hẳn không có vấn đề gì quá lớn. Mà lại, nếu như kỷ nguyên đại kiếp lân cận, trên thực tế ta còn có một loại biện pháp, có thể tốc độ cao thành tiểu thủy tổ. Lôi đạo nghĩ đến một loại biện pháp. Trên thực tế không thể nói nghĩ đến một loại biện pháp này vẫn luôn tồn tại. Cái kia chính là, đi thẳng thủy tổ huyết mạch chi lộ. Hiện tại là 3 thành thủy tổ huyết mạch, muốn đi đến 100% thủy tổ huyết mạch, liền phải ít nhất hao phí 2.100 tỷ tuổi thọ mệnh trở lên, này là dựa theo đều dung hợp đỉnh tiêm huyết mạch tới tính toán. Nếu như dung hợp mạnh mẽ huyết mạch, thậm chí là dung hợp bình thường huyết mạch, tiêu hao tuổi thọ sẽ còn càng nhiều, thậm chí sẽ đi đến 2.500.000 ước năm tuổi thọ trở lên. Nhưng nếu như lôi đạo có thể thu được 2.500.000 ước năm tuổi thọ tả hưu, hắn trước tiên có thể không khuyết trương trong cơ thể vực giới, mà là trực tiếp tập trung hết thể tuổi thọ, tăng lên thủy tổ huyết mạch. Bởi như vậy, là hắn có thể đủ thành tiểu thủy tổ. Chẳng qua là, không biết thành tiểu thủy tổ về sau, hắn đầu thứ 2 thủy tổ chi lộ còn có thể hay không tiếp tục đi tới đích, dùng đầu thứ 2 thủy tổ chi lộ thành tiểu thủy tổ. Lôi đạo không biết, hết thể đều phải lôi đạo chính mình đi tìm tòi. Chẳng qua là, lập tức muốn thu hoạch được 2.500.000 ước năm tuổi thọ trở lên, được nhiều khó khăn. Thôi, đi một bước xem một bước đi, thực sự không được, lợi dụng xuyên qua không gian, đi hoang cổ đại lục một chút cấm địa, bí cảnh đi xem một chút, cũng có thể có đại thu hoạch. Lôi đạo ánh mắt bên trong chớp động lên một tia tinh mang. Đúng rồi, trong cơ thể ta vực giới những tiên thiên đó sinh mệnh thế nào? Lôi đạo trong lòng hơi động. Vừa mới hắn trong cơ thể vực giới lại khuyết trương gấp trăm lần, trong cơ thể vực giới bên trong tiên thiên sinh mệnh đến tột cùng thế nào, liền lôi đạo cũng không rõ ràng. Hắn triệt để đắm chìm trong tăng lên thủy tổ huyết mạch, khuyết trương trong cơ thể vực giới bên trong, cũng không có quá quan tâm những tiên thiên đó sinh mệnh. Thế là, lôi đạo đem thần niệm kéo dài tiến vào trong cơ thể vực giới bên trong, bắt đầu xem xét trong cơ thể vực giới sinh mệnh. Này xem xét, lôi đạo trong lòng hết sức xúc động. Cái này, lôi đạo trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn lúc này mới bao lâu thời gian không có chú ý trong cơ thể tiên thiên sinh mệnh. Vừa mới bắt đầu, vẹn vẹn chỉ có mấy cái tiên thiên sinh mệnh. Tỷ như đại sơn biến thành tiên thiên sinh mệnh, tỷ như một chút dòng sông biến thành tiên thiên sinh mệnh, còn có một số tảng đá đồng dạng có thể biến thành tiên thiên sinh mệnh. Nhưng trên tổng thể, vẹn vẹn chỉ có mấy cái tiên thiên sinh mệnh, đều không có 10 cái. Mà bây giờ đâu? Tiên thiên sinh mệnh đã nhiều không kể xiết, lôi đạo thô sơ giản lược xem xét, ít nhất đã có ngàn vạn cái tiên thiên sinh mệnh. Đồng thời, này chút tiên thiên sinh mệnh thậm chí đã lục lọi ra rất nhiều bộ phương pháp tu hành, bất quá, lại có hai loại phương pháp tu hành. Tựa hồ là chủ lưu, tu luyện tiên thiên sinh mệnh nhiều nhất. Mà hai loại phương pháp tu hành, nhường lôi đạo rất khiếp sợ. Chương 1003, thời gian gia tốc, gấp một vạn lần. Lôi đạo khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, hắn chính là trong cơ thể vực giới chi chủ, bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không thể giấu giếm được lôi đạo, thậm chí, liền thời gian quay lại, lôi đạo đều có thể tùy tiện làm đến. Hiện tại, lôi đạo liền hiểu được trước mắt này tòa trong thế giới phát sinh tình huống. Vừa mới bắt đầu vẫn là chỉ có mấy cái tiên thiên sinh mệnh, nhưng sau đó, tiên thiên sinh mệnh tựa hồ liền càng nhiều, một cái tiếp một cái sinh ra, ngàn vạn. Tiên thiên sinh mệnh sinh ra càng nhiều, như vậy mới sinh mệnh cũng là càng nhanh sinh ra, này tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mà này chút tiên thiên sinh mệnh, đồng dạng đang tìm tòi lấy tu hành, dù sao lôi đạo không có truyền xuống bất luận cái gì tu hành thủ đoạn, nhưng này chút tiên thiên sinh mệnh, thế mà đã đang dần dần lục lọi. Trong đó phân làm rất nhiều lưu phái, có thật nhiều loại tu hành hệ thống. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có hai loại tu hành hệ thống nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Loại thứ nhất, liền là những cái kia bản thể to lớn, hoặc là nói, bản thể rất cường hãn, tỉ như một chút đại sơn, dòng sông, tảng đá, cùng loại với này chút tiên thiên sinh mệnh, bởi vì bọn họ bản thể rất mạnh mẽ, bởi vậy, bọn hắn lựa chọn tu hành phương thức liền là không ngừng rèn luyện nhục thân của mình là được rồi. Ngược lại nhục thể của bọn hắn tiềm lực vô cùng lớn lao. Thậm chí, cường đại nhất tiên thiên sinh mệnh thân thể rèn luyện đến đã so sánh đỉnh tiêm chân thần cấp độ, tiến bộ tương đương thần tốc. Loại thứ hai liền là những cái kia bản thể tương đối yếu đuối, tỉ như một chút hoa cỏ cây cối, hoặc là một chút gió, vân khí các loại thuế biến tiên thiên sinh mệnh, bọn hắn bản thân thân thể liền yếu nhược. Cho nên, bọn hắn không có tiếp tục rèn luyện thân thể, mà là nghĩ hết biện pháp, mong muốn lợi dụng ngoại giới lực lượng. Tỉ như, thế giới. Này chút tiên thiên sinh mệnh, tại cảm ngộ thế giới quy tắc, từ từ nắm giữ quy tắc, thậm chí dung nhập vào toàn bộ thế giới bên trong, phân tích thế giới quy tắc. Hai loại tu hành hệ thống, một loại rèn luyện thân thể, một loại lĩnh ngộ quy tắc, đối lôi đạo mà nói, sao mà quen thuộc. Rèn luyện thân thể, đó không phải là minh giới tu hành hệ thống sao? Cũng chính là thủy tổ tu hành hệ thống. Cảm ngộ quy tắc, đó không phải là hoang cổ đại lục tu hành hệ thống sao? Rõ ràng là thánh người tu hành hệ thống. Coi như trong đó có một ít nhỏ xíu khác biệt, nhưng toàn thể bên trên kỳ thật không sai biệt lắm. Đây là trùng hợp sao? Lôi đạo xa vào đến trong trầm tư, chỉ sợ không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Lôi đạo nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn không có truyền thụ này chút tiên thiên sinh mệnh bất kỳ vật gì, chỉ là muốn nhìn một chút, này chút tiên thiên sinh mệnh sẽ phát triển ra như thế nào tu hành hệ thống. Hiện tại xem ra, nhường lôi đạo thật bất ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hợp tình hợp lý. Bất luận cái gì tiên thiên sinh mệnh, đều sẽ căn cứ ưu thế của mình mà đi lục lọi tu hành hệ thống. Bởi vậy, trước mắt hoang cổ đại lục thánh người tu hành hệ thống, cùng minh giới thủy tổ tu hành hệ thống, có lẽ cũng không là trùng hợp đản sinh, mà là có một loại tính tất yếu. Này chút tiên thiên sinh mệnh, đến tột cùng có thể phát triển đến mức nào? Mà lại ta có thể cảm giác được, theo này chút tiên thiên sinh mệnh càng mạnh, ta thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ, tựa hồ cũng có thể đi càng xa. Liên để ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu. Thời gian gia tốc. Sau một khắc, lôi đạo điều động trong cơ thể vực giới thời gian quy tắc, lôi đạo chính là trong cơ thể vực giới chi chủ, trong cơ thể vực giới hết thảy đều bị hắn nắm trong tay. Đừng nói vẹn vẹn chẳng qua là gia tốc một tòa thế giới thôi, coi như là gia tốc toàn bộ trong cơ thể vực giới đều không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như gia tốc quá nhanh, trên thực tế cũng không là chuyện gì tốt, lôi đạo cũng phải hết sức chăm chú, không thể phân tâm. Bởi vậy, lôi đạo cần muốn nắm giữ tăng tốc độ cân bằng, không thể ảnh hưởng đến chính hắn tại hoang cổ đại lục hành động, cho nên gia tốc cũng chỉ có thể chậm một chút. Vậy liền gia tốc gấp một vạn lần đi. Lôi đạo trong lòng làm ra quyết định. Gấp một vạn lần thời gian gia tốc, theo lôi đạo, hoàn toàn chính xác rất chậm. Bên ngoài đi qua thời gian một năm, trong cơ thể vực giới cũng mới đi qua không quan trọng vạn năm thời gian thôi. Vị nào đại đế, vấn đạo giả, tu hành thời gian không phải dùng ước năm tới tính toán. Không quan trọng vạn lần gia tốc, căn bản cũng không tính là gì. Lôi đạo lý tưởng bên trong, hẳn là gia tốc 100 triệu lần. Đương nhiên, gấp một vạn lần gia tốc cũng không phải cố định, chỉ cần lôi đạo trong cơ thể vực giới kéo dài khuyết trường. Hắn trong cơ thể vực giới tiếp tục tăng cường, như vậy là hắn có thể chống đỡ 10 vạn lần, 100 vạn lần, ngàn vạn lần thậm chí cả ước lần cũng không thành vấn đề. Đây là chỉ tại không ảnh hưởng lôi đạo bình thường chuyển động tình huống dưới. Nếu như lôi đạo toàn lực ứng phó, tập trung tinh thần thời gian gia tốc, hắn cũng có thể làm được trong cơ thể vực giới ước gấp đôi nhanh. Lôi đạo cũng muốn nhìn một chút, tại vạn lần gia tốc dưới, trong cơ thể hắn vực giới ở trong sinh mệnh, đến tột cùng sẽ phát triển đến mức nào. Thế là lôi đạo thối lui ra khỏi trong cơ thể vực giới. Ừm. Cứ như vậy trong một giây lát thời gian, ta thủy tổ chi lộ, giống như lại tinh tiến một điểm. Lôi đạo cảm giác được, hắn thế giới tu hành hệ thống dưới thủy tổ chi lộ, tựa hồ lại tinh tiến một điểm, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng hắn vừa rồi cũng không có khuyết trương trong cơ thể vực giới, làm sao thủy tổ chi lộ sẽ còn mạnh lên? Chẳng lẽ là tiên thiên sinh mệnh? Lôi đạo nghĩ đến trong cơ thể vực giới ở trong tiên thiên sinh mệnh. Tựa hồ những tiên thiên đó sinh mệnh càng nhiều, càng mạnh, ngược lại lôi đạo thủy tổ chi lộ đồng dạng cũng sẽ tinh tiến. Vực giới, sinh mệnh, có lẽ, đều có thể xúc tiến ta thủy tổ chi lộ trưởng thành. Lôi đạo trong lòng có một chút phỏng đoán. Mặc kệ là trong cơ thể vực giới khuyết trương, vẫn là vực giới bên trong những cái kia sinh mệnh dần dần tăng cường, lôi đạo thủy tổ chi lộ đều sẽ đi theo bắt đầu một chút biến hóa. Đương nhiên, đều là hướng phía tốt phương hướng biến hóa. Nhất là bây giờ, lôi đạo bắt đầu thời gian gia tốc, đến lúc đó trong cơ thể vực giới ở trong những cái kia sinh mệnh tăng cường tốc độ sẽ nhanh hơn, lôi đạo thủy tổ chi lộ cũng có thể đi theo mạnh lên. Cái này cũng có thể liền là lôi đạo thế giới tu hành hệ thống thủy tổ chi lộ mạnh lên con đường. Không biết cuối cùng những cái kia tiên thiên sinh mệnh sẽ sinh ra dạng gì tồn tại, là đại tôn thậm chí chúa tể, hoặc là đại đế. Lôi đạo thậm chí có cái to gan suy nghĩ, có thể hay không liền thánh nhân hoặc là thủy tổ đều xuất hiện. Nếu quả như thật xuất hiện thánh nhân hoặc là thủy tổ, cái kia có cơ hội hay không nhảy ra lôi đạo trong cơ thể vực giới, tiến vào minh giới hoặc là hoang cổ đại lục. Lôi đạo đã vô phương đi sâu đi suy nghĩ cái vấn đề này. Này liên lụy tới hàng loạt vô cùng phức tạp vấn đề, đừng nói lôi đạo, chỉ sợ liền thủy tổ, thánh nhân cũng không cách nào biết được. Lôi đạo cũng chỉ có thể mật thiết quan tâm, đi một bước xem một bước. Ít nhất cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn vực giới ở trong tiên thiên sinh mệnh, đối với hắn là có ích lợi rất lớn. Đang lúc lôi đạo chuẩn bị tại trong mật thất mới hảo hảo tĩnh tu một phiên lúc, đồng nhiên, lôi đạo trong mật thất hư không một hồi vặn mẹo, ngay sau đó, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong mật thất. Lôi chúa tể, không ngại bản tọa không mời mà tới a. Lôi đạo tập trung nhìn vào, rõ ràng cũng là người quen. Thủy tổ thương bệ hạ. Lôi đạo hết sức kinh ngạc. Lại có thể là thủy tổ thương, hơn nữa còn trực tiếp xuất hiện tại hắn trong mật thất. Lôi chúa tể, lần này bản tọa không mời mà tới, là vì phá diệt thần thạch. Ngươi cũng biết, bản tọa là cái này kỷ nguyên thành tiểu thủy tổ, nội tình thua xa tại mặt khác thủy tổ, thánh nhân, cho nên thời gian dài như vậy, mới rốt cục tập hợp lôi chúa tể cần kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, không biết lôi chúa tể còn có hay không phá diệt thần thạch. Phá diệt thần thạch. Lôi đạo cười khổ lắc đầu nói, thủy tổ thương bệ hạ, ta thật không có bất kỳ cái gì giấu giếm, ta tại phá diệt không gian bên trong, hết thể chỉ thu được 174 viên phá diệt thần thạch. Sau này lại cho thủy tổ bàn 10 khỏa, cho sư tôn 10 khỏa, còn lại 154 viên phá diệt thần thạch, đều hoàn toàn giao dịch, hiện tại coi như ngươi có lại nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ta cũng không bỏ ra nổi phá diệt thần thạch. Lôi đạo là thật không có phá diệt thần thạch, bằng không, há buôn bán được không làm. Đó thật là đáng tiếc, xem ra, bản tọa đến chậm. Thủy tổ thương có chút thất vọng. Trên thực tế lôi đạo cũng có thể hiểu được, thủy tổ thương là cái này kỷ nguyên thành tiểu thủy tổ, nội tình lại có thể hơn được mặt khác thủy tổ. Chớ nói chi là còn có nhiều như vậy thánh nhân, thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, các thánh nhân mới là thật có sân nhà ưu thế. Nhưng thủy tổ thất vọng. Lôi đạo cũng không thể tránh được, không có chính là không có, hắn cũng thay đổi không ra phá diệt thần thạch. Bất quá, thủy tổ thương lại cũng không hề rời đi dự định, hắn vẫn như cũ lấy ra thu thập được hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo thô sơ giản lược xem xét, đây cơ hồ đầy đủ giao dịch 2-3 viên phá diệt thần thạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Không nghĩ tới, thủy tổ thương đến chậm thời gian dài như vậy, thu thập được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đảo thật không ít. Nay chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật bản tọa cũng vô dụng, liền cho lôi chúa tể đi. Vô công bất thụ lộc, lôi mẫu cũng không dám muốn. Lôi đạo cứ việc hết sức trông mà thèm này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng đây là thủy tổ thương vất vả thu thập bảo vật, lôi đạo há có thể tùy tiện tiếp nhận. Mà lại, thủy tổ thương lần này, tựa hồ không chỉ là vì phá diệt thần thạch tới. Thủy tổ thương nhìn thật sâu lôi đạo liếc mắt, lập tức cười khổ nói, xem ra bản tọa không nói thật, lôi chúa tể là sẽ không tiếp nhận này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Tốt, vậy bản tọa liền nói thật đi, trên thực tế, bản tọa biết một chỗ có phá diệt thần thạch. Ừm, còn có phá diệt thần thạch. Không có khả năng, phá diệt không gian một khi hình thành, động tĩnh khổng lồ biết bao. Thánh nhân khác, thủy tổ khẳng định đều có thể phát hiện. Lôi đạo căn bản cũng không tin tưởng. Bởi vì chỗ kia phá diệt không gian quá nhỏ, động tĩnh tự nhiên là nhỏ, bản tọa xem chừng, có thể có tầm 10 viên phá diệt thần thạch liền là cực hạn. Cho nên thỉnh lôi chúa tể đi cái kia một chỗ phá diệt không gian, tìm kiếm phá diệt thần thạch, đến lúc đó không chỉ này chút kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là lôi chúa tể, liền lấy được phá diệt thần thạch, bản tọa cũng chỉ muốn một nửa, như thế nào? Lôi đạo có chút tâm động. Dù cho chỉ có tầm 10 viên, hắn cũng có thể phân đến 5 viên. Đã rất tốt. Bất quá, lôi đạo cũng có nghi hoặc. Thủy tổ thương bệ hạ, vì sao ngài không tự mình đi lấy? Nếu là bản tọa có thể lấy, còn dùng tìm đến lôi chúa tể sao? Chỗ kia phá diệt không gian quá nhỏ, cũng quá yếu ớt, bản tọa một khi tiến vào bên trong, chỉ sợ phá diệt không gian sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nếu là chúa tể khác, vấn đạo giả tiến vào, cũng không chừng gặp được nguy hiểm gì, mà lại có khả năng đến không đến nhiều như vậy phá diệt thần thạch. Lôi chúa tể tại phá diệt không gian bên trong biểu hiện. Cái kia là mọi người đều biết, ngươi như đi vào, nhất định có thể đem hết thể phá diệt thần thạch đều càn quét không còn. Ê! Đây coi như là khen ngợi sao? Lôi đạo không biết thủy tổ thương là khen ngợi vẫn là châm trọc. Cái gì gọi là lôi đạo đi vào, nhất định có thể đem phá diệt thần thạch càn quét không còn. Nói hình như là làm chuyện xấu một dạng. Lôi đạo là hạ người như vậy sao? Thành giao! Lôi đạo không do dự quá lâu, trước tiên đáp ứng thủy tổ thương. Chương 1004 Thủy tổ thương, ngươi liền thật cảm thấy, an chắc lôi mỗ. Thủy tổ thương rất hào phóng, trực tiếp sớm đem tiền đặt cọc, cũng chính là có thể giao dịch 2-3 viên phá diệt thần thạch kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho lôi đạo, đây là đầy đủ tín nhiệm lôi đạo. Lôi đạo cũng rất hài lòng. Khi nào xuất phát? Tùy thời đều có thể, càng nhanh càng tốt. Lôi đạo suy nghĩ một chút, hắn cũng không có cái gì có thể chuẩn bị, thế là gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cũng không có chuyện gì, có thể lập tức xuất phát. Vậy liền lên đường đi. Thủy Tổ Thương vung tay lên nói, không cần khẩn trương, bản tọa mang ngươi xuyên toa không gian, bằng không bay qua, liền quá chậm. Lôi đạo cũng không có cự tuyệt, hắn dĩ nhiên sẽ không tùy tiện bại lộ có thể xuyên toa không gian sự tình, có Thủy Tổ Thương mang theo tự nhiên tốt nhất. Vụ. Sau một khắc, thân ảnh của hai người liền biến mất không thấy bóng dáng, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo ở trong. Thủy Tổ Thương dùng sức mạnh bảo hộ lấy lôi đạo, tại không gian thông đạo bên trong, lôi đạo cảm giác tựa hồ xuyên qua rất dài khoảng cách. Đến. Đang lúc lôi đạo cảm thấy xuyên qua hết sức khoảng cách dài lúc, đồng nhiên, Thủy Tổ Thương mở miệng, hắn mang theo lôi đạo, trực tiếp liền phá vỡ không gian thông đạo, bay ra ngoài. Vụ. Hai người đều rời đi không gian thông đạo. Lôi đạo theo không gian thông đạo bên trong một bay ra ngoài, liền nhìn chung quanh. Phá diệt không gian ở đâu? Lôi đạo phát hiện bốn phía trống rỗng một mảnh, chỉ có phía dưới có một cánh rừng, hắn thần niệm quét qua, trong vòng nghìn dặm bên trong, thế mà liền một cái thần ma bộ lạc đều không có. Như thế hoang vu địa phương cũng không phổ biến. Mà lại, mấu chốt là lôi đạo cũng không có phát hiện phá diệt không gian. Phá diệt không gian là ở chỗ này, bản tọa dùng pháp trận ẩn giấu đi. Dứt lời, Thủy Tổ Thương tay nhất chỉ, xa xa hư không quả nhiên có một cái to lớn pháp trận, như ẩn như hiện, tựa hồ phong tỏa một khu vực. Thật là đại thủ bút, Thủy Tổ Thương bệ hạ lại có thể phong tỏa một mảnh phá diệt không gian, liên phá diệt lực lượng đều không có chút nào tiết lộ, không hổ là Thủy Tổ. Lôi đạo cơ hồ thốt ra, nội tâm vô cùng kinh ngạc tán thán. Phá diệt không gian, đó là ngay cả sư tôn cùng với rất nhiều thánh nhân cũng vô phương phong tỏa, nhưng Thủy Tổ Thương lại có thể phong tỏa, mà lại liền một tia phá diệt lực lượng đều không có tiết lộ ra ngoài, này bản thân liền là cái kỳ tích. Thủy Tổ Thương thì không nói gì, chẳng qua là trên mặt một mực duy trì vẻ tươi cười, khiến người ta cảm thấy hết sức chân thành. Đi vào nhanh một chút đi, sớm một chút càn quét xong phá diệt không gian, bản tọa cũng có thể sớm một chút đạt được phá diệt thần thạch. Thủy Tổ Thương giọng bình tĩnh nói. Lôi đạo nhẹ gật đầu, hắn vừa mới bay mấy bước, đi tới này tòa thật to pháp trận trước mặt lúc, lại có chút lộ vẻ do dự. Chờ một chút, phá diệt lực lượng có thể bị phong tỏa sao? Lôi đạo đống nhiên nghĩ đến một vấn đề. Phá diệt lực lượng chính là toàn bộ thế giới trung cực lực lượng, phá diệt hết thảy, tiên diệt hết thảy, không có bất kỳ cái gì bảo vật hoặc là bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Một cái pháp trận, có thể ngăn cản phá diệt lực lượng. Coi như là Thủy Tổ tự tay bố trí pháp trận lại như thế nào. Liên Thủy Tổ cũng đỡ không nổi phá diệt lực lượng, huống chi là Thủy Tổ bố trí pháp trận. Phàm là có phá diệt không gian địa phương, liền nhất định có tiêu tán phá diệt lực lượng, mà lại phạm vi nhất định không nhỏ. Mà lôi đạo trước mắt pháp trận này, lại kín không kẽ hở, một điểm phá diệt lực lượng đều không có tiết lộ, điều này có thể sao? Lôi đạo quay đầu lại, nhìn Thủy Tổ Thương. Thủy Tổ Thương vẫn như cũ trên mặt nụ cười, chẳng qua là lúc này, Thủy Tổ Thương biểu lộ lại biến có chút nghiền ngẫm, hắn chậm rãi mở miệng, ngươi cuối cùng còn có chút đầu óc. Ừm, có ý tứ gì? Lôi đạo lập tức liền cảnh giác. Lúc trước hắn đối Thủy Tổ Thương thật sự là quá yên tâm. Thủy Tổ Thương, trước kia có thể là cùng sư tôn Thủy Tổ không đứng chung một chỗ, thuộc về cùng một trận doanh, hơn nữa còn là cái này kỷ nguyên đản sinh Thủy Tổ. Lôi đạo dĩ nhiên đối nó yên tâm. Nhưng bây giờ đâu? Thủy Tổ Thương tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhưng chỉ tiếc, ngươi phát hiện đã quá muộn, cho bản tọa đi vào đi. Thủy Tổ Thương lăng không nhất chỉ, lập tức, to lớn pháp trận liền như là một há to mồm, hướng thẳng đến lôi đạo hung hăng một hút, lập tức, lôi đạo liền bị pháp trận cho hút đi vào. Liền lôi đạo đều không thể kháng trụ, trực tiếp liền bay vào pháp trận ở trong. Ông! Pháp trận bên trong, lôi đạo lập tức cũng cảm giác được áp chế. Hắn thử nghiệm trước tiên mong muốn tiến vào không gian bên trong, mượn nhờ không gian thông đạo chạy trốn, nhưng nơi này không gian, giống như bị pháp trận tầng tầng phong tỏa, căn bản là vô phương tiến vào không gian thông đạo. Vụ. Lúc này, Thủy Tổ Thương thân ảnh cũng xuất hiện ở pháp trận bên trong, mà lại ngay tại lôi đạo trước mặt. Không cần trắng phí tâm tư, đại trận này là bản tọa thật vất vả mới bố trí ra tới, chính là vì cho ngươi tĩnh tâm chuẩn bị, ngươi cho rằng có thể xuyên toa không gian. Căn bản cũng không khả năng, coi như là chân chính thánh nhân, Thủy Tổ, cũng không cách nào xuyên toa không gian rời đi. Cho nên, ngươi điểm này xuyên toa không gian thủ đoạn, vẫn là tỉnh lại đi. Lôi đạo con mắt khẽ híp một cái, trong lòng càng là chìm xuống. Cái này Thủy Tổ Thương, tâm tư kín đáo như vậy, thế mà đều phong tỏa không gian. Đương nhiên, trước đó lôi đạo liền có thể xuyên toa không gian, chẳng qua là xuyên qua khoảng cách rất ngắn thôi, cũng có tin tức lưu truyền ra đi, cho nên Thủy Tổ Thương liền hết sức cẩn thận, trực tiếp bố trí pháp trận, phong tỏa không gian. Nhưng tất cả những thứ này đều là vì cái gì? Thủy Tổ Thương, ngươi chính là đường đường Thủy Tổ, này là vì cái gì? Liên vì đối phó ta như thế một cái không quan trọng vấn đạo giả. Lôi đạo trầm giọng hỏi. Thủy tổ thương cười, Lôi chúa tể, ngươi cũng không phải không quan trọng vấn đạo giả. Bản tọa phân tích qua ngươi một đường quật khởi chi lộ, ngươi tựa hồ đối mặt mỗi một địch nhân đều bày tỏ địch dùng yếu, ngươi ngụy trang đã đến tận xương thủy. Cho nên, ngươi rất nhiều đối thủ đều dưới sự khinh thường thua ở trong tay của ngươi, thậm chí mất mạng. Bản tọa cũng sẽ không khinh thường ngươi, càng sẽ không khinh thường một tôn có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân cường giả, thậm chí, bản tọa là đem ngươi trở thành một tôn thủy tổ đến đối đãi. Về phần tại sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề, thấp giọng nói, thủy tổ thương bệ hạ, Lôi mộ trong tay phá diệt thần thạch, hoàn toàn chính xác đã không có, ngươi coi như hôm nay vây khốn Lôi mộ, cũng không chiếm được bất luận cái gì một khỏa phá diệt thần thạch. Lôi đạo cảm thấy thủy tổ thương là vì phá diệt thần thạch. Kỳ thật sư tôn thủy tổ không đã nhắc nhở qua Lôi đạo, thánh nhân, thủy tổ đối phá diệt thần thạch có to lớn nhu cầu, coi như Lôi đạo ban bố đem phá diệt thần thạch giao dịch xong, nhưng hết thảy thánh nhân cùng thủy tổ đều sẽ tin tưởng. Vậy cũng không nhất định. Có thủy tổ không tại, bọn hắn còn không dám đối Lôi đạo làm cái gì, nhưng nếu là thủy tổ không rời đi, vậy coi như không nhất định. Phá diệt thần thạch. Thủy tổ thương lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nói, bản tọa có thể không phải là vì phá diệt thần thạch, bản tọa tại đây cái kỷ nguyên vừa mới thành tiểu thủy tổ, vượt qua kỷ nguyên đại kiếp xác suất tại hơn 9 thành, còn cần gì phá diệt thần thạch? Không phải là vì phá diệt thần thạch, cái kia là vì cái gì? Lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, trên người hắn mà thôi chỉ có phá diệt thần thạch mới có thể làm thủy tổ động tâm, thủy tổ thương không phải là vì phá diệt thần thạch, Lôi đạo nghĩ không ra đối phương vì cái gì. Bản tọa muốn trong tay ngươi mê giới. Mê giới? Lôi đạo trong lòng giật mình. Thủy tổ thương làm sao lại biết mê giới? Lôi đạo nhớ kỹ, hắn không có ban bố qua mê giới tin tức đi, đối phương làm sao lại biết? Có phải rất ngạc nhiên hay không bản tọa biết mê giới? Rất đơn giản, ngươi quá bất cẩn. Ngươi thế mà nhường mê giới ở trong chúa tể rời đi mê giới, tin tức kia tự nhiên là giữ không được. Khả năng liền ngươi đều không có ý thức được mê giới tầm quan trọng, lúc trước ngươi có thể mê hoặc được hai tôn thánh nhân, liền là dựa vào mê giới a. Ha ha ha, nếu như bản tọa không có đoán sai, mê giới là dị giới bảo vật đi. Bản tọa lần này tìm ngươi, chính là vì trên người ngươi dị giới bảo vật. Hiểu rõ, Lôi đạo triệt để hiểu rõ. Mê giới. Thủy tổ thương lại có thể là vì mê giới. Thậm chí liền Lôi đạo đều không có ý thức được, trên người hắn chân chính quý giá chính là dị giới bảo vật. Mặc kệ là mê giới vẫn là hắc quan, trên thực tế đều là dị giới bảo vật. Mà đối với dị giới bảo vật, lúc trước sư tôn thủy tổ không cũng đề cập tới. Một khi tin tức tiết lộ, khả năng thủy tổ, các thánh nhân sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Bởi vì, dị giới bảo vật, khả năng liên lụy tới rời đi cái thế giới này manh mối, một khi rời đi, không cũng không cần nhận kỷ nguyên đại kiếp uy hiếp sao. Thủy tổ thương chính là vì dị giới bảo vật, cho nên mới sẽ trăm phương ngàn kế đối phó Lôi đạo, mà bây giờ, cuối cùng bị hắn tìm được cơ hội, đem Lôi đạo vây ở pháp trận bên trong, hiện tại Lôi đạo, đã là cá trong chậu, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Giao ra mê giới đi. Thủy tổ thương từ tốn nói. Giao ra mê giới, ngươi có thể buông tha Lôi mỗ. Lôi đạo kỳ thật thật không quan trọng, hắn vẫn luôn dựa vào cố gắng của mình mới thành tựu hôm nay, bởi vậy, hắn từ trước tới giờ không dựa vào ngoại vật. Mê giới cho dù tốt, vậy cũng chung quy là ngoại vật. Thậm chí không chỉ có là mê giới, liền hắc quan Lôi đạo đều có thể bỏ qua. Hắn dựa vào là tự thân, ngoại vật lại quý giá lại có thể thế nào. Cho nên, Lôi đạo ép căn bản không hề quá mức coi trọng mê giới cùng hắc quan, coi như giao ra đối Lôi đạo tới nói cũng không tính là gì. Nhưng mấu chốt là, thủy tổ thương có thể thả hắn sao? Nếu là Lôi mô giao ra mê giới, thủy tổ thương bệ hạ có thể thả Lôi mô? Lôi đạo hoài nghi mà hỏi. Ha ha ha. Bản tọa cũng không cần ngôn ngữ qua loa tắc trách, trên thực tế Lôi chúa tể hẳn là cũng rõ ràng, ngươi hôm nay dù như thế nào là đi không được. Mặc kệ giao cũng tốt, không giao cũng được, ngươi cũng đi không được, bằng không, bản tọa tại Minh giới đâu có nơi sống yên ổn. Sư tôn của ngươi thủy tổ không, đây chính là thất kiếp thủy tổ, bản tọa không dám kinh thường. Thủy tổ thương cũng là thành thật. Trên thực tế, Lôi đạo cũng sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Hắn đều biết thủy tổ thương há sẽ thả hắn. Một khi Lôi đạo trở về, thế tất đem chuyện này hướng sư tôn thủy tổ không bẩm báo, thủy tổ không làm sao có thể tha thứ được thủy tổ thương. Hiện tại thủy tổ không có thể là không gì kiêng kỵ, cho dù có phá diệt thần thạch, thủy tổ không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp xác suất cũng rất thấp, một khi phát cuồng, người nào có thể địch. Có lẽ có người có thể ngăn cản, nhưng tuyệt sẽ không là cái này kỷ nguyên mới trở thành thủy tổ thương. Cho nên, thủy tổ thương một khi quyết định động thủ, cái kia liền sẽ không nhường Lôi đạo sống sót. Thủy tổ thương. Ngươi thật nếu như vậy có thể. Nếu như có thể đến đây dừng tay, Lôi mộ cũng cam đoan không hướng sư tôn bẩm báo chuyện ngày hôm nay. Lôi đạo còn tại làm lấy cố gắng cuối cùng. Thủy tổ thương hờ hững nhìn xem lôi đạo, lôi chúa tể, ngươi bây giờ còn ôm may mắn tâm lý, là cảm thấy có thể chạy thoát. Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chạy trốn. Lôi đạo biết, hôm nay khẳng định không cách nào lành, thủy tổ thương đã hạ quyết tâm. Thủy tổ, không nghĩ tới một ngày kia, nghĩ muốn giết ta không phải thánh nhân, mà là thủy tổ, này thật đúng là châm chọc a. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng. Bá. Nhưng sau một khắc, lôi đạo lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chòng chọc vào thủy tổ thương. Thủy tổ thương, ngươi liền thật cảm thấy, an chắc lôi mô rồi. Lôi đạo đứng trong hư không, khí thế trên người bắt đầu dần dần tăng lên. Chương 1005, chiến thủy tổ. Bất tử bất diệt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ừm. Thủy tổ thương thấy lôi đạo trên thân khí thế phát ra, ngược lại cười. Hắn nhìn xem lôi đạo, liền phảng phất đang nhìn một chuyện cười một dạng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, bản tọa cùng những thánh nhân đó hóa thần một dạng. Ha ha ha, không phải thủy tổ, liền vĩnh viễn cũng không biết thủy tổ mạnh mẽ. Thủy tổ chính là sức mạnh to lớn quy về một thân, bàn về sức chiến đấu, xa mạnh hơn xa thánh nhân. Ngươi mưu toan phản kháng một tôn thủy tổ. Cũng được, hôm nay liền để ngươi hiểu biết một phiên, thủy tổ lực lượng đi, bằng không ngươi cũng sẽ không giao ra mê giới. Thủy tổ thương cũng không kinh ngạc tại lôi đạo phản kháng, bất kỳ người nào biết mình sắp phải chết, như thế nào lại ngồi chờ chết. Còn lại là lôi đạo này loại đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân tuyệt thế thiên tài, càng sẽ không ngồi chờ chết. Lôi đạo dạng này người, chỉ sợ vô cùng tự phụ. Coi là có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, liền có thể cùng thủy tổ đối kháng, nhưng giữa hai bên có thể đánh đồng sao. Thủy tổ mạnh mẽ, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Phải không? Cái kia lôi mỗ liền kiến thức một phiên. Lúc này, lôi đạo vẻ mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Thủy tổ. Lần này, hắn muốn đối phó chính là thủy tổ. Cùng thánh nhân hóa thân không giống nhau. Trước đó, lôi đạo chạm diệt mấy tôn thánh nhân hóa thân, cái kia vẹn vẹn chẳng qua là bình thường nhất thánh nhân hóa thân, các thánh nhân tiện tay đều có thể một lần nữa ngưng tụ ra. Tại thánh nhân bình thường hóa thân phía trên thì là chủ chiến hóa thân, so với bình thường hóa thân không biết hiếu thắng gấp bao nhiêu lần. Chủ chiến hóa thân mới miễn cưỡng có thể cùng thủy tổ đấu một trận, nhưng cũng chỉ là vô cùng miễn cưỡng thôi, căn bản cũng không phải là thủy tổ đối thủ. Trừ phi chủ chiến hóa thân có rất nhiều, mà lại tạo thành đại trận, như thế mới có thể cùng thủy tổ chống lại. Nhưng cũng vẹn vẹn chẳng qua là chống lại thôi, nghĩ đánh bại thủy tổ, dựa vào chủ chiến hóa thân căn bản cũng không khả năng. Tại chủ chiến hóa thân phía trên, thì là thánh nhân chân thân. Đây là thánh nhân căn bản, hoặc là nói, đã chạm tới căn bản, cái gọi là thánh nhân chân thân. Trên thực tế cũng là hóa thân, nhưng dạng này chân thân số lượng vô cùng thưa thớt. Trên cơ bản một cái kỷ nguyên mới có thể ngưng tụ ra một bộ thánh nhân chân thân. Tỷ như, nếu là thất kiếp thánh nhân, vậy liền có thể ngưng tụ ra 7 bộ thánh nhân chân thân, mỗi một bộ thánh nhân chân thân đều có thể chân thật cùng thủy tổ đối kháng. Nếu như thánh nhân chân thân số lượng càng nhiều, lại tạo thành đại trận, vậy thì càng thêm mạnh mẽ. Chỉ có thánh nhân chân thân mới có thể cùng thủy tổ đối kháng. Mà bây giờ, lôi đạo liền muốn đối mặt dạng này thủy tổ, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là thủy tổ thương, một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có vượt qua, coi là yếu nhất thủy tổ. Nhưng cho dù là yếu nhất thủy tổ, vậy cũng là chân chính thủy tổ. Có thể so với thánh nhân chân thân. Không, một đánh một, thủy tổ thường thường muốn so thánh nhân chân thân mạnh hơn, dù sao, thủy tổ là tự thân sức mạnh to lớn quy về tự thân. Lôi đạo không rõ ràng hắn có thể hay không đối phó thủy tổ, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là vì đối phó thủy tổ, mà là muốn chạy đi. Bất quá, muốn chạy trốn ra đi, dù như thế nào đều phải cùng thủy tổ thương mặt đối mặt. Trung quy muốn thử một lần thủy tổ thương chất lượng. Thủy tổ thân thể. Sau một khắc, lôi đạo hiển hóa ra thủy tổ thân thể. Oanh. Lôi đạo thân thể tại oanh minh, khí thế kinh khủng ầm ầm bùng nổ, liền như là núi lửa phun trào, khí thế kinh người bạo phát ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Thủy tổ khí tức. Thủy tổ thương hơi hơi giật mình. Tại lôi đạo trên thân, hắn thế mà cảm nhận được thủy tổ khí tức, là ảo giác sao? Không, tuyệt đối không phải là ảo giác, cái này là thủy tổ khí tức. Chẳng qua là, cỗ này thủy tổ khí tức, tựa hồ hết sức mỏng manh, thậm chí coi là như ẩn như hiện, nhưng lại là chân chính thủy tổ khí tức. Không nghĩ tới, ngươi thế mà muốn tu luyện đến loại trình độ này, đợi một thời gian, nói không chừng thật sự có thể thành vì cái này kỷ nguyên đản sinh đệ nhị tôn thủy tổ. Vậy thì càng thêm giữ lại không được ngươi. Thủy tổ thương vẻ mặt âm tình bất định, trong lòng cũng đã động sát ý. Trước đó, hắn vẫn chỉ là kiêng kỵ lôi đạo chính là thủy tổ không đệ tử, dù sao, thủy tổ không chính là thất kiếp thủy tổ, hắn là trăm triệu không thể chơi vào. Thủy tổ không một khi bạo tẩu, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, liền thủy tổ đều sẽ vẫn lạc. Thủy tổ thương không dám mạo hiểm. Nhưng bây giờ, thủy tổ thương đã không chỉ là kiêng kỵ thủy tổ không, còn kiêng kỵ lôi đạo. Dù sao, lôi đạo tiềm lực đã không nhỏ, thậm chí không cẩn thận, về sau còn có thể thành tiểu thủy tổ. Dạng này tiềm lực, đã vô cùng kinh người. Tuyệt đối không thể để cho lôi đạo rời đi. Giờ khắc này, thủy tổ thương ở sâu trong nội tâm đối lôi đạo cơ hồ rơi xuống tất sát lệnh. Chết! Thủy tổ thương động thủ. Hắn trực tiếp vươn tay, không có cái gì kinh thiên động địa thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ có một ngón tay, lập tức hướng phía lôi đạo nhân tới. Một chỉ này, thoạt nhìn hết sức bình thường, nhưng theo thủy tổ thương một chỉ điểm ra, giữa hư không phảng phất liền xuất hiện một cây to lớn ngón tay, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp lập tức nhấn xuống tới. Xa xa, lôi đạo liền đã cảm nhận được áp lực kinh khủng. Tựa hồ, này ngón tay một khi đè xuống, thật sẽ đem hắn ép thành bột mịn. Cái này là thủy tổ ai? Phốc phốc. Cuối cùng, thủy tổ thương một ngón tay điểm xuống tới, lôi đạo thủy tổ thần thể, mặc dù đã rất mạnh mẽ, thậm chí đã có thủy tổ đặc tính, nhưng vẫn là bị lập tức ép tới nát vụn. Gánh không được. Căn bản là gánh không được. Vực giới buông xuống. Không chút do dự, lôi đạo trực tiếp bạo phát ra vực giới lực lượng, loại tình huống này, không cho phép hắn mảy may lưu thủ. Ầm ầm. Lôi đạo vực giới buông xuống, trung trung điệp điệp vực giới, chính là một tòa thế giới chân chính, trực tiếp liền hướng phía thủy tổ thương ném tới. Đây mới thực là nện xuống, một cái vực giới nện xuống, mà lại không phải bình thường vực giới, chính là lôi đạo 315 lần vực giới, trực tiếp hung hăng nện xuống. Nay một đập, không có bất kỳ cái gì vấn đạo giả có thể kháng trụ. Thậm chí, coi như là thánh nhân hóa thân, cũng một đập một cái chuẩn, muốn bị trực tiếp nện thành bột mịn. Ầm ầm. Lôi đạo 315 lần vực giới hung hăng đập trúng thủy tổ thương, đồng thời như là Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp đập vào thủy tổ thương đỉnh đầu. Nhưng thủy tổ thương lại mãnh liệt vươn tay, bàn tay hướng phía dưới, nhẹ nhàng nâng. 315 lần vực giới, điên cuồng bành trướng, tất cả lực lượng điên cuồng bùng nổ, cho dù là thủy tổ thương sắc mặt đều hơi đổi. Lực lượng thật mạnh, cái này thậm chí vượt qua thánh nhân chủ chiến hóa thân. Thủy tổ thương không nghĩ tới, lôi đạo lực lượng mạnh như vậy, hắn đường đường thủy tổ, hiện tại thế mà đều phải dùng hết toàn lực. Hơn nữa còn vẹn vẹn chẳng qua là tại ngăn cản lôi đạo công kích thôi. Đây là một tôn vấn đạo giả. Thế nào tôn vấn đạo giả có cường đại như vậy? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Đã từng bên ngoài đối lôi đạo nghe đồn có rất nhiều, nhưng này chút nghe đồn, thủy tổ thương đều cảm thấy quá khuyết đại, thậm chí có chút không xác thực. Mà bây giờ, thủy tổ thương mới phát hiện, không phải truyền ngôn khuyết đại, mà là bảo thủ, quá bảo thủ. Này hay là hỏi người thực lực? Thủy tổ thương thậm chí cảm thấy đến, nếu là lại có thánh nhân muốn tìm lôi đạo phiền toái, không cẩn thận cũng sẽ lật thuyền trong mương, dù cho phái hạ chủ chiến hóa thân, đồng dạng sẽ lật thuyền trong mương. May mắn, thủy tổ thương cảm thấy, may mắn hắn tự mình động thủ, còn bố trí đại trận, ngăn cách lôi đạo hướng ra phía ngoài truyền lại hết thảy tin tức, chiến đấu gợn sóng cũng không cách nào truyền đi. Bằng không, động tĩnh lớn như vậy, ngay lập tức sẽ dẫn tới thánh nhân hoặc là thủy tổ chú ý, đến lúc đó, nếu là thủy tổ không buông xuống, cái kia phiền phức của hắn nhưng lớn lắm. May mắn, hắn đầy đủ cẩn thận. Bất quá, mặt ngoài, thủy tổ thương vẫn như cũ được làm ra chẳng thèm ngó tới, vô cùng biểu tình bình tĩnh. Giang giác. Lôi đạo thủy tổ thần thể nhanh nếu không gánh được, đặt đến ba thành thủy tổ thần thể, đã phi thường mạnh mẽ, nhưng ở thủy tổ thương một chỉ này phía dưới, vẫn như cũ gánh không được, thủy tổ thần thể bắt đầu dồn dập sụp đổ. Bất quá, theo thủy tổ thần thể sụp đổ, lôi đạo trong cơ thể thủy tổ huyết mạch bắt đầu sôi trào lên, loang thoáng có một chút kim quang nhàn nhạt theo lôi đạo thủy tổ thần thể bên trên phát ra. Tích đáp. Lôi đạo thân chảy xuôi lấy máu tươi, sa sút trong hư không, nhưng cũng không có rơi xuống, mà là vẫn như cũ vờn quanh tại lôi đạo thủy tổ thần thể bên cạnh, đồng thời mơ hồ đang ngọ nguậy lấy, có chút máu tươi, thậm chí lại về tới lôi đạo thủy tổ thần thể đi lên. Còn có một số phá toái máu thịt, phảng phất còn có chuẩn bị rất mạnh sinh mệnh lực giống như, dù cho đã nát vụn, nhưng như cũ vờn quanh tại lôi đạo thần thể bên cạnh. Thủy tổ thương nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bất tử bất diệt đặc tính. Không, làm sao có thể? Chỉ có thủy tổ mới có được bất tử bất diệt đặc tính, nhục thể của ngươi làm sao lại có được bất tử bất diệt đặc tính? Thủy tổ thương đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hỏa. Sau đó, thủy tổ thương càng là thi triển ra hỏa diễm, thiêu đốt lấy lôi đạo thần thể, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lôi đạo máu thịt mặc cho hỏa diễm cháy, vẫn như cũ bất tử bất diệt, tràn đầy sinh cơ. Ha ha ha, thủy tổ thương, ngươi không làm gì được ta thần thể. Giờ khắc này, liền lôi đạo cũng nhịn không được lên tiếng phá lên cười. Thủy tổ đặc tính. Đây chính là hắn thủy tổ đặc tính. Hắn vẫn luôn cảm thấy, thủy tổ đặc tính khả năng không có cái gì tác dụng quá lớn, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp quá mạnh đối thủ, cho nên thủy tổ đặc tính đều không có ích lợi gì võ chỗ, căn bản cũng không có cơ hội hiện ra thủy tổ đặc tính. Mà bây giờ, lôi đạo đối thủ có thể là đường đường thủy tổ thương, chân chính thủy tổ. Giờ phút này, hắn thủy tổ thần thể thủy tổ đặc tính liền hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, bất tử bất diệt, đây mới thực là thủy tổ đặc tính, cho dù là thủy tổ thương, trong thời gian ngắn cũng không cách nào ma diệt lôi đạo thủy tổ thần thể. Bất tử bất diệt thủy tổ đặc tính đều có. Thủy tổ thương vẻ mặt vô cùng âm trầm. Hắn thật cảm thấy phiền toái, coi là có thể dễ dàng, tiện tay chấn sát lôi đạo, nhưng hiện tại xem ra, không phải dễ dàng như vậy, mong muốn chém giết lôi đạo, quá khó khăn. Thủy tổ thương chính mình là thủy tổ, bởi vậy, rất rõ ràng thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính kinh khủng đến cỡ nào, thánh nhân muốn ma diệt thủy tổ máu thịt, cái kia cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm, hơn nữa còn rất có thể không có bao nhiêu tác dụng. Đã từng có một tôn mạnh mẽ thánh nhân, phong ấn một tôn thủy tổ. Theo một cái kỷ nguyên bắt đầu, ma diệt đến kỷ nguyên kết thúc, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, đều không có thể ma diệt thủy tổ, cuối cùng kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, cái kia tôn thủy tổ ngược lại trốn thoát. Đủ thấy thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính đến cỡ nào cường hãn. Thủy tổ thương hiện tại tạm thời giết không được lôi đạo, có bất tử bất diệt đặc tính lôi đạo, mong muốn triệt để chém giết, quá khó khăn. Bất quá, thủy tổ thương cũng không có khả năng buông tha lôi đạo. Bản tọa không giết được ngươi, chẳng lẽ còn không trấn áp được ngươi? Cho ta trấn áp. Thủy tổ thương gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong đều ẩn chứa một tia lửa giận. Chỉ cần trấn áp lôi đạo, như vậy thì tính có bất tử bất diệt đặc tính, thủy tổ thương cũng có thể từng chút, hao phí thời gian dài dằng dặc, từ từ ma diệt. Chương 1006, thủy tổ bản nguyên cùng hai đầu thủy tổ chi lộ. Thủy tổ thương bắt đầu nghiêm túc, ngăn trở, nhất định phải ngăn trở. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Hắn cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình có thể so đến được chân chính thủy tổ. Dù cho hắn thủy tổ huyết mạch chi lộ, tựa hồ rất mạnh, nhưng so với chân chính thủy tổ có lẽ vẫn là kém xa. Hắn có thể chạm diệt bình thường thánh nhân hóa thân thôi, mà bình thường thánh nhân hóa thân phía trên còn có chủ chiến hóa thân, thậm chí còn có thánh nhân chân thân. Thủy tổ là có thể cùng thánh nhân chân thân đánh đồng, thuộc về cùng một cấp bậc, lôi đạo làm sao có thể là thủy tổ đối thủ. Bởi vậy, lôi đạo hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng xa vời với hắn ba thành thủy tổ thần thể bất tử bất diệt đặc tính, có thể kháng trụ thủy tổ chấn áp. Ông. Sau một khắc, một cỗ sôi trào mãnh liệt áp lực đống nhiên kéo tới, lôi đạo thần thể bên trên phảng phất gánh vác lấy không có gì sánh kịp trọng áp, khiến cho hắn thần thể nhanh chóng sụp đổ. Chỉ bất quá, cùng lôi đạo trong tưởng tượng triệt để yên diệt tựa hồ còn kém rất xa. Là ảo giác sao? Hẳn không phải là ảo giác. Giống như, thủy tổ thương thực lực chính là như vậy. Hẳn là có thể kháng ở một thời gian ngắn A. Nhưng khẳng định khiêng không được bao dài thời gian. Lôi đạo thật sâu biết mình thế yếu. Hắn không phải chân chính thủy tổ, luận tiêu hao, hắn kém xa tít tắp thủy tổ, chỉ cần chiếm cứ hạ phong, như vậy hắn không sớm thì muộn sẽ bị thủy tổ thương chấn áp. Cho nên, đến nghĩ một chút biện pháp, ít nhất, không thể để cho thủy tổ thương đưa hắn thần thể chấn áp. Xem ra, chỉ có thể liều mạng. Lôi đạo trong lòng hạ quyết tâm. Hiện dưới loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng, không có biện pháp nào khác. Đối mặt thủy tổ, nếu không liều mạng, làm sao có thể ngăn trở thủy tổ thủ đoạn. Thủy tổ chi lộ. Sau một khắc, lôi đạo đỉnh đầu đột nhiên nổi lên một con đường, một đầu thủy tổ chi lộ. Phảng phất loáng thoáng có một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân tại gầm thét. Giống. Đây là huyết mạch thủy tổ chi lộ. Đây cũng là vấn đạo giả thủ đoạn, không phải vạn bất đắc dĩ. Vấn đạo giả là không sẽ vận dụng thủy tổ chi lộ, bởi vì, một khi vận dụng thủy tổ chi lộ, vậy liền mang ý nghĩa liều mạng. Thậm chí, thủy tổ chi lộ có chỗ tổn thương, cái kia vấn đạo giả cũng đừng hòng thành tiểu thủy tổ. Nhưng lôi đạo không giống nhau. Hắn huyết mạch thủy tổ chi lộ, hoàn toàn liền không cần cái gì lĩnh ngộ, thật muốn có tổn thương gì, cùng lắm thì liền là nhiều dung hợp một điểm huyết mạch thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Cho nên, hiện tại lôi đạo trực tiếp liền hiển hóa ra thủy tổ chi lộ. Vâng! Theo thủy tổ chi lộ xuất hiện, lôi đạo thủy tổ thần thể lực lượng lại tăng lên rất nhiều, đồng thời, bất tử bất diệt đặc tính càng thêm rõ ràng, càng thêm cường đại. Mặc cho thủy tổ thương thực hiện áp lực, thủy tổ thần thể vẫn như cũ lù lù bất động. Đây là mạnh mẽ kháng trụ thủy tổ thương công kích. Thủy tổ chi lộ. Thủy tổ thương nhướng mày, hắn phát hiện một cái sự thật tàn khốc, hắn thế mà không làm gì được lôi đạo, đây đã là hắn toàn bộ lực lượng, hắn gần như đã tận lực, thế mà đều không làm gì được lôi đạo. Thậm chí đều không chấn áp được. Vẹn vẹn chẳng qua là chiếm thượng phong, bây giờ còn có thể áp chế lôi đạo, nhưng thì có ích lợi gì? Lôi đạo có được bất tử bất diệt đặc tính, liền điểm này ưu thế, coi như tái chiến bên trên thời gian mấy năm, cũng đừng hòng ma diệt lôi đạo thần thể. trấn áp lôi đạo cũng càng là không cần suy nghĩ, căn bản không có khả năng. Vụ. Thủy tổ thương bỗng nhiên hướng về sau bay ra khỏi một khoảng cách, hắn đứng chắp tay, tầm mắt băng lãnh nhìn chằm chằm lôi đạo. Mà lôi đạo cũng tay khẽ vẫy, trong cơ thể vực giới một lần nữa hiện lên ở đỉnh đầu, hơn nữa còn có một đầu thủy tổ chi lộ, tựa như một tôn cự nhân trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu, thoạt nhìn tràn đầy vô tận thần bí cùng uy nghiêm. Lôi đạo, một cái không quan trọng vấn đạo giả, bản tọa không có để vào trong mắt. Không nghĩ tới, bản tọa lại bắt không được ngươi. Vừa rồi hết thể đã chứng minh, lôi đạo khả năng thật có chuẩn bị thủy tổ thực lực, xa xa so trong truyền thuyết càng thêm cường đại. Thậm chí, giống lôi đạo cường đại như vậy vấn đạo giả, đơn giản chưa từng nghe thấy, thủy tổ thương liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng cái này phát sinh, mà lại liền phát sinh ở trước mặt của hắn. Thủy tổ thương, ngươi không làm gì được lôi mỗ, lại tiếp tục đánh, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không bằng mở ra pháp trận, nhường lôi mỗ rời đi, lôi mỗ có khả năng đem chuyện này xóa bỏ, ngươi vẫn như cũng là chết non thủy tổ. Lôi đạo trầm giọng nói ra, mặc dù vừa rồi hắn miễn cưỡng chống lại ở thủy tổ thương, khiến cho hắn cảm thấy thủy tổ, tựa hồ cũng không có cường đại như vậy, hắn tựa hồ có thể ngăn cản thủy tổ. Nhưng hắn không có khinh thường thủy tổ thương, chỉ muốn rời khỏi nơi này trước, cùng một tôn chân chính thủy tổ liều mạng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thủy tổ thương khỏe miệng ở giữa nở một nụ cười, không làm gì được ngươi. Lôi đạo, ngươi chẳng qua là một cái chúa tể, một cái vấn đạo giả, ngươi căn bản cũng không biết thủy tổ lực lượng chân chính. Cũng được, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thủy tổ chân chính lực lượng đi. Dứt lời, thủy tổ thương mở ra hai tay, hắn thủy tổ thân thể bên trong, tựa hồ có cái gì lực lượng đang thức tỉnh mở dạng. Vâng! Sau một khắc, thủy tổ thương trên thân bạo phát ra một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí thế, tựa như một vòng vòng sáng, lập lòe phát sáng, bao phủ tại thủy tổ thương sau lưng. Đây là lôi đạo ánh mắt ngưng tụ, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy uy hiếp, mà lại là vô cùng kịch liệt uy hiếp, tựa hồ này vòng vòng sáng vô cùng nguy hiểm. Bá! Thủy tổ thương mở mắt, tầm mắt như đao, trừng trừng nhìn chằm chằm lôi đạo. Thủy tổ sở dĩ được xưng là thủy tổ, có thể cùng thánh nhân chống lại, thậm chí đơn đả độc đấu, còn có thể áp chế thánh nhân một đầu, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì? Thánh nhân có hoang cổ đại lục gia trì, thủy tổ cũng có, bất quá, thủy tổ tu luyện là bản nguyên. Thủy tổ chi cuối đường, liền là tự thân chi bản nguyên càng thâm hậu, thủy tổ cũng là càng mạnh. Một lần kỷ nguyên đại kiếp về sau, thủy tổ bản nguyên liền lại không ngừng tăng cường. Cứ việc bản tọa một lần kỷ nguyên đại kiếp đều không có trải qua, nhưng bản tọa thân là tân tấn thủy tổ, đồng dạng có bản nguyên. Hiện tại, bản tọa liền dùng thủy tổ bản nguyên giết ngươi, lôi đạo, ngươi hẳn là tự hào. Thủy tổ thương ngạo nghễ nói, thủy tổ bản nguyên. Lôi đạo trong lòng run lên. Hắn căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì thủy tổ bản nguyên, liền sư tôn thủy tổ không đều không nhắc tới qua. Hiện tại xem ra, thủy tổ bản nguyên mới là thủy tổ chân chính thủ đoạn mạnh nhất. Thì tương đương với thánh nhân nguyên thần ký thác hoang cổ đại lục hư không, có thể điều động hoang cổ đại lục lực lượng một dạng. Bản nguyên, mới là thủy tổ căn bản. Thủy tổ thương toàn thân trên dưới đều dung nhập bản nguyên, lập tức, lực lượng của hắn tăng lên mấy lần, thậm chí gấp 10 lần, khí thế càng là tại tăng vọt. Giờ khắc này, lôi đạo cảm nhận được chân chính thủy tổ lực lượng. Thủy tổ chi cuối đường, liền là bản nguyên. Chỉ có tìm tới bản nguyên, mới có thể thực sự trở thành thủy tổ. Giờ khắc này, lôi đạo tựa hồ hiểu rõ cái gì, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì, thủy tổ thương dung nhập bản nguyên lực lượng cự đại bàn tay, đã hung hăng vô xuống. Ầm ầm, liên phảng phất trời đất sụp đổ, theo thủy tổ thương cự đại bàn tay hạ xuống, hơn nữa còn dung nhập bản nguyên lực lượng, loại kia thuần túy trên lực lượng áp chế, nhường thủy tổ thương bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền xé rách lôi đạo vực giới lực lượng. Dù cho hắn vực giới vượt qua 300 lần cũng giống vậy, căn bản là ngăn không được. Thậm chí, liền lôi đạo thủy tổ thân thể bất tử bất diệt đặc tính, tại thủy tổ thương bản nguyên lực lượng oanh kích phía dưới, cũng đang nhanh chóng yên diệt, liền bất tử bất diệt đặc tính đều bị áp chế lại. Đương nhiên, muốn triệt để ma diệt lôi đạo thần thể, không phải đơn giản như vậy, coi như là bản nguyên chi lực gia trì, cái kia cũng cần thời gian rất lâu. Chẳng qua là, một khi vực giới lực lượng phá, lôi đạo bị chấn áp, cái kia lôi đạo cũng đã thành dê đợi làm thịt, nhiều nhất chẳng qua là lại kéo dài hơi tàn một hồi thôi, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta dù sao mới chỉ là ba thành thủy tổ thân thể, không phải chân chính thủy tổ. Thủy tổ thương bản nguyên chi lực, chính là tầng thứ cao hơn lực lượng, thiên sinh liền đối ta thủy tổ thần thể có rất mạnh áp chế lực, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Bất quá, mặc dù ngăn không được, ta cũng sẽ liều mạng. Lôi đạo khẽ cắn răng, trong lòng hạ quyết tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là hạ dạng này quyết tâm, chẳng qua là, hiện tại nhất định phải liều mạng, bằng không mà nói, tại thủy tổ thương bản nguyên chi lực áp chế giới, hắn sớm muộn cũng sẽ bị trấn áp. Lúc này, lại lo lắng đồ vật gì, hoàn toàn liền không cần thiết. Thủy tổ chi lộ. Lôi đạo một tiếng gầm nhẹ. Ừm. Thủy tổ thương cảm thấy kỳ quái, lôi đạo rõ ràng đã hiển hóa ra thủy tổ chi lộ, lúc này chẳng lẽ còn có thể tăng cường thủy tổ chi lộ hay sao? Huống chi, coi như tăng cường thủy tổ chi lộ, cũng là đường chết một đầu. Kết quả sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Bất quá sau một khắc, thủy tổ thương liền thấy khiến cho hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Ông! Theo lôi đạo tiếng gầm hạ xuống, tại đỉnh đầu của hắn, lại nổi lên một đầu thủy tổ chi lộ. Đầu này thủy tổ chi lộ, thoạt nhìn tựa hồ càng rộng lớn, tĩnh mịch, thần bí. Thủy tổ chi lộ hết sức phổ biến, nhưng then chốt đây là đầu thứ hai thủy tổ chi lộ A. Hai đầu thủy tổ chi lộ, ai từng thấy? Trong lúc nhất thời, cho dù là đường đường thủy tổ, đều há to miệng, trong lòng vô cùng rung động. Vô luận là hoang cổ đại lục vẫn là minh giới, đều theo chưa nghe nói qua có vị nào vấn đạo giả bước lên hai đầu thủy tổ chi lộ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như là thủy tổ, thánh nhân cũng sẽ không tin tưởng cái thế giới này, lại có thể có người có thể bước vào hai đầu thủy tổ chi lộ. Mà bây giờ, thủy tổ thương liền thấy, liền ở trước mặt của hắn, hai đầu thủy tổ chi lộ. Hai đầu thủy tổ chi lộ. Ngươi làm sao làm được? Thủy tổ thương đều phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, đơn giản khó có thể tin. Bước vào hai đầu thủy tổ chi lộ rất khó sao? Rất khó. Coi như lại khó, cũng khó bất quá trở thành thủy tổ A. Hai đầu thủy tổ chi lộ có làm được cái gì, không cũng không có trở thành thủy tổ. Lôi đạo lắc đầu. Mặc dù thủy tổ thương rất khiếp sợ, nhưng thủy tổ thương lại không có chút gì do dự, hắn bản nguyên chi lực vẫn như cũ gắt gao đè ép xuống. Bất quá, theo lôi đạo hiển hóa ra đầu thứ hai thủy tổ chi lộ, hắn trong cơ thể vực giới phảng phất tràn vào một cỗ lực lượng, trong cơ thể vực giới lực lượng nhanh chóng tăng lên. Mà lại, không chỉ như thế, lôi đạo đầu thứ nhất huyết mạch thủy tổ chi lộ, cùng đầu thứ hai thế giới thủy tổ chi lộ, loang thoáng, tựa hồ có một loại vô cùng vi diệu liên hệ. Mặc dù không phải dung hợp, bất quá, cả hai lực lượng nhưng thật giống như có liên hệ nào đó. Mà mối liên hệ này, mang đến trực tiếp nhất hậu quả chính là, lôi đạo lực lượng tăng vọt. Tăng vọt. Lôi đạo lực lượng điên cuồng tăng vọt. Bất luận là trong cơ thể vực giới vẫn là thủy tổ thân thể, lực lượng đều tại tăng vọt, thậm chí đã vượt xa khỏi lôi đạo dự đoán. Đây là hai đầu thủy tổ chi lộ. Lôi đạo đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1007, trấn áp thủy tổ thương. Ầm ầm. Lôi đạo cũng không biết, hắn hiển hóa ra hai đầu thủy tổ chi lộ, thế mà sẽ sinh ra dạng này ly kỳ biến hóa, hai đầu thủy tổ chi lộ giống như lẫn nhau ở giữa sinh ra phản ứng hóa học mở dạng, dẫn đến lôi đạo lực lượng tăng vọt. Vô luận là trong cơ thể vực giới vẫn là thủy tổ thần thể, đều như thế tăng vọt. Thế là, làm thủy tổ thương bản nguyên lực lượng trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà xuống, cùng lôi đạo hung hăng đụng va vào nhau lúc, lôi đạo toàn thân chấn động, thủy tổ thần thể tựa hồ thừa nhận áp lực cực lớn, liền trong cơ thể vực giới cũng đang chịu đựng áp lực cực lớn. Bất quá, thủy tổ thần thể nhưng không có sụp đổ, thậm chí còn mạnh mẽ kháng trụ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, phải biết, đây chính là thủy tổ thương thúc dục bản nguyên chi lực. Chính là thủy tổ thủ đoạn mạnh nhất, chỉ có thủy tổ cùng thủy tổ ở giữa đại chiến, hoặc là thủy tổ cùng thánh nhân ở giữa đại chiến, sinh tử quyết đấu lúc, thủy tổ mới sẽ vận dụng bản nguyên chi lực. Nhưng bây giờ, mặc dù vận dụng bản nguyên chi lực, thủy tổ thương đều không làm gì được lôi đạo. Thậm chí liền chấn áp đều làm không được. Không, không có khả năng, bản nguyên chi lực, cho ta chấn áp. Thủy tổ thương biểu lộ đều vặn vẹo lên, hắn không tin, hắn vận dụng bản nguyên chi lực, thế mà đều không làm gì được một cái không quan trọng vấn đạo giả. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Ầm ầm. Thủy tổ thương bản nguyên chi lực cũng điên cuồng bùng nổ, một vòng to lớn vòng sáng, phảng phất chiếu rọi vạn cổ, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào lôi đạo trên thân. Giống. Lôi đạo ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Đau nhức. Thật sự là thống khổ. Bị bản nguyên chi lực áp chế, dù cho lôi đạo thi triển ra hai đầu thủy tổ chi lộ, nhưng bây giờ hai đầu thủy tổ chi lộ cũng bị gắt gao áp chế, phảng phất muốn sụp đổ. Bất quá, hai đầu thủy tổ chi lộ chung quy là có một ít đặc thù liên hệ, cứ việc thoạt nhìn giống như muốn sụp đổ, nhưng lại gắt gao kháng trụ, mặc cho thủy tổ thương bản nguyên chi lực làm sao bùng nổ, đều không làm gì được lôi đạo thủy tổ chi lộ. Chỉ cần thủy tổ chi lộ không phá, như vậy lôi đạo thần thể, trong cơ thể vực giới, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nói cách khác, thủy tổ thương không chấn áp được lôi đạo. Tại sao có thể như vậy? Một cái không quan trọng vấn đạo giả, sao có thể có được thủy tổ lực lượng? Đây chẳng phải là thành thủy tổ. Thủy tổ thương trên mặt một bộ thất hồn lạc phách biểu lộ, hắn thậm chí không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Một cái không quan trọng vấn đạo giả, sao có thể có được so sánh thủy tổ lực lượng? Mà một khi có được thủy tổ lực lượng, đó không phải là thủy tổ lại là cái gì? Chẳng qua là, còn có thể hiển hóa ra thủy tổ chi lộ, vậy thì không phải là thủy tổ. Một khi thành tựu thủy tổ chi lộ liền sẽ triệt để dung hợp tiến vào thủy tổ thân thể bên trong, cuối cùng hình thành bản nguyên chi lực. Lôi đạo ở trên cảnh giới, khẳng định không phải thủy tổ, nhưng lại có được thủy tổ lực lượng, coi như là thủy tổ thương cũng không làm gì được lôi đạo, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Cho dù là thủy tổ thương cũng là chưa từng nghe thấy. Bành bành bành. Bất quá, thủy tổ thương thất lạc về thất lạc, nhưng hắn hiện tại cũng còn có thể miễn cưỡng áp chế lôi đạo, chẳng qua là không gây thương tổn lôi đạo thôi. Thậm chí, thủy tổ thương còn tại điều động lấy pháp trận lực lượng, cố gắng dựa vào pháp trận, đem lôi đạo trấn áp. Thủy tổ thương đã không nữa ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Hắn thậm chí đều không có nghĩ qua muốn chém giết lôi đạo, căn bản là chém giết không được, thậm chí, hắn hiện tại đã đem lôi đạo cho rằng là một tôn chân chính thủy tổ mà đối đãi, chỉ muốn trước trấn áp lôi đạo. Tuyệt không thể nhường lôi đạo trở về bản thành, bằng không mà nói, hắn liền thật phiền toái, thủy tổ không cũng không phải dễ đối phó như vậy. Hai người bởi vậy tiến vào rằng co giai đoạn. Lôi đạo trên thực tế cũng rất khó chịu. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, dù cho hắn có thể tạm thời cùng thủy tổ thương chống lại, thậm chí ngăn trở thủy tổ thương bản nguyên chi lực, cái này cũng xa xa vượt ra khỏi lôi đạo tưởng tượng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có được hai đầu thủy tổ chi lộ, thế mà sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng biến hóa. Dựa theo hắn hiện tại cùng thủy tổ thương rằng co lực lượng, đây mới thực là so sánh thủy tổ lực lượng. Chẳng qua là, hắn vẫn như cũ vô phương thoát thân, vô phương rời đi pháp trận. Muốn chân chính an toàn, vẫn là đến triệt để rời đi pháp trận, trở về bản thành mới được. Chẳng qua là, dùng hiện tại tình thế như vậy, lôi đạo có thể rời đi pháp trận sao? Nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ pháp trận, tại có thủy tổ thương tình huống dưới, rõ ràng không có khả năng. Pháp trận này chính là thủy tổ thương tự mình bố trí, coi như là chân chính thủy tổ đều có thể vây khốn thời gian rất lâu, huống chi là lôi đạo. Bởi vậy, không thể rời đi pháp trận, như vậy cũng chỉ có một biện pháp. Hạ gục thủy tổ thương. Thậm chí, tốt nhất là đem thủy tổ thương chém giết. Coi như chém giết không được, cái kia cũng phải nghĩ biện pháp đem thủy tổ thương chấn áp, chỉ có chấn áp thủy tổ thương, lôi đạo mới có thể tập trung lực lượng đánh vỡ pháp trận, từ đó rời đi pháp trận, trở về bản thành. Như thế mới có thể có chân chính có thể an toàn. Chẳng qua là, chém giết thủy tổ thương. Lôi đạo liền nghĩ đều sẽ không nghĩ, đừng nói hắn hiện tại chẳng qua là nhìn một chút có thể ngăn cản thủy tổ thương, giống như miễn cưỡng có thủy tổ thực lực, nhưng khoảng cách chém giết thủy tổ, còn kém rất xa. Coi như là những cái kia mạnh mẽ thủy tổ, xa xa mạnh mẽ hơn thủy tổ thương được nhiều, mong muốn chém giết thủy tổ thương đều vô cùng khó khăn. Thủy tổ bất tử bất diệt đặc tính có thể không phải chỉ là nói xuông. Như vậy còn lại cũng chỉ có một biện pháp. Trấn áp thủy tổ thương. Đây là biện pháp duy nhất, bằng không, tiếp tục hao tổn xuống, cuối cùng đến cùng là lôi đạo hao tổn qua thủy tổ thương, vẫn là thủy tổ thương hao tổn qua được lôi đạo, vậy liền ai cũng không biết. Lôi đạo không thích đem vận mệnh giao cho không biết nhân tố tới trường khống. Lôi đạo phải tự mình nắm chặt vận mệnh. Xem ra không có cách nào, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Lôi đạo trong lòng đã có quyết định. Không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo cũng không muốn dùng loại biện pháp này, chẳng qua là, hắn bây giờ không có biện pháp gì, chỉ có thể như thế. Ông! Sau một khắc, lôi đạo tâm niệm vừa động, ngay sau đó một bộ màu đen quan tài theo trong cơ thể vực giới bên trong đột nhiên bay ra. Hắc quan! Lôi đạo chuẩn bị vận dụng hắc quan. Từ khi lôi đạo đem hắc quan luyện hóa về sau, trên thực tế rất ít vận dụng hắc quan, thậm chí cũng không có đụng tới qua hắc quan. Đây là tại lại mê giới dị bảo tình huống dưới, cơ hồ chưa từng dùng qua hắc quan. Hiện tại, lôi đạo liền phải vận dụng hắc quan, hắn phải dùng hắc quan chấn áp thủy tổ thương, chấn áp một vị chân chính thủy tổ. Trước đó tiểu hắc chẳng qua là đề cập tới, cũng có thể chấn áp thủy tổ, nhưng đến tuột cùng có thể hay không chấn áp thủy tổ, ai cũng không rõ ràng. Mà lại, vẫn phải vận dụng mê giới dị bảo, tới chống đỡ hắc quan. Chấn áp một lần, có thể hay không đem mê giới dị bảo đều tiêu hao hết, lôi đạo cũng không rõ ràng. Tóm lại, không phải vạn bất đắc dĩ, lôi đạo cũng không muốn làm dạng này nếm thử. Chẳng qua là, hiện tại lôi đạo đã không có lựa chọn, không chấn áp thủy tổ thương, lôi đạo căn bản là không cách nào phá mở pháp trận, thoát đi nguy hiểm. Cho nên, lôi đạo chỉ có thể động dụng hắc quan. Màu đen quan tài. Thủy tổ thương thấy hắc quan về sau, trong lòng run lên. Bất quá, hắn chưa bao giờ thấy qua hắc quan, cũng không biết lôi đạo muốn làm gì, nhưng cỗ này hắc quan, nhưng dù sao cho thủy tổ thương một loại vô cùng cảm giác quỷ dị. Bởi vậy, thủy tổ thương cũng lập tức cảnh giác, mặc dù hắn cũng không cảm thấy lôi đạo có tổn thương năng lực của hắn, nhưng cẩn thận một điểm luôn là không sai. Thủy tổ thương, lôi mỗ hôm nay liền trấn áp ngươi. Trấn áp bản tọa. Ha ha ha, Lôi đạo, bản tọa thừa nhận trong thời gian ngắn không làm gì được ngươi, bên ngoài đều đánh giá thấp ngươi, ngươi ẩn giấu thực sự quá sâu, thế mà đã có thủy tổ lực lượng, thậm chí còn có thủy tổ đặc tính. Nhưng chỉ bằng lực lượng của ngươi, muốn chấn áp bản tọa, đó là người si nói ngọng. Thủy tổ thương vẫn như cũ có sự kiêu ngạo của chính mình. Dù cho hắn trong thời gian ngắn không đối phó được lôi đạo, nhưng hắn cũng là đường đường thủy tổ, lôi đạo trái lại mong muốn chấn áp hắn. Căn bản không có khả năng. Phải không? Vậy ngươi liền thử một chút. Lôi đạo ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên, sau một khắc, lôi đạo đột nhiên thúc giục hắc quan. Ông! Hắc quan trong nháy mắt biến lớn, cùng lúc đó, lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, mê giới dị bảo bắt đầu phát huy tác dụng, chỉnh cô hắc quan bên trên thế mà bắt đầu xuất hiện từng tia màu đen hoa văn. Những đường vân này lít nha lít nhít, khắc sâu tại hắc quan phía trên, trước đó không có thôi động mê giới dị bảo lúc, hắc quan thậm chí đều không có hiện hiện qua những đường vân này. Theo này chút lít nha lít nhít hoa văn xuất hiện, hắc quan khí tức tăng vọt, loang thoáng có một loại man hoang, cổ lão, khí tức thần bí, tràn ngập tại hắc quan phía trên. Lôi đạo nhíu mày, hắn tựa hồ mơ hồ cảm thấy, những đường vân này, có phải hay không có chút cùng loại với pháp trận. Vụ. Hắc quan trong nháy mắt liền đi tới thủy tổ thương đỉnh đầu, cùng lúc đó, thủy tổ thương cũng vung ra một quyền, cố gắng đem hắc quan đẩy lui. Bành. Thủy tổ thương một quyền hung hăng đánh vào hắc quan phía trên, hắc quan rung động dữ dội một thoáng, nhưng cũng chỉ thế thôi, vẫn như cũ không thể đánh lui hắc quan. Thậm chí liền một tia ấn ký đều chưa từng xuất hiện. Cái này khiến thủy tổ thương hết sức kinh ngạc. Thứ này lại có thể là một kiện có thể kháng trụ thủy tổ lực lượng bảo vật, phải biết, bảo vật như vậy có thể là vô cùng ít thấy, cho dù là mặt khác thủy tổ trên tay, cũng không có thể chống đỡ được thủy tổ bảo vật. Mở. Lôi đạo một tiếng quát khẽ, lập tức, hắc quan mở ra. To lớn hắc quan, ầm ầm mở ra, từ bên ngoài nhìn lại, liền chỉ có thể nhìn thấy hắc quan bên trong, giống như một cái vòng xoáy màu đen một dạng, đột nhiên sinh ra to lớn hấp lực, lập tức liền định trụ thủy tổ thương. A đây là thứ quỷ gì? Cút ngay cho ta. Thủy tổ thương trong lòng có kinh khủng. Hắc quan mở ra trong chớp mắt, trong lòng hắn lại có loại kịch liệt cảm giác nguy hiểm, mà lại, cái kia một cỗ kinh khủng hấp lực, phảng phất lập tức đem toàn thân hắn đều cố định tại chỗ. Liên bản nguyên chi lực cũng giống như vậy, đều bị định trụ. Đây quả thực chưa từng nghe thấy, không thể tưởng tượng, ngoại trừ phá diệt lực lượng, chưa từng có cái gì lực lượng có thể so sánh bản nguyên chi lực đều mạnh. Cho dù là thánh nhân điều động hoang cổ đại lục lực lượng, cũng so ra kém thủy tổ bản nguyên chi lực. Nhưng bây giờ, thủy tổ thương bản nguyên chi lực, thế mà bị một bộ hắc quan cố định tại chỗ. Đây chính là thủy tổ căn bản. Trong lúc nhất thời, thủy tổ thương trong lòng càng ngày càng có loại dự cảm xấu, hắn điên cuồng dây rủa lấy, bản nguyên chi lực điên cuồng chấn động, muốn tránh thoát ra hắc quan trói buộc. Chẳng qua là, không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn hắc quan hạ xuống. Vâng! Cuối cùng, hắc quan rơi xuống, lập tức đem thủy tổ thương hút vào đen trong quan, sau đó, hắc quan che đột nhiên đắp lên. Hư không lại khôi phục bình tĩnh. Thủy tổ thương, bị trấn áp. Chương 1008, sư tôn, đệ tử khả năng đã thành thủy tổ. Cứ như vậy trấn áp. Liên lôi đạo đều hơi kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị xong đủ loại khó khăn, đủ loại gian khổ, thậm chí muốn cùng thủy tổ thương chu toàn một đoạn thời gian rất dài. Nhưng bây giờ, vận dụng hắc quan về sau, lôi đạo phát hiện hoàn toàn không cần, một tôn đường đường thủy tổ, thế mà cứ như vậy bị trấn áp rồi. Ừm. Đúng lúc này, lôi đạo lại phát hiện hắc quan chấn động nhẹ nhẹ lên, nắp quan tài phảng phất đều nhanh muốn ép không được. Lôi đạo vội vàng điều khiển hắc quan, xem xét tình huống bên trong. Nguyên lai, thủy tổ thương bị chấn áp tại hắc quan làm về sau, cứ việc tử khí tràn ngập, nhưng lại không cách nào ăn mòn thủy tổ thương thân thể. Dù sao sao có thể là thủy tổ thân thể, có bất tử bất diệt đặc tính, một chút tử khí liền muốn ăn mòn thủy tổ, có chút không thực tế. Thế là, lôi đạo lại lần nữa điều động mê giới dị bảo lực lượng, chấn áp thủy tổ thương. Hiện tại cũng chỉ có mê giới dị bảo, tăng thêm hắc quan, mới có thể chấn áp thủy tổ. Chẳng qua là, dạng này đối mê giới dị bảo tiêu hao rất lớn. Trước đó lôi đạo sử dụng tới mê giới dị bảo rất nhiều lần, thậm chí chấn áp qua không ít chúa tể, đại đế thậm chí cả vấn đạo giả, nhưng coi như sử dụng nhiều lần như vậy, mê giới dị bảo lực lượng tựa hồ cũng không có giảm bớt quá nhiều. Mà bây giờ, vẹn vẹn chẳng qua là chấn áp thủy tổ thương một hồi thời gian, lôi đạo liền đã nhận ra mê giới dị bảo bị kịch liệt tiêu hao. Dựa theo tốc độ như vậy, có lẽ, hắc quan cũng chỉ có thể đủ chấn áp thủy tổ thương mấy trăm năm đến một thời gian ngàn năm. Giống như có rất nhiều năm, nhưng trên thực tế, này thời gian quá ngắn. Thời gian ngàn năm liền muốn triệt để ma diệt một tôn thủy tổ. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là tân tấn thủy tổ, đều căn bản không có khả năng. Thủy tổ, không phải dễ dàng như vậy bị ma diệt. Một khi mê giới dị bảo bị tiêu hao hầu như không còn, lôi đạo lần sau còn muốn điều khiển hắc quan, liền biến khá khó khăn. Đến mau chóng rời đi nơi này, trở về bản thành. Con thủy tổ thương, giao cho sư tôn xử lý. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn mài không diệt được thủy tổ thương, không có nghĩa là sư tôn thủy tổ không cũng mài không diệt được. Đường đường thất kiếp thủy tổ, nếu như quyết tâm muốn ma diệt một tôn tân tấn thủy tổ, như vậy thủy tổ thương nhất định phải chết. Lần này thật sự là chủ quan, may mắn, kết cục còn không sai. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Lần này thật sự là quá hung hiểm, thế mà trực diện một tôn thủy tổ. Cũng may mắn lôi đạo thực lực tăng nhanh như gió, thế mà so sánh chân chính thủy tổ. Đây đối với lôi đạo tới nói, đều là một cái ngoại ý muốn lớn kinh hỉ lớn. Bằng không mà nói, làm sao có thể đào thoát thủy tổ thương độc thủ. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không chần chờ nữa, hắn dốc hết toàn lực, phá vỡ pháp trận. Không có thủy tổ thương điều khiển, muốn đánh phá pháp trận này liền dễ dàng rất nhiều. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo liền chui vào không gian thông đạo bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Bàn thành, lôi đạo trong động phủ. Ông. Từng vòng gợn sóng, xuất hiện ở trong động phủ, thôn linh lão tổ đang trong động phủ tinh tu, thấy cảnh này, lập tức liền mở to hai mắt. Có thủy tổ tới. Có phải hay không thủy tổ không bệ hạ? Thôn linh lão tổ tại hoang cổ đại lục thời gian dài như vậy, tự nhiên biết, chỉ có thủy tổ mới có thể xuyên toa không gian. Mà lên lần thủy tổ không lại buông xuống qua, bởi vậy, tự nhiên sẽ coi là thủy tổ không tới. Chẳng qua là, khi một đạo thân ảnh quen thuộc theo trong không gian vừa xài bước ra lúc, thôn linh lão tổ lại có chút ngây ngẩn cả người. Chủ nhân. Ngài. Ngài mới vừa rồi là xuyên toa không gian trở về. Thôn linh lão tổ rất khiếp sợ. Không phải ai đều có thể đủ xuyên toa không gian, dù cho chủ nhân của hắn đỉnh tiêm vấn đạo giả, thậm chí có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, nhưng xuyên toa không gian. Tựa hồ chỉ là thánh nhân, thủy tổ độc nhất vô nhị thủ đoạn. Lôi đạo sao có thể xuyên toa không gian? Hết sức kinh ngạc. Bất quá là xuyên toa không gian thôi, rất sớm ta liền có thể xuyên toa không gian. Tốt, hiện tại ta còn có chuyện rất trọng yếu, ngươi trong khoảng thời gian này liền ở trong động phủ, nhìn chằm chằm trong động phủ bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Không nên để cho mặc cho người nào đến quấy rầy ta, ngươi có thể hiểu rõ. Hiểu rõ. Thôn linh lão tổ nhìn xem lôi đạo vội vã quay trở về tới trong mật thất, vẻ mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Lôi đạo có thể là cực kỳ lâu đều không có lộ ra qua như vậy ngưng trọng biểu lộ. Dưới tình huống bình thường, lộ ra dạng này ngưng trọng biểu lộ, vậy liền mang ý nghĩa, có lẽ, thật xảy ra chuyện lớn. Chẳng qua là, lôi đạo không nói, thôn linh lão tổ cũng không biết đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo lôi đạo phân phó, nhìn chằm chằm trong động phủ bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Giờ phút này, trong mật thất, lôi đạo đã quay trở về mật thất, hắn cảm thụ được trong cơ thể vực giới ở trong hắc quan tình huống, cơ hồ trước tiên hướng sư tôn thủy tổ không đưa tin. Lúc này, lôi đạo cũng chỉ tin được sư tôn thủy tổ không. Sư tôn, còn mời sư tôn tự mình buông xuống hoang cổ đại lục một chuyến, đệ tử. Đệ tử khả năng đã thành thủy tổ. Lôi đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định bảo mãnh liệt liệu. Bằng không, sư tôn còn chưa nhất định sẽ đích thân đi vào hoang cổ đại lục, lúc này, cũng chỉ có thể thả ra một cái kình bạo tin tức. Nếu như nói có chuyện gì gấp, đoán chừng thủy tổ không đều sẽ không để ý tới. Chẳng qua là, lôi đạo cũng không biết sư tôn nhận được không có, hiện tại mỗi trì hoãn một điểm, hắn mê giới dị bảo sẽ phải tiêu hao một điểm A, hắn thật sự là trì hoãn không tầm thường. Không có thủy tổ không tình huống dưới, lôi đạo cũng không dám đem thủy tổ thương phóng xuất. Thật muốn phóng xuất, không có hắc quan. Lôi đạo cũng vẫn như cũ không làm gì được thủy tổ thương. Mặc dù thủy tổ bản cũng tại bản thành, nhưng lôi đạo có thể không thể tin được thủy tổ bản. Trải qua thủy tổ thương sau chuyện này, lôi đạo không còn dám tùy tiện tin tưởng bất luận cái gì người. Nhất là thủy tổ. Đối lôi đạo có uy hiếp, lôi đạo càng phải chú ý cẩn thận. Đồ nhi, ngươi vừa rồi đưa tin nói cái gì? Ngươi thành thủy tổ. Ngay tại lôi đạo trong đầu suy nghĩ phân loạn, có chút rối bời lúc, đồng nhiên, một đạo thân ảnh theo trong không gian bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại lôi đạo trong mật thất. Sư tôn, ngài rốt cuộc đã đến. Lôi đạo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, không nghĩ tới sư tôn nhanh như vậy liền đến, cách hắn đưa tin, có hay không một phút đồng hồ. Thủy tổ không phản ứng như thế thần tốc, tự nhiên là có nguyên nhân, hắn vừa nhận được lôi đạo đưa tin, liền lập tức chạy đến. Dù cho hắn kỳ thật không thể nào tin được lôi đạo thành thủy tổ, nhưng hắn vẫn như cũ tới. Không đúng, ngươi không có có thành tiểu thủy tổ. Đồ nhi. Ngươi lần này cần cho vi sư thật tốt nói rõ lý do một phiên. Thủy tổ không nhìn kỹ một chút lôi đạo, liếc thấy ra tới, lôi đạo không có có thành tựu thủy tổ. Nói như vậy, lôi đạo là đưa hắn cho lừa gạt tới. Điều này không khỏi làm thủy tổ không trong lòng có chút không thích. Lôi đạo không có chút gì do dự, trầm giọng nói, sư tôn, ta có được hay không thủy tổ không trọng yếu, trọng yếu là, ta trấn áp một tôn thủy tổ. Trấn áp một tôn thủy tổ. Đúng, ta trấn áp thủy tổ thương. Chuyện là như thế này. Thế là, Lôi đạo một năm một mười đem trước chuyện phát sinh, đều báo cho sư tôn thủy tổ không, thậm chí liền hắc quan sự tình cũng không có dấu giếm. Trước kia sở dĩ dấu giếm, là Lôi đạo cảm thấy không cần thiết. Nhưng chuyện bây giờ nghiêm trọng như vậy, thậm chí liền thủy tổ thương đều không tiếc tự mình ra tay với Lôi đạo, như vậy dấu giếm nữa sư tôn cũng không cần thiết, cho nên, Lôi đạo đem có chuyện đều nói ra, ngược lại sư tôn đã sớm biết Lôi đạo có dị giới bảo vật. Nghe Lôi đạo nói rõ lý do, thủy tổ không thật lâu đều không nói gì. Rung động. Cho dù là thủy tổ không, đường đường thất kiếp thủy tổ, hiện tại cũng vô cùng rung động. Hắn vừa mới nghe được Lôi đạo nói cái gì. Hắn lực chiến thủy tổ thương, thậm chí cuối cùng trấn áp thủy tổ thương. Này tính là gì? Một cái không quan trọng vấn đạo giả, trấn áp một tôn chân chính thủy tổ. Hắn không đi phỏng đoán thủy tổ thương mục đích, bởi vì không cần thiết. Nếu thủy tổ thương quyết định làm như vậy, vậy nhất định có nó mục đích, thủy tổ nhóm đều có riêng phần mình mục đích, thủy tổ không sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng hắn khiếp sợ là, Lôi đạo sao có thể lực chiến thủy tổ thương? Đồ nhi, ngươi thật không có thành tựu thủy tổ. Sư tôn, đệ tử hoàn toàn chính xác không có có thành tựu thủy tổ. Đệ tử có thể lực chiến thủy tổ thương, là bởi vì may mắn đi ra có thể hai đầu thủy tổ chi lộ, sau đó này hai đầu thủy tổ chi lộ, tăng phúc đệ tử quá nhiều thực lực. Lôi đạo đơn giản giải thích một phiên, sau đó vì để cho sư tôn càng thêm tin phục, trực tiếp hiển hóa ra hai đầu thủy tổ chi lộ. Vâng! Hai đầu thủy tổ chi lộ, trùng trùng điệp điệp, xuất hiện ở Lôi đạo đỉnh đầu, tản ra khủng bố gọn sóng, nhường thủy tổ không đều hết sức rung động, này đích đích sắc sắc liền là thủy tổ khí thế. Nhưng hai đầu thủy tổ chi lộ, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thủy tổ không cảm thấy hắn đã đánh giá rất cao hắn này vị đệ tử. Chẳng qua là hiện tại xem ra, hắn tựa hồ cho tới bây giờ liền không có chân chính hiểu rõ qua Lôi đạo, không có hiểu qua hắn này vị đệ tử tiềm lực kinh khủng đến cỡ nào. Thế mà có thể sáng tạo hai đầu thủy tổ chi lộ kỳ tích như thế này. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Lôi đạo, ngươi lại sáng tạo kỳ tích. Thủy tổ không có chút thổn thức cảm khái. Tựa hồ, hắn đều sắp thói quen Lôi đạo sáng tạo kỳ tích. Vấn đạo giả chạm giết thánh nhân hóa thân, Lôi đạo sáng tạo kỳ tích. Dùng vấn đạo giả chi thân, hạ gục bàn thánh, Lôi đạo đồng dạng sáng tạo ra kỳ tích. Dùng vấn đạo giả chi thân, càng là đi lên hai đầu thủy tổ chi lộ, Lôi đạo càng là sáng tạo ra kỳ tích. Hiện tại, Lôi đạo càng là dùng vấn đạo giả chi thân, trấn áp thủy tổ. Một tôn chân chính thủy tổ. Đây cũng không phải là kỳ tích đơn giản như vậy. Sư tôn, chẳng lẽ ngài không cảm thấy, thủy tổ thương mới là phiền toái lớn nhất sao? Lôi đạo thấp giọng nói ra. Tựa hồ từ đầu đến cuối, sư tôn thủy tổ không đều không có quá để ý thủy tổ thương, chẳng lẽ không phải hỏi trước một chút thủy tổ thương tình huống sao? Thủy tổ thương. Thủy tổ không lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. So với ngươi hai đầu thủy tổ chi lộ, so với ngươi bây giờ liền có thủy tổ thực lực, một cái thủy tổ thương lại đáng là gì? Ê! Lôi đạo không biết nên nói những gì. Thủy tổ thương dù sao cũng là thủy tổ A, không phải thánh nhân hóa thân, một tôn chân chính thủy tổ. Làm sao sư tôn cứ như vậy không coi trọng? Chẳng lẽ, lôi đạo so thủy tổ thương phân lượng còn nặng hơn? Lôi đạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một vị chân chính thủy tổ. Đột nhiên, sư tôn một câu tại lôi đạo bên tai nổ vang. Sư tôn, có ý tứ gì? Lôi đạo coi như là có thủy tổ thực lực, cái kia cũng không phải chân chính thủy tổ a. Chân chính thủy tổ, đó là có được bản nguyên chi lực. Mà bản nguyên chi lực, liền là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp quan hệ, lôi đạo không có bản nguyên chi lực, có thể hay không vượt qua kỷ nguyên đại kiếp thật đúng là rất khó nói, bất quá, đại khái suất là độ không qua. Liên lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp đều độ không qua, tính là gì thủy tổ? Cho dù là thủy tổ thương, đều có tự tin vượt qua lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp. Trước 1009, có lẽ, đây là ngươi một cái cơ hội. Đồ nhi, ngươi cũng đã biết, chỉ có ngươi trở thành chân chính thủy tổ, công nhận thủy tổ, ngươi mới có thể hóa giải lần này mối nguy. Mối nguy? Không sai, vô luận bên ngoài như thế nào bình luận, ngươi bây giờ liền là thủy tổ, thực lực của ngươi, có thể trấn áp thủy tổ thương, ngươi thậm chí đi ra hai đầu thủy tổ chi lộ, thực lực không kém hơn thủy tổ thương, đây không phải thủy tổ là cái gì? Có thể là, ta thật không phải là thủy tổ a. Ta nói ngươi là, ngươi chính là. Dứt lời, thủy tổ không trực tiếp trầm giọng nói, ngươi đem thủy tổ thương chấn đặt ở chỗ nào? Tại hắc quan ở trong. Dứt lời, lôi đạo trực tiếp lấy ra hắc quan. Thấy này tòa hắc quan, thủy tổ không trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Rõ ràng, đây là một kiện dị giới bảo vật. Đây đã là hắn thấy lôi đạo kiện thứ hai dị giới bảo vật. Lôi đạo trên thân đến tột cùng có nhiều ít bí mật. Hiện tại thủy tổ thương cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu. thậm chí hắn đều không có hỏi thăm lôi đạo ở nơi nào đạt được cô này hắc quan. Này dù sao cũng là lôi đạo bí mật, dù cho thủy tổ không là lôi đạo đích sư tôn cũng giống như vậy. Thủy tổ không chỉ cần biết, thủy tổ thương bị trấn áp tại hắc quan ở trong là được rồi. Sư tôn, thủy tổ thương ngay tại hắc quan bên trong, chỉ khi nào thả hắn ra, ta sợ không trấn áp được. Không trấn áp được. Yên tâm đi, vi sư sẽ trấn áp hắn, ngươi cứ việc thả hắn ra. Nghe thấy sư tôn đều đã nói như vậy, lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ quát một tiếng, mở. Bá. Lập tức, hắc quan trong nháy mắt mở ra, lôi đạo trực tiếp đem hắc quan bên trong thủy tổ thương cho Na-di ra tới. Kỳ thật lôi đạo cũng hy vọng đem thủy tổ thương Na-di ra tới, dù sao, cứ như vậy trong một giây lát thời gian, mê giới dị bảo thế mà đã toàn thể nhỏ một vòng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vận dụng hắc quan trấn áp một tôn thủy tổ, đối mê giới dị bảo tới nói, tiêu hao thật sự là quá lớn. Liên ngân ấy thời gian, mê giới dị bảo liền co lại nhỏ một vòng, lôi đạo cũng không xác định có thể trấn áp thủy tổ thương bao lâu thời gian. Trước đó cảm thấy khả năng hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, nhưng hiện tại xem ra, căn bản cũng không khả năng. Nhiều nhất có thể trấn áp cái mấy năm cũng không tệ. Ha ha ha, lôi đạo, bản tọa liền biết ngươi không trấn áp được bản tọa bao lâu thời gian. Đây là cái gì dị bảo? Chỉ sợ hết sức tiêu hao lực lượng của ngươi đi, ngươi chống đỡ không được bao dài thời gian, hiện tại còn không phải đem bản tọa phóng ra. Thủy tổ thương tùy ý khoa trương cười to. Vừa mới bị trấn áp tiến vào hắc quan bên trong, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ. Hắc quan cũng không tốt đẹp gì, mặc dù khắp nơi tràn ngập tử khí vô phương ăn mòn hắn thủy tổ thân thể, nhưng lại nhường thủy tổ thương rất thống khổ. Tử khí không thể ăn mòn, nhưng lại có thể kéo dài cho thủy tổ thương chế tạo thống khổ, loại thống khổ này vẫn luôn đang kéo dài. Cho dù là thủy tổ đều cảm thấy có chút chịu không được. Thật giống như mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn tỷ con kiến tại gặm nuốt lấy hắn như vậy. Loại thống khổ này, cơ hồ lệnh thủy tổ thương phát cuồng. Mà bây giờ, lôi đạo cuối cùng đưa hắn phóng xuất, cái này cũng nghiệm chứng thủy tổ thương suy đoán. Mong muốn chấn áp thủy tổ bảo vật, sao lại không có năng lượng chống đỡ? Mà cái gì bảo vật, có thể chấn áp thủy tổ thời gian dài như vậy? Lôi đạo tiêu hao khẳng định cũng rất lớn, không sớm thì muộn đều sẽ không chịu được nữa. Phải không? Thủy tổ thương, ngươi thật sự là thật to gan, dám đối lao phu đệ tử ra tay, xem ra thời gian dài như vậy, đã có rất nhiều người đều không tại hồ lao phu. Thủy tổ không thanh âm vang lên. Vừa mới còn đắc ý quên hình, tùy ý khoa trương thủy tổ thương, cả người đều giống như cứng đờ, từ từ xoay người lại, liếc mắt liền thấy được thủy tổ không. Thất kiếp thủy tổ. Quả nhiên, lôi đạo vẫn là mời tới thủy tổ không. Đối với thủy tổ không, có lẽ những người khác không biết thủy tổ không khủng bố. Nhưng trên thực tế thủy tổ thương là biết đến, dù sao, đã từng thủy tổ thương vẫn là cùng thủy tổ không cùng một trận doanh qua. Thủy tổ không, đã từng ma diệt qua một tôn thủy tổ. Đây là thủy tổ không huy hoàng nhất một trận chiến. Ma diệt một tôn tứ kiếp thủy tổ, từ đó về sau, liền không có bất kỳ cái gì thủy tổ dám trêu chọc thủy tổ không, nhất là đến cái này kỷ nguyên, thủy tổ không càng là đạt đến kinh khủng thất kiếp thủy tổ mức độ. Thủy tổ không, ngươi biết, ngươi bây giờ không thể ma diệt ta, bằng không. Thủy tổ thương trầm giọng nói ra. Bằng không cái gì? Bằng không thủy tổ kiếp sẽ tìm lão phu phiền toái. Ha ha ha, thủy tổ thương, ngươi có phải hay không muốn thử xem, lão phu có thể hay không ma diệt ngươi thủy tổ thân thể? Dứt lời, thủy tổ không sau lưng đột nhiên nổi lên một vòng vòng sáng. Đây là bản nguyên chi lực, thủy tổ không bản nguyên chi lực, mà lại so với thủy tổ thương bản nguyên chi lực, thủy tổ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Thủy tổ không bản nguyên chi lực, trùng trùng điệp điệp. Tựa như một khỏa chói mắt sao trời, hạo đại, uy nghiêm, thần bí, để cho người ta nhìn một chút đều cảm giác được khủng bố, không dám tới gần. Càng quan trọng hơn là, tựa hồ thủy tổ không bản nguyên chi lực bên trong, có một tia yên diệt khí tức, cùng loại với phá diệt lực lượng. Vâng, thủy tổ không bản nguyên chi lực lập tức bao phủ tại thủy tổ thương trên thân. A không muốn ma diệt ta thủy tổ thân thể. Thủy tổ thương kêu thảm một tiếng. Cái kia mạnh mẽ, cứng cỏi. Tựa hồ vô phương ma diệt thủy tổ thân thể, hiện tại thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng bị ma diệt lấy, dù cho hắn có thể khôi phục, nhưng ma diệt càng nhiều. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy, hắn sẽ chết. Khả năng liền nửa canh giờ đều không cần, hắn liền sẽ chết, hoàn toàn chết đi. Trong lúc nhất thời, thủy tổ thương sợ hãi, hắn sợ hãi. Hắn đối phó lôi đạo, trên thực tế cũng nghĩ qua hậu quả. Một phần vạn bị lôi đạo chạy trốn, thủy tổ không tới tìm hắn. Hắn chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Chẳng qua là, mặc dù nghe nói qua thủy tổ không uy danh, nhưng thủy tổ không ma diệt một tôn tứ kiếp thủy tổ, thời gian thật sự là quá xa xưa, đã là trước kỷ nguyên sự tình. Thủy tổ không cũng không có chân chính ra tay qua. Dù cho cùng thánh nhân đại chiến, trên thực tế cũng là trò đùa trẻ con, không có thật đang toàn lực ra tay. Chỉ có thi triển ra bản nguyên chi lực thủy tổ, mới coi là toàn lực ra tay. Mà bây giờ, thủy tổ không toàn lực ra tay rồi, hắn thậm chí không tiếc hao phí bản nguyên chi lực, điên cuồng ma diệt lấy thủy tổ thương bản nguyên chi lực. Một khi bản nguyên chi lực bị ma diệt, như vậy thủy tổ thương liền chỉ có một con đường chết. Thủy tổ không, ngươi điên thật rồi, ngươi làm như thế, liền ngươi bản nguyên chi lực cũng sẽ thụ tổn hại. Thủy tổ thương hoảng sợ kêu thảm. Thủy tổ không lại có vẻ rất bình tĩnh, từ tốn nói, lão phu bản nguyên chi lực bị hao tổn lại đáng là gì. Dù cho đạt được phá diệt thần thạch, lão phu vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi, muốn ma diệt ngươi một cái tân tấn thủy tổ, cũng không hao phí nhiều ít bản nguyên chi lực. Giờ khắc này, thủy tổ thương thật sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bản nguyên chi lực liền bị ma diệt 1/3. Đây chính là 1/3 A. Mất đi bộ phận này bản nguyên chi lực, thủy tổ thương không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Then chốt, một khi bản nguyên chi lực hao tổn quá nhiều, tại kỷ nguyên đại kiếp trước đó không khôi phục lại được, hắn rất có thể liền lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp đều không thể vượt qua. Không, không, thủy tổ không, ngươi không có thể giết ta, thủy tổ kiếp đã đáp ứng ta. Thủy tổ kiếp, ngươi còn không ra, chẳng lẽ thật muốn nhìn ta ngã xuống? Thủy tổ thương gầm lên giận dữ. Kỳ thật, hắn sớm liền phát tin tức cho thủy tổ kiếp. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên thực tế thủy tổ thương liền đã cùng thủy tổ kiếp cấu kết ở cùng nhau, thậm chí, rất nhiều hoang cổ đại lục thần ma, đều là thông qua thương thành tiến vào ám giới. Không có thủy tổ thương phối hợp, những thần ma đó muốn đi vào ám giới, sao lại dễ dàng như vậy? Đã sớm hoài nghi ngươi, chẳng qua là vẫn luôn không nghĩ động tới ngươi, không nghĩ tới, ngươi cùng thủy tổ kiếp thật cấu kết ở cùng nhau. Thủy tổ không ánh mắt bên trong lóe lên một đạo quang mang kỳ lạ. Trên thực tế, thủy tổ không mặc dù cũng có trận doanh, cho hắn cùng một chỗ thủy tổ cũng có một chút, nhưng mỗi một vị thủy tổ đều có riêng phần mình tâm tư, người nào cũng không thể quá mức tín nhiệm. Bao quát thủy tổ bản đều là giống nhau. Chỉ cần có lợi ích, như vậy liền có khả năng phản bội. Thủy tổ mục tiêu kỳ thật đều như thế, cái kia chính là vượt qua kỷ nguyên đại kiếp. Có lẽ, thủy tổ kiếp liền nhận lời thủy tổ thương một vài thứ, cho nên thủy tổ thương mới có thể âm thầm đầu phục thủy tổ kiếp. Thủy tổ kiếp, ra đi, ngươi sẽ không khiến bản tọa đại khai sát giới a. Đồng nhiên, một hồi thanh âm quen thuộc vang lên. Lôi đạo thần niệm quét qua, trong nháy mắt biến sắc. Thủy tổ kiếp. Quả nhiên là thủy tổ kiếp. Cái này một mực nút trong bóng tối, xuất quỷ nhập thần thủy tổ, hiện tại thế mà thật xuất hiện. Thủy tổ không thì không có cảm thấy rất ngoài ý muốn, hắn nhìn xem đã bị ma diệt 1/3 bản nguyên chi lực thủy tổ thương, khoe miệng ở giữa nở một nụ cười nói, đồ nhi, đi thôi, đi chiếu cố thủy tổ kiếp. Có lẽ, đây là ngươi một cái cơ hội. Ta cơ hội. Lôi đạo hoàn toàn nói nhăng nói cuội, không biết sư tôn nói là cái gì. Giống như, sư tôn thủy tổ không cũng đang lưu đồ lấy cái gì. Bất quá, hiện tại không hiểu rõ không quan hệ, lôi đạo cùng sư tôn cùng một chỗ, trực tiếp rời đi mật thất, đi tới bản thành giữa hư không. Vụ. Lôi đạo cùng thủy tổ không, còn có thủy tổ thương, đứng trong hư không, mặt đối mặt cùng thủy tổ kiếp rằng co lấy. Thủy tổ kiếp vẫn là cái kia một bộ dáng, chẳng qua là nhìn lôi đạo tầm mắt ở trong nhiều hơn một vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, thủy tổ bàn cũng đã bị kinh động, đi tới thủy tổ không bên cạnh, có chút kinh nghi bất định nhìn xem thủy tổ kiếp. Hắn dĩ nhiên nhận biết thủy tổ kiếp, đây chính là giống như thủy tổ không thất kiếp thủy tổ. Mà lại, thủy tổ kiếp đồng dạng khó mà vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Dạng này một tôn thất kiếp thủy tổ, một khi nổi điên, đối toàn bộ hoang cổ đại lục đều sẽ tạo thành trầm trọng đả kích, người nào cũng không muốn trêu chọc loại tồn tại này. Không có gì, thủy tổ kiếp tới, lao giữa bằng hữu tâm sự thôi. Thủy tổ không từ tốn nói, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có theo thủy tổ kiếp trên thân dịch chuyển khỏi qua. Thủy tổ bàn cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua là, hắn nhìn thoáng qua bị thủy tổ không nắm lấy thủy tổ thương, trong đầu cũng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Có lẽ, thật chính là xảy ra chuyện gì không thể việc lớn, chẳng qua là hắn không biết thôi. Giữa hư không, hai bên giằng co, bầu không khí có chút quỷ dị. Rất lâu, thủy tổ kiếp mới chậm rãi mở miệng nói, thủy tổ không, thả thủy tổ thương đi. Xem ra, ngươi biết hắn làm cái gì. Không sai, ta đích xác biết hắn làm cái gì, bất quá. Hiện tại đệ tử của ngươi không có việc gì, mà thủy tổ thương lại rơi vào đến trong tay của ngươi, liền bản nguyên đều yên diệt ba thành. Như lão phu không thả lại như thế nào? Không thả. Không, ngươi nhất định sẽ thả, trừ phi, ngươi nguyện ý thấy đệ tử của ngươi chết ở bên cạnh ngươi, hoặc là, bản thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí ngươi chỗ kiên thủ hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Ngươi biết, giống chúng ta loại người này một khi nổi điên, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Uy hiếp, Đây đã là vô cùng thẳng thừng nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí uổng phí khẩn trương lên, thủy tổ không nhìn thủy tổ kiếp tầm mắt cũng càng là vô cùng sắc bén. Trước 1010, đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Thủy tổ kiếp, thất kiếp thủy tổ, mà lại vô cùng thần bí, xuất quỷ nhập thần, đối thủy tổ kiếp hiểu rõ tương đối sâu cũng là liền là đồng dạng thân là thất kiếp thủy tổ không. Mà thủy tổ không con mắt thì khẽ híp một cái, trong lòng run lên. Hắn biết, thủy tổ kiếp có thể làm ra chuyện như vậy, mảy may cũng không kỳ lạ. Một khi thủy tổ thương chết rồi, hoặc là thủy tổ không thả thủy tổ thương, ta sao thủy tổ kiếp nhất định sẽ động thủ, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào ra tay. Thủy tổ bàn cũng tuyệt đối bảo hộ không được lôi đạo, thủy tổ không đồng dạng bảo hộ không được, chỉ có đồng dạng thân là thất kiếp thủy tổ không mới biết được, thất kiếp thủy tổ một khi điên cuồng, lại là đáng sợ cỡ nào. Có thể là, thủy tổ không lại sẽ không cứ như vậy thả người. Cho dù là thủy tổ thương, cũng nhất định phải trả giá đắt. Thủy tổ kiếp, mặc kệ ngươi đang lưu đồ lấy cái gì, nhưng cuối cùng, không phải là vì có thể vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp. Lão Phu cũng muốn vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp, nhưng Lão Phu cùng ngươi lý niệm khác biệt, ngươi có thể nổi điên, Lão Phu lại làm sao không thể. Đến lúc đó, cùng lắm thì tất cả mọi người độ không qua đối 8 lần kỷ nguyên đại kiếp. Thủy tổ không cũng không sợ chút nào, hắn cũng là vượt qua lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp hy vọng cực kỳ bé nhỏ, cũng đồng dạng không gì kiêng kỵ, sao lại sợ thủy tổ kiếp. Thủy tổ kiếp trầm mặc rất lâu, chậm rãi mở miệng nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện. Thủy tổ không nói nhiều như vậy, lại cường ngạnh như vậy, không phải liền là nghị thoáng ra điều kiện. Mà lại, điều kiện này chắc chắn không đơn giản. Đã làm sai chuyện, liền muốn trả giá đắt. Thủy tổ thương ngươi có khả năng mang đi, nhưng hắn ra tay với đệ tử của ta, liền muốn trả giá đắt. Cái gì đại giới? Đem thương thành giao ra, do lão phu đệ tử lôi đạo tòa chấn, thương thành, từ đó đổi tên lôi thành. Cái gì, ngươi muốn đoạt ta thương thành? Thủy tổ kiếp vẫn không nói gì, thủy tổ thương liền gấp, hắn đỏ ngầu cả mắt. Thương thành, đây chính là hắn tại thành tiểu thủy tổ về sau, hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, lúc này mới từng điểm tạo dựng lên, phát triển lớn mạnh đến nay, đã là toàn bộ hoang cổ đại lục nổi danh cứ điểm một trong. Rất nhiều minh giới người tu hành đi vào hoang cổ đại lục, đều chọn tại thương thành, cơ hồ cùng bản thành nổi danh. Có thể nói, cái kia chính là thủy tổ thương ước vạn năm tâm huyết. Mà bây giờ, thủy tổ không một câu liền muốn chiếm hắn thương thành, hủy hắn ước vạn năm tâm huyết, thủy tổ thương như thế nào cuốn cuồng. Thủy tổ kiếp nhìn thật sâu liếc mắt lôi đạo, đông nhiên vừa cười vừa nói, có chút ý tứ, thủy tổ không, ngươi nghĩ bảo hộ lôi đạo, lại muốn cẩn thận lộng khéo thành vụng. Hắn một cái vấn đạo giả, dù cho lần này đánh bại thủy tổ thương, liền có thể trở thành chân chính thủy tổ. Ha ha ha, ta đáp ứng ngươi chính là, thủy tổ kiếp, đó là của ta tâm huyết. Thủy tổ thương. Ngươi nếu không nghĩ liền lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp đều không có vượt qua liền ngã xuống, vậy bây giờ tốt nhất là đáp ứng. Bằng không, thủy tổ không ra tay, ta cũng không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Thủy tổ thương trầm mặc. Thủy tổ kiếp thực sự nói thật. Hắn bây giờ đang ở thủy tổ không trên tay, vừa rồi thủy tổ không đã biểu hiện ra có thể trong khoảng thời gian ngắn ma diệt thủ đoạn của hắn, một khi hắn không đáp ứng giao ra thương thành, như vậy hậu quả rõ ràng. Hắn sẽ chết. Sẽ vẫn lạc. Liên lần thứ nhất kỷ nguyên đại kiếp đều độ không qua đi. Tại bảo mệnh cùng giao ra thương thành hai loại lựa chọn này bên trong, không hề nghi ngờ, hắn chỉ có thể lựa chọn giao ra thương thành. Giờ phút này, lôi đạo cùng thủy tổ bàn đều có chút ngộng. Lôi đạo cảm thấy có chút không hiểu thấu, hắn cũng không muốn tỏa chấn cái gì thương thành, hắn tại bàn thành ngốc thật tốt, vì sao muốn đi tỏa chấn bàn thành. Phải biết, hắn có thể không phải chân chính thủy tổ. Làm sao sư tôn liền muốn hắn tỏa chấn bàn thành? Thậm chí còn không tiếc chiếm lấy thủy tổ thương thương thành. Mà thủy tổ bàn thì càng ngộng. Thủy tổ không cùng thủy tổ kiếp đối thoại của hai người mặc dù chỉ có chút ít vài câu, nhưng tiết lộ ra ngoài tin tức cũng rất kinh người. Thủy tổ thương lại có thể là bị lôi đạo cho hạ gục, cái này sao có thể? Dù nói thế nào, thủy tổ thương cũng là đường đường thủy tổ, dù cho không có vượt qua một lần kỷ nguyên đại kiếp, vẹn vẹn chẳng qua là tân tấn thủy tổ, nhưng đó cũng là hàng thật giá thật thủy tổ. Làm sao lại bị một cái không quan trọng vấn đạo giả hạ gục? Lôi đạo mặc dù đã từng chạm diệt qua thánh nhân hóa thân, đã đánh bại bản thánh, nhưng này vẹn vẹn chẳng qua là bình thường nhất thánh nhân hóa thân thôi, thậm chí đều không có bao nhiêu cỗ. Mà khởi đầu tổ đâu? Đây chính là bao trùm tại thánh nhân bình thường hóa thân phía trên, so sánh thánh nhân chân thân, bất tử bất diệt thủy tổ. Một cái vấn đạo giả, có mạnh đến đâu, làm sao có thể hạ gục thủy tổ? Nhưng xem thủy tổ kiếp dáng vẻ, cũng không có phủ nhận, thậm chí đều không có kinh ngạc. Hẳn là đã biết tin tức này. Thủy tổ bản có chút ngộng. Cái thế giới này đã biến sao? Biến hắn đều có chút không nhận ra, hắn lĩnh hội phá diệt thần thạch lúc này mới bao nhiêu thời gian. Thế giới thế mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Bất quá, lúc này hắn cũng không có mở miệng, có một số việc, có thể nói cho ngươi, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi biết, không cần hỏi thăm. Bây giờ nhìn tình huống, là thủy tổ kiếp cùng thủy tổ không sự tình, hai vị này thất kiếp thủy tổ đại lao tại đánh cờ, liền thủy tổ bản đều không chen tay được. Thủy tổ thương lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, hắn một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thấp giọng nói ra, thương thành là của các ngươi. Thủy tổ không cười, hắn cũng không sợ thủy tổ thương đổi ý, trực tiếp đem thủy tổ thương ném về thủy tổ kiếp. Thủy tổ kiếp bắt lại thủy tổ thương, tùy ý nhìn thoáng qua nói, tiên diệt 1/3 thủy tổ bản nguyên, không tệ không tệ, còn có thể cứu, thủy tổ không cũng không có làm quá tuyệt. Dứt lời, thủy tổ kiếp trực tiếp liền mang theo thủy tổ thương đi, trước khi đi, thủy tổ thương còn nhìn thật sâu liếc mắt Lôi Đạo, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Nguyên bản, hắn chỉ là đối phó một tôn vấn đạo giả, thậm chí còn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, đủ loại chuẩn bị, giống như muốn đối phó thủy tổ một dạng. Nhưng kết quả lại biến thành cái bộ dáng này, hắn thất bại thảm hại, bây giờ thậm chí ngay cả mình thương thành đều giữ không được. Đi rồi. Sư tôn, bọn hắn cứ đi như thế. Lôi Đạo không nghĩ tới kết cục sẽ là như thế này. Thủy tổ thương có thể là đường đường thủy tổ A, cứ như vậy thả hắn đi, 1/1 thủy tổ thương tránh lại âm thầm, thời khắc mơ ước Lôi Đạo, vậy liền nguy hiểm. Dù cho Lôi Đạo có thể hạ gục thủy tổ thương, nhưng 1/1 về sau mê giới dị bảo bị hao hết đây. Huống hồ, bị một tôn thủy tổ nhìn chằm chằm, ai có thể an ổn. Thủy tổ không vừa cười vừa nói, đồ nhi, ngươi cho rằng vi sư vì sao muốn ma diệt thủy tổ thương 1/3 bản nguyên chi lực. Yên tâm đi, thời gian kế tiếp mãi cho đến cái này kỷ nguyên kết thúc, thủy tổ thương đều không có thời gian lại tìm ngươi phiền toái. Hắn muốn vượt qua lần này kỷ nguyên đại kiếp, liền nhất định phải khôi phục toàn bộ bản nguyên chi lực, mà 1/3 bản nguyên chi lực, đầy đủ hắn hao phí thời gian rất lâu, ngươi không cần lo lắng thời khắc bị một tôn thủy tổ nhìn trộm. Thì ra là thế. Lôi Đạo trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng bội phục nổi lên sư tôn thủy tổ không, nguyên lai, hết thảy đều tại sư tôn trong lòng bàn tay. 1/3 bản nguyên chi lực, nhường thủy tổ thương chỉ có thể đem hết toàn lực đi khôi phục, tuyệt đối không có thời gian tìm Lôi Đạo phiền toái. Mà lại, theo thời gian trôi qua, nói không chừng có một ngày Lôi Đạo liền trở thành chân chính thủy tổ, đến lúc đó, chỗ nào còn sợ một cái thủy tổ thương. Đúng rồi, thủy tôn, ngài vì sao muốn ta tọa trấn thủy tổ thương? Ta tính tình bại hoại, cũng không thích hợp tọa trấn một tòa thành trì a, huống chi, ta liền thủy tổ đều không phải là. Không, theo ngươi tọa trấn thương thành một khắc này bắt đầu, ngươi liền là chân chính thủy tổ. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải thể hiện ra thủy tổ uy thế cùng thủ đoạn, chỉ có ngươi trở thành thủy tổ, hoặc là, ở trong mắt người khác, ngươi trở thành thủy tổ, ít nhất tại đây cái kỷ nguyên, ngươi chính là thủy tổ, như vậy ngươi mới có thể chân chính an ổn. Ngươi hùng có dị giới bảo vật tin tức, giữ không được, cho dù là vi sư, cũng không cách nào chấn nhiếp một chút thánh nhân, thủy tổ. Chỉ có ngươi thành là chân chính thủy tổ, ngươi mới có tư cách hùng có dị giới bảo vật, ngươi hiểu chưa? Cái này, Lôi Đạo trong lòng rộng mở trong sáng. Thì ra là thế, hắn hiểu được, triệt để hiểu rõ. Lôi Đạo hùng có dị giới bảo vật tin tức, làm sao có thể giữ được? Thủy tổ thương ghi hận trong lòng, coi như hắn không có thời gian đối Lôi Đạo động thủ, nhưng lại có thể giải tin tức. Đến lúc đó, Lôi Đạo nếu như là một tôn vấn đạo giả, dù cho mạnh hơn, chạm diệt lại nhiều thánh nhân hóa thân, sẽ có thánh nhân hoặc là thủy tổ kiêng kỵ sao? Cuối cùng sẽ có một ít thánh nhân hoặc là thủy tổ động tâm. Coi như Lôi Đạo sau lưng có thủy tổ không, dựa vào thủy tổ không uy danh, có thể chấn nhiếp không ít thủy tổ, thánh nhân, nhưng vẫn là không cách nào chấn nhiếp hết thể thánh nhân, thủy tổ. Một chút thánh nhân, thủy tổ, bí quá hóa liều làm sao bây giờ? Chỉ có Lôi Đạo thành là chân chính thủy tổ, như vậy những thánh nhân đó, thủy tổ mới có thể kiêng kỵ. Dù sao, mong muốn ma diệt một tôn thủy tổ, hoặc là hạ gục một tôn thủy tổ, thật quá khó khăn. Có cái kia cái thời gian, Lôi Đạo thông chi thủy tổ không, trong nháy mắt liền có thể buông xuống, người nào dám mạo hiểm. Đây mới là thủy tổ không mục đích. Nhường Lôi Đạo tọa trấn thương thành, như vậy Lôi Đạo liền là thương thành chi chủ, hàng thật giá thật thủy tổ, cùng thánh nhân ngồi ngang hàng, dần dà, ai dám đối Lôi Đạo động tâm. Tạ ơn sư tôn. Lôi Đạo cung kính hướng sư tôn thủy tổ không hành lễ. Vì Lôi Đạo sự tình, thủy tổ không có thể nói là nắm nát tâm, khả năng tại thủy tổ không rất nhiều đệ tử bên trong, Lôi Đạo là nhất làm cho thủy tổ không quan tâm đệ tử. Đỗ Nhi, nhớ kỹ, ngươi có cơ duyên của ngươi, vi sư sẽ không hỏi nhiều. Nhưng vô luận có cái gì cơ duyên, ngươi vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ, thực lực bản thân mới là căn bản. Ngươi đến mau sớm trở thành chân chính thủy tổ, mới có thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, mới có thể có càng nhiều cơ hội triệt để siêu thoát, không cần lại chịu kỷ nguyên đại kiếp nỗi khổ, nhớ lấy nhớ lấy. Nói xong, thủy tổ không trực tiếp liền tan biến tại trong hư không, hắn đã rời đi hoang cổ đại lục, một lần nữa quay trở về ám giới. Hết sức rõ ràng, lôi đạo tiếp nhận thương thành, vẫn phải dựa vào lôi đạo chính mình đi xử lý các mặt. Có thể hay không thuận lợi tiếp nhận thương thành, liền phải xem lôi đạo thủ đoạn. Nếu như lôi đạo không có thể thuận lợi tiếp nhận thương thành, cái kia coi như cưỡng ép nhường lôi đạo tọa trấn thương thành, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liền một tòa không có thủy tổ trấn giữ thành trì, lôi đạo đều không thể tiếp nhận, cái kia lôi đạo còn nói gì trở thành thủy tổ. Chúc mừng lôi chúa tể, không, hiện tại hẳn là lôi thủy tổ. Bất quá, thủy tổ đều có một cái danh hiệu, lôi thủy tổ có thể nghĩ thông suốt danh hiệu. Danh hiệu? Lôi đạo đảo thật không có nghĩ qua. Như cái gì thủy tổ bản, thủy tổ không, đều nổi danh hảo, mà lôi đạo đâu? Tựa hồ không có danh hiệu, dù sao, lôi đạo vẫn luôn cảm thấy hắn cách thủy tổ còn rất xa xôi, nơi nào sẽ đi suy nghĩ gì danh hiệu. Nhưng bây giờ, lôi đạo lại không thể coi thường danh hiệu chuyện. Dù sao, hắn hiện tại là thủy tổ. Dù cho cảnh giới bên trên không có có thành tựu thủy tổ, nhưng tiếp thủ thương thành về sau, hắn liền là chân chính thủy tổ. Mà chân chính thủy tổ, khẳng định đều có danh hào của mình, điểm này phi thường trọng yếu. Bình thường danh hiệu, đều giỏi nhất hiện ra một tôn thủy tổ phong thái, hoặc là cùng thủy tổ cùng một nhịp thở. Như vậy, cùng lôi đạo cùng một nhịp thở danh hiệu là cái gì? Chương 1011, ta làm thủy tổ mệnh. Lôi đạo chấm tư, đã từng hắn từng có rất nhiều danh hiệu, so như đao thần, tỉ như lôi nhất đao các loại, này chút danh hiệu kỳ thật đều không thích hợp. Thủy tổ danh hiệu, là cùng tự thân thủy tổ chi lộ kề nhau cắt, không thể nói vô dụng, một cái tốt danh hiệu, đối thủy tổ tới nói, trên thực tế trong cõi u minh cũng có một chút chỗ tốt. Chẳng qua là thủy tổ bản không có nói rõ, mà là mịt mở nâng lên điểm này. Bởi vậy, lôi đạo danh hiệu còn không thể tùy tiện đoán mò, nhất định phải thận trọng. Lôi đạo trong đầu lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ, hiện lên rất nhiều hình ảnh. Hắn có hai đầu thủy tổ chi lộ, một đầu là huyết mạch thủy tổ chi lộ, một đầu là thế giới thủy tổ chi lộ, đến tuột cùng lựa chọn cái gì danh hiệu. Chẳng lẽ gọi thủy tổ máu, hoặc là thủy tổ giới. Lôi đạo suy nghĩ một chút, đều cảm thấy không đáng tin cậy. Đối lôi đạo mà nói, đến tuột cùng cái gì mới là trọng yếu nhất. Tuổi thọ. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Không hề nghi ngờ, lôi đạo hiện tại cần nhất liền là tuổi thọ, mà lại là hàng loạt tuổi thọ. Theo lúc trước lại lôi ra bảo lúc, lôi đạo chính là vì mạng sống, cho nên mới luyện võ, sau đó vì gia tăng tuổi thọ, từ từ bước vào con đường tu hành. Cho nên, lôi đạo căn bản nhất vẫn là tuổi thọ. Ta từ trước tới giờ không mệnh. Nhưng cuộc đời của ta, đều cùng mệnh thoát không được quan hệ, ta tu hành theo bảo mệnh bắt đầu, đã như vậy. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, sau đó tựa hồ hạ quyết tâm, có quyết định. Từ hôm nay trở đi, ta làm thủy tổ mệnh. Lôi đạo trong lòng vô cùng kiên định. Đây chính là hắn danh hiệu, thủy tổ mệnh. Từ hôm nay trở đi, hoang cổ đại lục nhiều hơn một vị thủy tổ, gọi là thủy tổ mệnh. Đây là mới thủy tổ. Thủy tổ mệnh, tên hay. Thủy tổ bàn trong ánh mắt lập lòe một tia tinh mang, mỗi một vị thủy tổ danh hiệu đều cùng thủy tổ cùng một nhịp thở, nhưng lôi đạo cái danh hiệu này vẫn là để hắn thấy hết sức rung động, vô cùng thâm thúy, thần bí, tựa hồ liền thủy tổ bàn đều nhìn không thấu. Thủy tổ mệnh, ngươi còn muốn đi thu nạp thương thành, có cần hay không bản tọa cùng đi với ngươi? Thủy tổ bàn vừa cười vừa nói. Hắn là tại giao hảo lôi đạo, trên thực tế, hắn cũng muốn nhìn một chút lôi đạo, làm sao có thể hạ gục thủy tổ thương, đoạt thủy tổ thương thành. Không cần, đa tạ thủy tổ bàn hảo ý bất quá, nếu là ta mệnh thành, vậy dĩ nhiên đến chính ta đi lấy hạ. Lôi đạo từ tốn nói. Hắn đã đem thương thành tên đều nghĩ kỹ, trước đó cảm thấy gọi lôi thành phù hợp, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đến cùng danh hào của hắn hô ứng. Mệnh thành. Cái này là lôi đạo thành trì. Thuộc về lôi đạo địa bàn. Cái này địa bàn, đương nhiên phải lôi đạo chính mình đi lấy dưới, bằng không, mệnh thành những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả, sao lại tin phục? Thậm chí, lôi đạo vẫn phải thể hiện ra thực lực cường đại, bằng không, mệnh thành người tu hành cũng sẽ không có cảm giác an toàn, dần dà. Mệnh thành tự nhiên là xuống dốc. Lôi đạo cũng không muốn nhường mệnh thành xuống dốc, tương phản, hắn muốn cho mệnh thành càng thêm phát triển lớn mạnh, vậy thì phải nhường minh giới người tu hành cảm giác được mệnh thành sẽ rất an toàn. Chỉ có dạng này, mệnh thành mới có thể phát triển lớn mạnh. Vụ. Sau một khắc, lôi đạo liền quay trở về động phủ. Nhìn xem lôi đạo tan biến thân ảnh, thủy tổ bàn như có điều suy nghĩ, thấp giọng lẩm bẩm nói, đến cùng là thủy tổ hay là vấn đạo giả, qua mấy ngày liền thấy rõ ràng. Thủy tổ mệnh. Có ý tứ, không phải thủy tổ, ai dám dùng thủy tổ danh hiệu. Có lẽ, đây là mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên đến nay, lần thứ nhất có vấn đạo giả sử dụng thủy tổ danh hiệu đi. Thủy tổ bàn lắc đầu, chuyện này là thủy tổ không tự mình làm, hắn không cho rằng thủy tổ không sẽ vắng đầu. Một cái vấn đạo giả, lại cứng rắn muốn giả mạo thủy tổ, khả năng sao? Lôi đạo quay trở về tới động phủ bên trong, hắn gọi đến thôn linh lão tổ. Thôn linh, đi mời thanh liên chúa tể, như ma chúa tể cùng với vạn hoa chúa tể. Vâng, chủ nhân. Thôn linh lão tổ hiện tại không biết vì cái gì, càng ngày càng e ngại lôi đạo. Nhất là lần này lôi đạo trở về, tựa hồ cùng thường ngày có chút không giống, càng có uy nghiêm. Thôn linh lão tổ rời đi động phủ, tự mình đi mời ba vị chúa tể. Mà ba vị chúa tể biết được là lôi đạo mời, từng cái cũng đều để tay xuống bên trong sự tình, đi tới lôi đạo trong động phủ. Lôi chúa tể, ngươi triệu chúng ta tới, có chuyện gì? Ngưu ma chúa tể trước tiên mở miệng hỏi. Bá. Lôi đạo mở mắt, trong ánh mắt vô cùng thâm thúy, thần bí, không biết vì cái gì, ba vị đường đường chủ làm thịt, thậm chí ngưu ma chúa tể hay là vấn đạo giả, lúc này tại lôi đạo trước mặt, liền phảng phất có loại nhỏ bé cảm giác. Giống như đối mặt thủy tổ. Đúng, liền là loại cảm giác này, giống như đối mặt thủy tổ cảm giác. Thanh liên chúa tể, ngưu ma chúa tể cùng với vạn hoa chúa tể đều liếc mắt nhìn lẫn nhau, ba vị chúa tể rõ ràng đều có loại cảm giác này. Lôi đạo ánh mắt quét qua, nhìn ba người liếc mắt, hiện tại lôi đạo có thể tín nhiệm người không nhiều lắm, trước mắt ba người, miễn cưỡng có thể được đến lôi đạo tín nhiệm. Dù sao, chỉ dựa vào lôi đạo một người, có lẽ có khả năng áp đảo toàn bộ thương thành, nhưng muốn hữu hiệu quản lý, còn cần rất nhiều nhân thủ. Ít nhất, một chút then chốt địa phương, cần rất nhiều nhân thủ. Thế là, lôi đạo trầm ngâm rất lâu, chậm rãi nói ra, ta có thể muốn đi thương thành. Đi thương thành. Đúng, đi thương thành, ta sẽ một mực ở tại thương thành. Em đẹp, vì sao muốn đi thương thành? Ngưu ma chúa tể bọn người rất tò mò. Lôi đạo một mực tại bản thành ngốc thật tốt, làm sao đột nhiên muốn đi thương thành? Thậm chí còn là dọn nhà chuyện lớn như vậy. Phải biết, lôi đạo tại thương thành có thể không có cái gì căn cơ. Nếu như ta nói, ta muốn đi tọa trấn thương thành, thay thế thủy tổ thương, các ngươi tin hay không? Ê! Ngưu ma chúa tể đám người biểu lộ hơi hơi cứng đờ, sau đó liền lắc đầu. Lôi chúa tể, không nên nói đùa, ngươi đi thương thành không có chút nào căn cơ, căn bản cũng không có tất yếu, liền ở tại bản thành, có chuyện gì, chúng ta cũng đều có thể giúp một cái. Ngưu ma chúa tể cảm thấy lôi đạo đang nói đùa. Trên thực tế, không chỉ Ngưu ma chúa tể, mặt khác hai vị chúa tể cũng cảm thấy lôi đạo đang nói đùa.